Hứa thí chủ đã không thông võ lâm sự tình. Không biết người kia sử dụng, chính là Hứa gia tổ tiên sử dụng phi trục lạc hoa thần ấn. Môn này kiếm pháp 200 năm trước từng tung hoành giang hồ. Vốn trục nguyên, cùng Hồ Châu Lạc Kiếm Sơn Trang có đồng dạng hiển hách xuất xứ. Nghe được Hứa lao ra mặt không còn chút máu. Lạc Kiếm Sơn Trang đại danh hắn là nghe qua, sử dụng võ công liền không thế nào biết. Chỉ là cái này phi trục lạc hoa thần ấn chính xác 100% là hắn tổ tiên tuyệt nghệ. Nhưng mấy đời trước đó liền đã không người tu luyện, bây giờ lại như thế nào sẽ bị dùng để sát hại trong võ lâm hảo thủ. Hắn Hứa ra là thương nhân người ta. Nếu là bị người trong võ lâm trả thù tìm tới cửa, cái kiếp nhưng rất khó lường. A-di-đà Phật. Thiếu lâm tăng chậm rãi nói, lão lần này đến đây, mục đích chính là tra ra chân tướng. Theo thí chủ nói, việc này xác thực rất có chỗ khả nghi. Nhưng lão nạp còn có nghi vấn, năm đó Hứa ra tiên tổ ngoại trừ một môn kiếm ấn, còn có một viên quy tàng ngọc tùy thân. Bây giờ kiếm ấn đã có mặt giang hồ, không biết Xá Lợi phải chăng cũng đồng thời hiện thân. Đại sư Minh Giám. Tiểu nhân một nhà từ chuyển vào hiếu cảm, sớm đã không nói võ sự. Tổ tiên võ công dù chưa tập luyện, nhưng là hoàn thiện. Nhưng cái kia quy tàng ngọc, tiên tổ dặn đi dặn lại không được hiện lộ tại trước người. Vì thế năm đó phong tồn về sau chưa bao giờ có người mở ra, ngay cả tung tích, cũng chỉ có tiểu nhân một người biết rõ. Đã là như thế, thí chủ. Sợ là gặp nạn trước mắt. Hứa ra phong kiếm nhiều năm, không hỏi chuyện giang hồ, không sóng không gió, vốn cũng không người tới quấy. Bây giờ kiếm ấn tái hiện, lão nạp mặc dù dựa vào tàng kinh các chuyện cũ có thể nhanh chân đến trước, nhưng trên giang hồ năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể, tin tức linh thông có lẽ đã để mắt tới thí chủ trong nhà viên kia trí bảo. Lần này lời nói trong đêm sau bất quá mấy ngày, Hứa ra liền có kẻ xấu tới cửa, cũng may là thiếu lâm cao túc ở đây, không thể đạt được. Nhưng thiếu lâm tăng bề bộn nhiều việc tra ra án mạng chân tướng, khó có thể lâu dài bảo vệ. Hứa lao ra cùng hắn thương lượng đối sách, cuối cùng đành phải là thiếu lâm tăng lưu lại hai vị đồ đệ viện thủ, mình tận nhanh chạy về. Hứa lao ra lại vội vàng viết thư cho huynh đệ kết nghĩa mời hắn đến trợ quyền, lại trùng hợp hắn ra đi xa chưa trở lại. Hứa lao ra chỉ có trận địa sẵn sàng đón quân địch, mời hai vị đệ tử thiếu lâm ngày đêm luân phiên trông coi. Sau đó phát động các mối quan hệ của mình rộng mời võ sư hộ viện. Cho tới nay tiểu phong tiểu sóng đều đi qua. Nhưng tối nay thật sự đến lúc, lại phát giác mình liên tục chuẩn bị, liền một chút chống đối đều không được xưng, thuần túy là lấy trứng chọi đá mà thôi. Người bất quá là một mình đến đây, nhấc tay giết người, tuyệt không hai chiều, liền lấy xuống một đám hộ viện đầu lâu. Nghe được bó tay toàn tập hoa phi hoa âm thầm cô, cái này ngay miệng ngươi ngược lại là không sợ chết, lời còn nhiều như vậy. Nếu là cái kia hung nhân trở về lão tử sợ là muốn lạnh. Hứa lao ra, ngươi đừng nói trước, ta trước giúp ngươi bên trong tổn thương. Hứa lao ra xả hơi nói. Ta là không được. Cái kia hung nhân khảo vấn ta không ra, đi hầm ngầm tìm kiếm. Nhà ta hầm ngầm là tiên tổ lưu lại, bên trong cơ quan không ít. Hắn chỉ được một đêm này thời gian, như không toàn bộ phá giải ra, sợ là sẽ không cam lòng. Chúng ta còn có chút ít thời gian. Vậy thì tốt quá. Ta trước cứu ngươi ra ngoài, chúng ta lại nói cái khác. Không, ta đã muốn thành. Cha mẹ vợ con đều ở trước mắt bị giết chết lại cắn chặt răng không chịu thổ lộ bảo vật ra truyền vị trí nghĩa thân, cười khổ lắc đầu. Đống nhiên đối cái này ban đêm xông vào Hứa phủ kẻ trộm nói một câu thật xin lỗi. Hoa phi hoa chưa lý giải, Hứa lao ra chợt nói mấy câu, nội dung là bảo vật ra truyền quy tàng ngọc chỗ giấu. Hoa phi hoa nghe được giật mình, ngay sau đó giận dữ nói, lao đầu nhi kia. Như thế hại nhà ngươi hoa ra ra. Đi. Lấy ra. Đừng để cái kia tây vực yêu tăng đặt được. Hứa lao ra phảng phất không nghe thấy hoa phi hoa nói cái gì, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Ta một mực không hiểu. Vì sao, nhà ta ấn sẽ lại hiện ra giang hồ? Lại vì cái gì, nhà ta sẽ bị người để mắt tới? Là vậy, là hắn. Tất nhiên là hắn. Hứa lao ra bờ môi trắng bệnh, còn sót lại một cánh tay nắm chặt nắm đấm, toàn thân căng cứng như sắt. Âm hiểm tiểu nhân. Âm hiểm tiểu nhân. Cái kia yêu tăng muốn phá vỡ ta trung nguyên võ lâm, tuyệt không thể để cho hắn đạt được. Còn có cái kia ngụy quân tử xuất sinh. Cái gì yêu tăng, xuất sinh? Là ai a? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi a? Ta tiểu nữ nhi còn tại nhân thế, xin ngươi cũng hết sức chống nom. Ngươi đủ chứ? Ta với ngươi vốn không quen biết, dựa vào cái gì muốn vì ngươi bán mạng a? Hứa lao ra phảng phất lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem hoa phi hoa nói. Quy tàng ngọc chỗ giấu có ta hứa ra nhiều đời tích góp lại tiền tài, hẳn là đủ ngươi tam thế ăn uống. Mời ngươi đi lấy ra bảo ngọc, mang ta nữ nhi đi cái địa phương an toàn. Hoa phi hoa quả nhiên là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ, sắp chết còn muốn kéo người khác xuống nước người, cả giận nói. Ngươi sẽ không sợ ta nuốt riêng nhà ngươi bảo tàng chạy. Hứa lão gia dần dần khô cạn, giống như là sắp tiểu tụy, hai mắt nhìn thẳng thanh niên, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu hắn. Ngươi là người tốt. Ta đã thấy ngươi. Ta ở phía sau ngõ hẻm phát cháo, ngươi đói bụng còn tặng cho một đứa bé uống trước. Rất có lòng hiệp nghĩa. Hoa Phi Hoa trầm mặc một hồi, nắm lấy tóc mắng. Mẹ hắn. Nếu không phải là bởi vì nghe ngươi ta cũng gặp nguy hiểm, ta mới sẽ không giúp ngươi. Nói xong rồi à, ta chỉ là lấy nhà ngươi bảo vật làm hộ thân phủ, nếu là có nguy hiểm ta thế nhưng là nói chạy bỏ chạy. Hứa lão gia chỉ mỉm cười, cáo chi hắn Hứa gia tiểu thư tung tích. Nguyên lai Hứa lão gia gần đây cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, lo lắng đại họa lâm đầu, trước hết để cho nữ nhi đi tìm vị hôn phu. Lại không biết lại như vậy tránh thoát một kiếp. Thiếu hiệp, ngươi đi nhanh đi, cái kia hung nhân võ công giỏi, chẳng bao lâu nữa thì sẽ quay lại. Thế nhưng là ta đây. Ta lưu lại nhiều như vậy dấu vết. Hơn nữa bên ngoài nói không chừng có nhãn tuyến của hắn ở A. Phóng hỏa. Hứa lão gia dứt khoát nói, ngọn lửa vừa lên, ắt sẽ có người tới Hứa gia đại viện cứu hỏa. Ngọn lửa vừa lên, bước lên quần quần khói đặc, quả nhiên bốn dặm thân lân khua chiêng gõ trống hô to Hứa gia gặp nạn mau tới cứu hỏa. Đến người cứu viện giống như là nước lên gọn sóng, không ngừng khuếch tán, cơ hồ kéo theo nửa huyện thành người đến đây. Không khỏi cảm thán này ông nhân duyên tốt, ngay sau đó lại thở dài mệnh đồ nhiều thăng trầm, bị này tai họa bất ngờ. Trước khi đi, Hoa Phi Hoa quay đầu nhìn một cái. Hứa lão gia dần dần vô thần, hai con ngươi bị ánh lửa quay chung quanh, dần dần bị nuốt hết. Trước khi lâm chung, hắn hướng về phía Hoa Phi Hoa hơi hơi giật giật bờ môi. Tựa hồ là nói, cảm ơn ngươi. Hoa Phi Hoa trăm mối cảm xúc nổn ngang, cơ hồ có loại nghị xông vào đám cháy cứu hắn đi ra xúc động. Nhưng mà chính là một cái này quay đầu công phu. Hắn mắt thấy đời này đáng sợ nhất quan cảnh. So với huyết hỏa vòng quanh luyện ngục đáng sợ hơn. Một cái trên đầu không tóc, toàn thân bị ngọn lửa quấn quanh cự thể từ ám ảnh chỗ sâu đi ra khỏi. Hắn toàn thân đều là thành xích đồng sắc, trên người không có mảnh vải, hai tay, trước ngực, đỉnh đầu mọc đầy ám sắc hình xăm, mở mắt lúc đôi mắt toàn thân cỗ trắng, nhưng lại không có con ngươi. Hiển nhiên là trong sách ma vương xuất thế. Hắn không thèm để ý chút nào ngọn lửa quấy nhiễu, nóc nhà một đầu xà ngang đốt gãy rơi xuống. Hắn tay lớn khẽ nhếch, liền đem xà ngang ngang eo bẻ gãy. Ai cũng sẽ không hoài nghi, vừa rồi cái kia đầy đất huyết tương tàn chi địa ngục trần gian là người này tạo thành. Liền ở Hoa Phi Hoa hơi do dự thời khắc, người kia đột nhiên ngẩng đầu, lại cùng xa xa Hoa Phi Hoa bốn mắt giao tiếp. Hoa Phi Hoa cơ hồ quên mình là làm sao chạy trốn ra ngoài. Từ hắn nhanh chóng thoát đi Hứa phủ, theo đường ngầm rời đi Hiếu cảm. Một đường đều không có bị người theo dõi dấu hiệu. Nhưng Hoa Phi Hoa lại từ đáy lòng cho rằng, quái vật kia chỉ là bằng trong đêm tối cái nhìn kia, liền có thể đem hắn một mực nhớ kỹ. Quả nhiên mới không ra mấy ngày, Hứa phủ bị diệt môn trướng liền về đến trên đầu của hắn. Về sau một năm thời gian, hắn cứ như vậy trốn đông trốn tây, lại trở nên càng ngày càng nổi danh. Thẳng đến tối nay gặp Minh Phi Trần. Sự tình chính là như vậy. Ngươi nghe hiểu sao? Nhìn xem dung nhan cử chỉ vẫn mang theo ngây thơ thiếu niên, Hoa Phi Hoa không khỏi có chút bận tâm. Dùng cái này sự tình biến đổi liên tục, ly kỳ khúc chiết. Chỉ sợ đổi ai cũng không dễ tin tưởng. Hơn nữa hắn cũng không muốn cáo chi người khác. Nhưng hắn trước mắt cùng đường mặt lộ, chỉ có dựa vào Minh Phi Chân mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Không thể không đem phát sinh sự tình nói thẳng ra. Minh Phi Chân lắc đầu ngoài ngoại. Ngươi nói cái gì a? Nghe được ta một chán bột nháo. Chương 1026, Hiệp Minh Phi Chân 5. Ta liền biết. Hoa Phi Hoa hung tận tặc lưỡi, muốn đổi cái đơn giản dễ hiểu thuyết pháp muốn đem cố sự lặp lại lần nữa. Đáng tiếc là hắn xưa nay là người thông minh, há miệng liền liền ra, duy chỉ có đụng tới chuyện này luôn cảm thấy khắp nơi bước lên quỷ dị, khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Thật giống như là đem chính mình đặt mình vào tràn đầy mê vụ phía trên, đã không biết người ở nơi nào, cũng không biết đi con đường nào. Ai, việc này cũng không thể trách ngươi. Hoa Phi Hoa đau đầu nói, kỳ thật những chuyện này ta nghĩ một năm, đến nay vẫn là nghĩ không thông. Hứa lão gia nói trong chuyện xưa các mặt ta đều nghĩ một lần. Vẫn là không hiểu vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Hứa lão gia đang yên đang lành làm hắn phú gia ông, làm sao bỗng nhiên mấy đời không có người biết võ công liền trên giang hồ xuất hiện. Làm sao đột nhiên thì có một hòa thượng thiếu lâm tới cửa, làm sao lập tức cả nhà chết hết. Từ ta bị hoan uổng giết Hứa gia cả nhà bắt đầu, bọn họ liên tiếp không ngừng làm xuống rất nhiều đại án, tất cả đều gắn ở trên đầu ta. Muốn nói riêng là vì bức ta đi ra, cũng hơi bị quá mức tốn công tốn sức. Mà đối với muốn giết ta những người kia, ta cũng chỉ biết là hẳn là cái kia yêu tăng thủ hạ. Nhưng về phần hắn là ai, sao lại muốn bảo vật này, ta liền vẫn là không hiểu ra sao. Cái này kêu là hoài bích có tội. Minh Phi Chân lung lay cẩm nang trong tay, miễn cưỡng nói. Thứ này không phải người bình thường có thể cầm ở trong tay, đặc biệt là người nhà bình thường. Hứa ra phong kiếm về sau phong tồn vật này là phải, nhưng kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Hẳn là đưa cho trong chốn võ lâm chân chính có thể quản sự đại phái. Giống như là tam đại phái bên trong trừ bỏ thiếu lâm võ đang còn giữ lại những cái này đáng tin môn phái. Nếu là lúc ấy làm như vậy rồi, vậy cũng không đến mức nổi kéo dài tử tôn. Hoa Phi Hoa nghe được liên tục gật đầu, đồng nhiên ý thức được một sự kiện. A, ngươi biết trong này là cái gì? Minh Phi chân mèo hoang đồng dạng liếm láp dầu mỡ đầu ngón tay, thỉnh thoảng liếm liếm bên môi, tựa hồ là đối gà quay mùi vị tương đối hài lòng, nhưng là vẫn chưa thỏa mãn. Quy Tàng Ngọc là Trung Nguyên cách gọi. Ở Tây Vực, có người quản cái đồ chơi này gọi là lưu ly quang xá lợi hay là xá lợi tử. Xá lợi tử là vũ khí sao? Thứ này bản thân không tính là ghê gớm thế nào. Không nhọn không phong, dùng để đánh người so cục gạch không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là nó có một hạng đặc chất vận dụng thỏa đáng, chính là võ lâm chí bảo. Truyền văn xá lợi tử có thể hấp thu người khác công lực, hoặc là tiên thiên nguyên khí tràn đầy hùng hậu người tinh nguyên. Hơn nữa vô luận tính chất vô luận mạnh yếu đều là hóa dụng chứa đựng trong đó, cho đến tràn đầy. Hoa Phi Hoa nghe được liễu lưỡi, đây chẳng phải là gặp người liền hút, thiên hạ vô địch. Ngươi cho rằng chưa phía dưới cao thủ đều là một bạch đồ ăn trở lấy để cho ngươi hút sao? Xá lợi tử bản thân cũng không phải là kiên cố không phá vỡ nổi, dễ dàng ở trong thực chiến tổn hại không nói. Nghe nói nó thu nạp nội ra chân lực cũng cần đi chậm rãi, duy nhất một lần đưa vào quá nhiều cũng sẽ dẫn đến mất đi hiệu lực. Cho nên phải hấp thu người khác công lực cùng chứa đựng quá trình rất là gian nan. Nhưng khi lưu ly xá lợi chứa đựng hoàn thành thời điểm, chính là có thể phục dụng, phụng dưỡng kỳ chủ thời điểm. Ta nghe nói đạt đến viên mãn lưu ly xá lợi tương đương với 120 năm nội lực. Người suy nghĩ một chút, hứa ra tổ tiên ỷ vào cái này luyện công bí bảo, cũng không phải có thể lợi hại không nhân tính sao. Nghe được Hoa Phi Hoa ngốc lên, nói lầm bầm. 120 năm, đó là cái gì thần tiên cảnh giới a? Trong nhân thế há có thể có như vậy võ công? Minh Phi chân sờ mũi một cái, cũng lẩm bẩm một câu, ta thái sư phụ nói không chừng thật đúng là sống lâu như vậy. Minh Phi chân tẳng háng một cái, tiếp tục nói. Về phần cái kia Tây Vực yêu tăng, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Hắn gọi là Bí Quả Tôn, là Tây Vực Liên Hoa Thánh Tông ba đại tôn giả một trong. Hoa Phi Hoa nghe được trừng mắt nhìn, giật mình nói, ha ha. Ngươi biết hắn. Tây Vực có thất quốc, địa vực rộng rãi, mỗi người đều mang phong thổ. Ta khi còn bé từng theo sư phụ đi qua hai lần. Ngươi nói cái kia toàn thân xăm đen yêu tăng nên là Tây Vực thất quốc bên trong đệ nhị đại giáo, thế lực đuổi sắt thần nguyệt giáo Liên Hoa Thánh Tông bên trong Bí Quả Tôn. Liên Hoa Thánh Tông ở tông chủ phía dưới có sát thổ tam tôn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có thần thông. Bí Quả Tôn tu chính là bất phá kim thân, lấy thân thành xá lợi bí quả đại pháp. Ta một quyền đấm chết cái tên mập mạp kia, hẳn là học hắn kim thân ra lông. Ta chính là bắt đầu từ nơi này hoài nghi. Mặt khác, cái này Bí Quả Tôn hình tượng ở các đại miếu thờ bên trong đều có vẽ tượng. Ta vừa rồi nghe ngươi nói chuyện liền biết là hắn. Chân dung của hắn ta từng nhìn qua nhiều lần, cùng ngươi miêu tả đại khái không sai biệt lắm. Cũng là không mặc quần áo toàn thân xăm đen đầu chọc lão lưu manh. Nôn từ nói không hài lòng, dường như cảm thán thế phong nhật hạ, lưu manh hoành hành. Hoa Phi Hoa thì là thầm xoa xoa hồi tưởng đến mình là như vậy hình dung sao. Nhưng hắn cũng không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi. Vậy theo ngươi nói, cái này Tây Vực yêu tăng cái gì Bí Quả Tôn, vì sao đến Trung Nguyên? Có phải hay không cái kia cái gì Thánh Tông muốn tới chúng ta Trung Nguyên võ lâm gây chuyện? Đó cũng không phải. Liên Hoa Thánh Tông ở Tây Vực thất quốc cũng là lực ảnh hưởng quảng đại giáo hoàng, tông chủ được xưng là Liên Hoa đại sĩ, thâm thụ các quốc gia quân chủ tôn kính. Đến võ lâm tầm đó gây chuyện thuộc về tự hạ mình giá trị bản thân, ta cũng nghĩ là nhất định không thể nào. Minh Phi chân bước cảm, khiếp mắt nói. Ta xem báo nhỏ tin tức hắn mấy năm trước cùng thần nguyệt giáo một cái khác cái gì tôn đánh một trận, thua máu mẹ thảm. Tựa như là chỗ nào bị thương, di mụ đột kích cái gì, như vậy ở Tây Vực mất tích. Hoa Phi Hoa vẻ mặt mộng bức, cái này Bí Quả Tôn, lại còn có gì? Minh Phi chân vô đầu hắn, phi một tiếng nói. Ta cũng không phải Liên Hoa Thánh Tông, làm sao biết bọn họ làm sao luyện công. Tây Vực lời nói phiên dịch tới không sai biệt lắm chính là như vậy rồi. Hoa Phi Hoa ban tín bán nghi, lại hỏi. Vậy hắn dạng này một đại nhân vật, vì sao cùng hứa lao ra gây khó dễ? Người đây liền không hiểu được. Bí Quả Tôn võ đạo cũng là tu thành xá lợi bí pháp, sẽ để mắt tới hứa ra xá lợi tử cũng không kỳ quái. Nói không chừng còn là hắn chữa trị ngoại công, thậm chí nâng cao một bước mấu chốt. Ngươi nói hắn có thể không khẩn trương sao? Hoa Phi Hoa nhìn xem thiếu niên tóc trắng này, dễ dàng nói ra hắn nghĩ một năm vẫn không thể cho ra đáp án, không khỏi nội tâm một trận lạnh xuống. Vậy ngươi đều biết nhiều như vậy. Ngươi thế nào còn nói ngươi không hiểu? ta là không hiểu a. Minh Phi chân chuyện đương nhiên nói, ta là không hiểu loại này muốn mạng sự tình, ngươi cũng dám hướng bên trong lẫn vào, ngươi là con chuột liếm mèo, chán sống vị. Lại bị hắn nói một câu nói cũng giảng không ra. Ngoài ra ta lãng phí nhiều nước bọt như vậy, cũng không chỉ là nói cho ngươi nghe. Có mấy lời, luôn luôn không cần lặp lại mới tốt. Thập, có ý tứ gì? Chính là như vậy. Minh Phi chân hướng Tô gia tiểu thư hô. Tiểu nữ, ngươi nếu là lại không đứng dậy, ta không thể làm gì khác hơn là nhấc lên ngươi váy. Lão tử thế nhưng là nổi danh hổ trảo. Dứt lời tiện tay ném ra một đầu xương gà, vừa vặn rơi vào Tô Lê sau mông. Nghe được ô hô một tiếng yểu điệu cấp bách hô, Tô đại tiểu thư bưng bít lấy cái mông nhảy dựng lên, xinh đẹp gương mặt tràn đầy ửng đỏ. Tiểu quỷ đầu. Ngươi, ngươi, ngươi. Minh Phi chân thờ ơ bĩu môi. Nếu tỉnh dậy, liền đừng tới nghe miễn phí. Trong lúc này cùng chuyện này nhất không có quan hệ chính là ta. Ngươi như không quan tâm ta hỗ trợ, cứ việc trở về ngủ. Ta có thể bảo đảm không đánh ngươi cái mông. Lại còn vỗ ngực một cái, tựa hồ biểu thị công tín lực mười phần. Quân tử nhất ngôn, không đánh cái mông. Chương 1027, Hiệp Minh Phi chân 6. Vừa mới tỉnh lại Tô Lê phảng phất xuân ngủ mới đủ, tóc mai rán mặt, hai má mang theo một chút đỏ ửng. Tự có một cỗ thiếu nữ biếng nhác lại hồn nhiên. Nàng tuổi tác vốn so thiếu niên tóc trắng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng nàng dáng người thon dài cao gầy, lại thêm nữ sinh phát dục sớm, nhìn qua liền muốn đánh lên 3-4 tuổi. Tô Lê đột ngột bị gọi ra, tiểu diễm ướt át khuôn mặt ngưng lại, nhưng cũng không quá sợ hãi. Tô tiểu thư là bao lâu tỉnh lại? Hoa Phi Hoa đỡ dậy hai chân vẫn có chút không còn chút sức lực nào thiếu nữ, một thoại hoa thoại nói. Tô Lê hai gò má ửng đỏ, ngập ngừng nói, kỳ thật. Từ vừa mới bắt đầu liền không có choáng bao lâu a. Minh Phi chân vẻ mặt nhàm chán, không hiểu phong tình mà đánh đoạn hai người đối thoại. Nha đầu này trên người mang theo giải độc châu, gặp gỡ bình thường khói mê khí độc chỉ cần ngửi một cái, tự nhiên cởi ra. Đường môn bí dược mặc dù không có khả năng hít cái liền giải, nhưng cũng bị triệt tiêu không ít dược lực. Người không nhìn những người khác độc mặc dù giải, nhưng thần trí đều không thể khôi phục sao. Cái này giải độc châu thật đúng là không phải hàng vỉa hè hàng, tối thiểu trị giá mấy ngàn lượng. Nói đến đây ngừng lại một chút, cảm thán nói, tiểu nữ, nhà ngươi rất có A. Tô Lê thật là cảm thấy đầu não ưu ám, nhưng cũng không ngất đi. Trong thuyền phát sinh sự tình nghe thất thất bát bát. Thẳng đến Minh Phi chân giải độc về sau nàng mới hoàn toàn khôi phục năng lực hành động. Nếu không lấy nàng vẫn còn không bằng Hoa Phi Hoa nội lực tu vi, liền một đầu ngón tay út đều không động được. Hoa Phi Hoa khinh thường nói, ngươi lại biết được. Xá lợi tử ngươi cũng biết, giải độc châu ngươi cũng biết. Ngươi mới bao nhiêu lớn, trang như vậy lão thành. Hắn đôi trên người khắp nơi là mê Minh Phi chân thực sự hiếu kỳ. Làm bộ khiêu khích, lại là nghĩ thăm dò tiểu quỷ này niên kỷ. Minh Phi chân lại không trả lời, còn lấy gấp ba khinh thường cộng thêm một đấm, đánh Hoa Phi Hoa ôm đầu kêu đau. Ta 3 tuổi học quyền, 5 tuổi học kiếm, 7 tuổi vẫn là chẳng làm nên trò chống gì, sư phụ ta mới dạy ta nội công. Nhưng cái này dám thưởng bảo vật nhãn lực, lại là ta 1 tuổi liền phải bắt đầu học. Thái sư phụ nói hay lắm, tổ truyền tay nghề, không thể ném. Dẫn tới Hoa Phi Hoa càng ngày càng muốn nhổ nước bọt các ngươi đến tột cùng là cái nào một chỗ ổ thổ phỉ, ở nơi nào phát tài, chung quy là nhịn xuống. Dù sao trên đầu bao lại đập liền đổ máu. Dù sao họ Tô nha đầu cũng bị để mắt tới, cũng không tính là ngoại nhân. Ở nơi này ngồi xuống cùng một chỗ nghe, tránh khỏi còn muốn nói hai lần. Tô Lê nghe thiếu niên mở miệng vô lễ, hơi nhữ mày nói, ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Ai là nha đầu? Thiếu niên tóc trắng nháy mắt mấy cái, bằng không thì ngươi là nam. Ngươi? Ta đương nhiên là nữ. Hoa Phi Hoa hòa giải nói, tốt rồi, nói chính sự quan trọng. Ai là nha đầu việc này tối nay trở về phòng nghiên cứu. Minh Phi chân cùng Tô Lê, xú lưu manh. Hoa Phi Hoa. Minh Phi chân tựa hồ rốt cục ăn no rồi, một cước đạp lăn trước mặt cái bàn, dọa hai người nhảy một cái. Hắn lại khoanh tay, một bộ thần hoàn khí túc bộ dáng, tóc trắng như tuyết phía dưới hai mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi vừa rồi hỏi nhiều như vậy, hiện nay nên ta hỏi ngươi. Hứa ra nữ nhi ở đâu? Ta ngày đó tìm được nàng về sau, chúng ta liền cùng một chỗ hành động. Lần này tới bảo vệ Tô gia tiểu thư là ta đề nghị, cho nên ta một mình chạy đến. Hứa ra muội tử bây giờ ở Nghi Xương chờ ta. Thiếu niên tóc trắng gật đầu một cái, nhìn về phía Tô Lê. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tô Lê bất mãn nói, làm sao nhìn ngươi cũng không lớn, nói chuyện lại như vậy không quý củ. Ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ mới là. Ta gọi ngươi mãi mãi đều được. Nhưng nếu là đêm nay thương lượng không hết, đợi đến hết thuyền ngươi bị bắt đi, sợ là những cái kia tên khốn kiếp không ta như vậy có quy củ. Tô Lê sắc mặt thoáng chốc tuyết bạch, hiển nhiên là nghĩ đến kết quả xấu nhất, cắn răng nói ta là người Tô Châu. trong nhà làm tơ lụa sinh ý trước đó vài ngày mang theo hạ nhân đến thành đô nói một khoản buôn bán, hoàn thành muốn về nhà lúc đông nhiên trong khách sạn thu đến. Nói ra nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Phi Hoa, cái kia hái hoa tặc thư, bên trong nói một chút. Tô Lê đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân nói, ai nha? Ta nói không nên lời. Hoa Phi Hoa lý giải ho khan hai tiếng, tiểu hài tử hay là không muốn biết rõ nhiều như vậy tương đối tốt. Minh Phi chân gật gật đầu, nói tiếp, có phải hay không nói muốn là ngươi? Ngươi nếu hiểu cũng không nên hỏi a. Còn có đây là ai dạy ngươi a? Nhìn bề ngoài làm sao cũng chỉ là 14-15 tuổi thiếu niên sờ đầu một cái, không thể tin được nói. Việc này còn muốn dạy. Các ngươi sư phụ chẳng lẽ không thường mang các ngươi đi dạo thanh lâu sao? Hoa Phi Hoa. Minh Phi Trân. Ba người nhìn nhau một lúc lâu, Tô Lê cùng Hoa Phi Hoa rốt cục thua trận, Tô Lê xoa chán một cái, nhức đầu tiếp tục nói. Ta nhận được thư về sau, biết do cái kia ác tặc là gần nhất có tiếng xấu kẻ liều mạng. Liền đi cả ngày lẫn đêm hướng nhà đuổi. Trên đường làm quen vị này Hoa công tử. Về sau sự tình, các ngươi cũng biết. Nguyên lai là dạng này. Ở thiếu niên lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng thời điểm, Tô Lê nhịn không được nói. Vậy ngươi là ai? Ta gọi Minh Phi Trần, mới từ Võ Đang Sơn xuống tới. Tô Lê hỏi ra câu nói này, Hoa Phi Hoa suýt chút nữa thì muốn vỗ tay bảo hay. Hắn thế nhưng là nhẫn nửa ngày không dám hỏi a nhưng tay đều còn không hợp lại, Minh Phi Trần cư nhiên đã trả lời xong. Xem ra thân phận của hắn chẳng những không cần giữ bí mật, thậm chí còn thật hy vọng người hỏi. Bằng không thì không ai có thể hỏi hắn sư thừa hắn thế mà cũng nói ra. Ngươi là Võ Đang đệ tử. Tô Lê nổi lòng tôn kính, trong giọng nói không tự giác lộ ra mấy phần khâm phục. Thiếu lâm Võ Đang hiệp nghĩa danh tiếng lan xa thiên hạ. Nhất là gần 20 năm Võ Đang thế mạnh, một tay bao lãm trừ gian diệt ác, dẫn đấu ma đầu, vốn nắn thấp kém dung tục mị tục tập tục, nghiêm ngặt trừng phạt võ lâm các đại phái chiêu sinh loạn thu phí, có tấm màn đen không tốt hiện tượng, ổn thỏa giải quyết dân chúng học võ khó, học võ xa, hài tử không chỗ học võ, khó có thể đưa đón vấn đề, triệt để chứng thực triều đình bao võ đến nhà. Võ vào bình thường bách tính ra chính sách, các loại nhiệm vụ trọng đại. Bây giờ mơ hồ hiện ra có võ lâm chí tôn tư thế. Bởi vậy một chữ bẻ đôi cũng không biết người cũng biết Võ Đang Sơn uy danh. Ngươi thực sự là Võ Đang đến. Hoa Phi Hoa thì càng là bội phục thêm hướng tới. Vẻ mặt kích động, nắm đấm nắm thật chặt. Hắn thở nhỏ liền mộng muốn trở thành đại hiệp, những cái này truyền thuyết bên trong môn phái danh tự, chỉ là nghe một chút liền có thể mặt đỏ tim run mang chút thở hổn hển nửa canh giờ. Huống chi đây chính là Võ Đang á bao nhiêu người trong võ lâm học võ thánh địa. Minh Phi chân sờ lên đầu, bị hai người ánh mắt làm cho đầy mặt một bức. A, ta không phải. Ta chỉ là ở đó ở nhờ một thời gian. Vậy ngươi sớm nói a. Xinh xinh lãng phí hai người cảm động. Nhưng cứ như vậy Hoa Phi Hoa lại cảm thấy thiếu niên này cũng không phải mặt ngoài như thế bất cận nhân tình. Hắn nói chuyện không khách khí, lại tựa hồ như cũng không có mang theo ác ý tương phản chỉ là tựa hồ không biết rõ cùng người liên hệ. Hoặc là nói cùng người bình thường giao thiệp phương pháp. Bản thân tính cách lại rất là ngay thẳng. Hoa Phi Hoa thử nói, vậy sao ngươi lại tới Tam Hạp? Ta đi Nga Mi gặp sư phụ ta. Ngươi nguyên lai là Nga Mi đệ tử. Chương 1028, Hiệp Minh Phi chân 7. Nguyên lai là Nga Mi phái. Hoa Phi Hoa hai mắt tỏa sáng, thầm nói thì ra là thế. Trước mắt võ lâm chính đạo Tam Đại phái, chỉ có võ đang một phái nguyện người đứng đầu. Chủ động giải quyết võ lâm tranh chấp. Cùng tà ma ngoại đạo làm đấu tranh. Còn lại hai nhà đều là ngậm miệng không nói, không muốn tham gia diễn xuất. Mà Tam Đại phái về sau, liền đếm lấy Nga Mi, Côn Lôn, Thương Hải, Minh Kính Cung Tứ Môn, chính là cùng ngoại đạo đánh nhau quân chủ lực. Có thể nói là trong chính phái sống động nhất môn phái. Nga Mi phái tên tuổi mặc dù không bằng võ đang văng dội, nhưng cũng là chính đạo nhất mạch hạch tâm, đầy đủ làm cho người cực kỳ hâm mộ. Ở trà lâu nói ra nói không chừng còn có thể miễn trà thanh toán đánh chiết khấu 20%. Nhưng mà Minh Phi chân lắc đầu. Không phải. Sư phụ ta muốn đi Nga Mi tìm bọn hắn tiền trưởng môn chơi bài. Chơi bài. Hoa Phi Hoa cảm thấy mình từ thời kỳ con nít bắt đầu mộng tưởng nhận lấy nhất định trùng kích. Nhưng Nga Mi tiền trưởng môn kim quan đạo nhân thế nhưng là uy chấn nhất phương cao nhân tiền bối. Minh Phi chân sư phụ nếu cùng hắn quen biết, hơn nữa còn là quen đến có thể cùng nhau chơi đùa bài trình độ. Chắc hẳn cũng là nào đó chính đạo cao nhân. Bất quá ta đến thời điểm bọn họ đã không ở Nga Mi. Sư phụ hẹn kim quan đạo nhân đi núi Thanh Thành. Vậy là ngươi Thanh Thành Trương Thiên Sư đệ tử. Căn cứ vừa mới xáo lộ, hỏi ra lời thời điểm Hoa Phi Hoa đã không ôm kỳ vọng gì dĩ nhiên không phải. Hai người bọn họ chỉ là đánh bài người không đủ, đi núi Thanh Thành tìm Trương Thiên Sư góp đủ số mà thôi. Ta liền biết. Hơn nữa các ngươi chính đạo võ lâm rốt cuộc là cỡ nào ưa thích chơi bài A. Vì sao trèo non lội suối đi tìm người đánh A. nhưng ta còn chưa tới núi Thanh Thành, sư phụ ta liền nói bọn họ trở về chỗ cũ, lãng trung bờ sông Gia Lăng. Phải không? Chơi bài chơi cũng thực cần. Ân, thật quen thai địa phương, kia thật giống như là Lục Phiến Môn ở Ích Châu tổng bộ vị trí a, sư phụ ngươi há chẳng phải là vào Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn không giống với môn phái võ lâm, lệ thuộc triều đình. Bởi vậy quy củ so với đồng dạng môn phái võ lâm muốn nghiêm ngặt nhiều lắm. Để ngươi không liên quan tiến vào loại sự tình này bình thường là sẽ không phát sinh. Hoa Phi Hoa trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên cảm giác được ba cái địa phương rất là quen thai, lẩm bẩm nói. Nga Mi Sơn Thanh Thành Gia Lăng Sông đây không phải là Lục Phiến Môn Tổng Đốc Nhạn Thập Tam hành chính sao? Tô Lê cũng nói, ta ở Thành Đô lúc cũng nghe nói. Lục Phiến Môn Tổng Đốc tựa hồ là vì cái gì trọng đại sự vụ tự mình đến xuyên nội. Trạm thứ nhất là Nga Mi, trạm thứ hai là Thanh Thành, sau đó xác thực đi Lăng Trung. Hoa Phi Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là Nhạn Thập Tam. Minh Phi chân lắc đầu ngoài ngoại. Không phải ai chỉ là Nhạn Thập Tam cùng sư phụ ta đi một đạo mà thôi. Tô Lê chịu không được mà nói. Vậy ngươi sư phụ rốt cuộc là ai vậy? Minh Phi chân ý nguyên lắc đầu, ta không thể nói. Tô Lê đầy mặt không hiểu, đống nhiên nghĩ đến một chút, hỏi, là bởi vì ngươi sư phụ đang cùng tà ma ngoại đạo đối kháng, không tiện biểu lộ thân phận. Không phải, ta là sợ sư phụ ta biết được có ngoại nhân biết hắn mất mặt sự tình, có thể sẽ giết các ngươi diệt khẩu. Sư phụ ngươi so tà ma ngoại đạo đáng sợ nhiều. Nhưng Hoa Phi Hoa nhưng vẫn sở lên cầm suy tư. Ngươi nói bốn vị này định ngày hẹn. Nhưng dạng này trọng lượng cấp các đại hiệp chạm mặt, xem ra là có thiên đại chuyện quan trọng a. Không sai. Minh Phi chân lúc này rốt cục gật đầu một cái. Bọn họ hẹn nhau đến Nguyệt Hoa Minh Trúc quán nhìn thoát ý vũ một năm liền một lần, nhưng khó hẹn. Bốn cái này giả mà không đứng đắn. Tô Lê cùng Hoa Phi Hoa một trận mệt nhọc, cảm giác sâu sắc tiếp tục truy vấn thiếu niên này, chỉ sợ quãng đời còn lại còn thừa tuổi thọ còn chưa đủ hoa. Nhất là Hoa Phi Hoa cảm giác mình máu đều muốn phun ra ngoài. Cái này võ lâm chính đạo vì sao cùng hắn khi còn bé tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Ta cùng sư phụ gặp mặt, ở hắn chỗ kia vừa mới lĩnh mới sư mệnh. Khắp nơi nhàn rỗi, đang nghĩ ngợi muốn làm sao thời điểm, liền gặp được ngươi. Mặc dù rất muốn biết rõ hắn sư mệnh là cái gì, nhưng có loại hỏi tiếp sẽ tức chết dự cảm. Hoa Phi Hoa cùng Tô Lê đều rất thông minh ngậm miệng lại. Minh Phi chân một chỉ mặt đất, cái kia bọn gia hỏa này đều đã chết, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Hoa Phi Hoa khôi phục nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói ra, toàn bộ sự việc thật sự là khó bề phân biệt. Ta cùng Hứa lão gia trước kia không liên quan nhiều lắm, cũng không đáng báo thủ cho hắn tuyết hận. Nhưng hơn một năm nay ta đều bị những cái này gian nhân hãm hại, trải qua lang bạt kỳ hồ. Minh Phi chân lẳng lặng nói, ngươi nguyên bản giống như cũng là như vậy đi. Im miệng. Dù sao, ta muốn bắt được hắc thủ sau màn, trả lại ta một cái thanh bạch. Không cần làm cái kia trộm gà bắt chó. Ngươi tại bị hãm hại trước đó không phải chính là kẻ trộm sao? Hoa Phi Hoa ưỡn ngực nói, kẻ trộm không phải bắt chó, trong đó rất có khác nhau. Chọc cho một bên Tô Lê phốc phốc cười lên. Lúng đồng tiền sinh hoa. Thấy vậy Hoa Phi Hoa ngốc lên. Vậy cụ thể điểm, ngươi dự định làm cái gì? Hoa Phi Hoa trầm ngâm nói, ta muốn đi tìm cái kia huynh đệ kết nghĩa. Hoa Phi Hoa trong mắt hiện lên một tia tha thiết hướng tới. Hứa lao ra huynh đệ kết nghĩa, là phong hạp võ lâm trưởng pháp danh gia. Nhân xưng phi phong trục lộc, phong nho đại hiệp một tay phi phong kiếm trục lộc trưởng. Đánh khắp tam hạp, trưởng kiếm song tuyệt chắc phong nho chắc đại hiệp. Ta khi còn bé liền thường nghe vị đại hiệp này sự tích. Hắn không màng danh lợi, trừ gian diệt ác, hành hiệp trưởng nghĩa, ghét ác như cửu. Chết ở trong tay hắn ác nhân đếm cũng đếm không hết. Còn có A, hắn trừ bỏ ghét ác như cửu, còn không tham tiền tài, xem tiền tài như cặn bã. Mỗi khi gặp mùng tháng một năm, liền lấy ra đại bút tiền bạc bố thí cho người nghèo. Thật là chúng ta người tập võ điển hình. Dứt lời khỏe mắt còn ngắm Minh Phi chân một cái. Ý tứ tương đối rõ ràng. Không sai, cùng ngươi sư phụ loại kia loạn thất bát tao hoàn toàn không giống. Minh Phi chân lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi tập võ. Ngươi không phải kẻ trộm sao. Ngươi tiểu quỷ này. Quay đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Lê, phát hiện nàng cũng không mặt hiện xem thường, lúc này mới yên tâm, mà thôi, tha thứ ngươi. Tóm lại đến nghi xương, ta nghĩ đi tìm Trác đại hiệp vì ta chủ trì công đạo. Quá khứ ta chỉ cần lộ diện, chỉ sợ miệng đều còn không mở ra. Liền bị phân thây chia 17-18 khối, liền Trác đại hiệp mặt đều thấy không lên. Nhưng là hiện nay bất đồng. Có ngươi đi giúp ta hắc hắc, có ngươi dạng này võ công cao cường thiếu hiệp thay ta ra mặt, đoạn đường này nên là sẽ không còn có vấn đề. Minh Phi chân nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì. Làm sao? Ngươi cảm thấy có vấn đề? Ân, có chút. Vấn đề gì? Ta cảm thấy a. Minh Phi chân ngừng lại một chút, nhìn xem Hoa Phi Hoa. Đầu ngươi trong chứa không phải nước chính là gạo. chỉ cần nóng, chính là một đoàn. Ngươi làm sao nói đây? Tô Lê cười đến muốn ngã, lên tiếng nói, Minh Phi chân ngươi nói chuyện cẩn thận, đừng khi dễ Hoa công tử. Có nghe thấy không? Đừng khi phụ ta. Nhưng nhìn Minh Phi chân vẻ mặt đạm mạc, nhưng lại không giống là đang nói đùa. Trong nội tâm có chút buồn chồn nói. Chẳng lẽ ngươi là nói Trác đại hiệp có vấn đề? Minh Phi chân lúc này mới lộ ra coi như đầu góc không hỏng thấu biểu lộ nói. Nghe ngươi mới vừa nói, người này nếu là không có vấn đề, trên đời này còn có vấn đề người sao? Chương 1029, Hiệp Minh Phi Trần 8. Ta nói, ta làm sao có vấn đề? Tô Lê Hội nói, ta cũng đã được nghe nói Phong Nho đại hiệp sự tích. Mặc dù chưa chắc là danh chấn thiên hạ đại nhân vật, nhưng thanh danh không hỏng, xưa nay cũng là được người kính ngưỡng. Muốn được người kính ngưỡng, dựa vào không phải không vấn đề, mà là rất có vấn đề, nhưng là rất biết giấu vấn đề. Minh Phi chân lặng lặng nhìn xem hai người, nói ra. Sư phụ ta nói qua, không có gì bản sự còn treo cái đại hiệp tên, hơn phân nửa không phải vật gì tốt, ngươi nói người này không màng danh lợi. Không màng danh lợi người, là sẽ không làm đinh điểm chuyện tốt liền sợ người khác không biết truyền khắp giang hồ đều là. Hắn đã giết bao nhiêu có danh tiếng ác nhân, làm bao nhiêu chuyện tốt. Ngươi nếu là đều biết, vậy cũng có thể gọi không màng danh lợi. Còn có, một cái xem tiền tài như rác rưởi người, là thế nào có số lớn rác rưởi bố thí cho người nghèo, ngươi không nghĩ tới sao? Nhà hắn tiền, chẳng lẽ đều là gió lớn thổi tới? Nói hai người đều trầm mặc. Huống chi, người này là duy nhất biết rõ Hứa gia có bảo ngoại nhân. Về sau sự tình bộc lộ ra đi, không phải Hứa gia bên trong có nội ứng, chính là bên ngoài có nội ứng. Nhưng ngươi cũng đã nói, Hứa gia nhân bị giết liền thừa cái bé gái mồ côi, nội ứng cũng không thể là nàng a. Đương nhiên không có khả năng, Hứa gia muội tử làm sao sẽ hại phụ thân nàng đây? Vậy ngươi cảm thấy còn thừa lại ai? Hoa Phi Hoa á khẩu không trả lời được. Minh Phi chân cái suy đoán này mặc dù lớn gan, nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Từ đầu đến cuối không có người biết rõ, đem quy tàng ngọc ở Hứa gia tin tức tiết lộ ra ngoài người là ai. Nhưng hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi. Ở không có chứng cứ thời điểm liền làm suy đoán như vậy, cùng Vu Chỉ hãm hại không có gì khác nhau. Minh Phi chân không để ý Hoa Phi Hoa vẻ mặt không cách nào thoải mái, từ trong ngực qua quýt lấy ra một quyển sổ ghi chép. Nhâm nhớp ngón tay xoay loạn một trận, ở một trang dừng lại nhìn thoáng qua, lộ ra cười lạnh nói. Hắc, quả nhiên không phải cái thứ tốt. Ngươi đang nhìn cái gì? Minh Phi chân dương lên trong tay sổ ghi chép. Sư phụ ta ném ta ở Võ Đang Sơn trước đó, vì muốn ta về sau xuống núi đừng đắc tội người, cùng Võ Lâm Thông Đạo nhiều tạo mối quan hệ, cho ta một quyển tên sổ ghi chép. Gia hỏa này ở 19 không phải cái thứ tốt trên bảng sắp xếp thứ 17, quả nhiên 19 không là đồ tốt. Thiếu niên sư phụ cho hắn sổ ghi chép. Phía trên, giống bay phượng múa liệt ra từng lớp danh tự. Tên người bên ngoài lại không ghi chú, không có xuất thân môn phái, cũng không có tính cách võ công các loại tin tức. Là chân thực một quyển danh sách. Bất quá điểm đặc biệt là cái này sổ ghi chép. Bên trên phân mấy cái bảng, bây giờ trên giang hồ có thể gọi ra được tên nhân vật cơ hồ đều trên bảng có tên. Võ công cực mạnh, danh vọng lại long, nói đến đánh nhau đơn đấu không sợ, quần đầu càng không sợ, như tuyệt thánh thập tọa một loại, tất cả đều ở cũng không có việc gì đừng trêu chọc trên bảng. Về phần trong chốn võ lâm có thể gọi là lực lượng trung kiên bộ phận là phân tam bảng, theo thứ tự là tương lai muốn ra mặt có thể dựa vào, trung thực đến có thể làm tuổi đốt, còn có chính là cái này 19 không phải cái thứ tốt. Đem chủ quan cho rằng có mờ ám hoặc thấy ngứa mắt ra hỏa tất cả đều liệt ra tại trên bảng, thiếu niên sư phụ cũng coi là nhọc lòng. Chắc Phong Nho ở bên trong mới danh liệt 17, phía trước lại còn có 16 người, tên tuổi một cái so với một cái vang. Chắc đại hiệp so sánh với nhau thế mà tính là bất nhập lưu. Về phần có một cái bảng gọi là thấy liền đá háng phía trên viết cái gì là nhìn không rõ lắm, lờ mờ thấy có Lư Sơn kiếm quan mấy cái xúc mục kinh tâm chữ. Làm cho Hoa Phi Hoa cơ hồ không dám nhìn. Sư phụ ngươi để cho ngươi đừng đắc tội ta cảm thấy sư phụ ngươi chỉ dựa vào cái này sổ ghi chép đã đem võ lâm đồng đạo đắc tội sạch sẽ. Minh Phi chân liếc hắn khinh miệt đến cực điểm một cái. Phi, sư phụ ta muốn đắc tội đồng đạo cần cái gì sổ ghi chép? Ngươi sống một cái chiêu đao quái. Đi tới chỗ nào đao bay đến chỗ đó. Minh Phi chân khép lại bản danh sách kia, nhàn nhạt nói. Ngươi đi tìm cái kia không là đồ tốt đương nhiên là không ngại. Nhưng chỉ cần ngươi mang theo quy tàng ngọc vừa hiện thân. Nhiều nhất chống đến nửa canh giờ, liền bị chừng 100 cái võ lâm cường đạo vây vào giữa chặt. Cái kia chắc cái gì đương nhiên không phải đụng con bà nó khéo léo không ở nhà, chính là vừa mới cùng đạo tặc quyết đấu không lâu, thụ nặng đến cần nghỉ ngơi không phải một ngày không phải ba ngày, chính là vừa vặn ngươi bị người mai phục thời điểm không cách nào đến chợ quyền cái kia hai ngày trọng thương. Sau đó ngươi bị người tươi sống chém chết về sau, chắc đại hiệp nội thương khỏi hẳn, dưới cơn nóng giận giết sạch những phỉ đồ kia. Bất quá Quy Tàng Ngọc đi đâu liền không biết được, chín thành chín là trong hỗn chiến thất lạc, bằng không thì chính là bị phỉ đồ đồng bọn nuốt riêng, tóm lại tung tích không rõ. Cùng hắn chắc, không là đồ tốt một chút quan hệ cũng không có. Lời nói này bừa bãi nhưng không biết như thế nào Hoa Phi Hoa ngược lại là nghe hiểu, hơn nữa còn là nghe vào trong lòng. Rõ ràng cảm thấy không có chút nào chứng cứ, nhưng lại cảm thấy khó có thể phản bác. Nhất là thuật lại tràng cảnh rất sống động, để cho hắn phía sau lưng bước lên mồ hôi lạnh. Một mực không lên tiếng Tô Lê cân nhắc trong chốc lát, nói ra. Minh Phi Trần, ta có một vấn đề. Ân, nếu Hoa công tử là hái hoa tặc chuyện này là giả, vì sao bọn họ lại để mắt tới ta đây? Vấn đề này nghe tới đơn giản, nhưng thật muốn trả lời lại cảm giác không dễ. Bởi vì Tô Lê không phải là bình thường gia đình nữ tử. Coi như không biết nàng nội tình, chỉ cần nhìn nàng xuất nhập cũng có tùy tùng, mang theo người vàng bạc cũng không phải số ít, có chút kinh nghiệm giang hồ chậm thêm quan sát cái một hai ngày, sớm thậm chí là thấy nàng lần đầu tiên liền có thể hiểu được, nàng tất nhiên là xuất thân đại phú chi gia. Chỉ là vì tiếp tục vu hãm sớm đã tẩy không sạch sẽ vụ lang tiếng xấu, cần gì đại phí chu trương tìm khó như vậy hạ thủ mục tiêu trên đường đi rất nhiều có thể đơn giản hạ thủ nghèo khổ nữ tử. Minh Phi chân gật gật đầu, ngươi ngược lại là đã hỏi tới điểm bên trên. Nhưng là, ta cũng không biết. Hiếm thấy, liền thiếu niên tóc trắng cũng có không biết sự tình. Hắn buông tay nói, ta lại không biết những người kia. Làm sao biết bọn họ dùng cái gì tiêu chuẩn đến chọn ra tay đối tượng. Nhưng nguyên nhân tất nhiên sẽ không quá ngoài dự liệu. Hoặc là ngươi đối bí quả tôn rất trọng yếu, hoặc là ngươi đối trác. Không phải cái thứ tốt rất trọng yếu. Dù sao cũng phải được một loại nào đó công dụng. Mặc dù ta không biết là cái gì. Tóm lại sẽ không phải là bởi vì ngươi dáng dấp đẹp mắt loại nguyên nhân này. Nói đến công dụng hai chữ, Tô Lê không khỏi đỏ mặt lên, nhẹ giọng mắng. Tuổi còn nhỏ cũng không học tốt. Ta xem ngươi cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi nha. Uy, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Minh Phi chân câu nói này lại là hướng về phía Hoa Phi Hoa nói. Hoa Phi Hoa trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Ta vẫn còn muốn đi gặp Trác đại hiệp một mặt. Ngươi nói cái gì bí quả tôn ta căn bản không biết ở đâu. Mặc kệ Trác đại hiệp là tốt là xấu, ta cuối cùng là muốn từ trên người hắn bắt tay vào làm mới có thể rửa ta hoa nước. Huống chi, ta dù sao cũng là không tin Trác đại hiệp, ta cuối cùng là muốn tận mắt nhìn mới có thể chết tâm. Vậy cũng được, liền đi đi. Ngoài ý liệu Minh Phi chân rất hào sảng đáp ứng, thậm chí là giống như là căn bản không để ở trong lòng, thẳng chỉ mặt đất. Vậy ba đầu cá ướp muối này xử lý như thế nào? Hoa Phi Hoa sở lấy đầu giận dữ nói, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp trời tối ném trong nước, lại cọ rửa sàn nhà một lần. Bọn họ một lần này trò chuyện liền cơ hồ là một đêm, trời sắp sáng rõ. Bởi vì thuyền trưởng cũng bị mê hôn mê bất tỉnh, bọn họ tán phiếm trên đường, thuyền một mực dựa vào bờ. Tỉnh dậy ba người cũng không biết trường thuyền, chỉ có chờ thuyền trưởng đám người tỉnh lại Hoa Phi Hoa ra sức rửa sạch bong thuyền. Tô Lê mặc dù muốn giúp đỡ, thế nhưng mười ngón không dính nước mùa xuân, chỉ có thể giúp đỡ múc nước đưa nước, làm chút vụn vặt việc. Minh Phi chân nhằm chán, dựa vào cái ghế liền treo lên ngủ gật. Hoa Phi Hoa một bên lau chùi, con mắt không tự giác liền hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn nhìn xem cái kia ngây thơ vị thoát khuôn mặt, thực sự khó có thể tưởng tượng, là dạng gì hoàn cảnh, dưỡng thành dạng này một thiếu niên. Một năm qua này, hắn kinh lịch rất nhiều gian khổ, tận mắt thấy cho tới bây giờ không ngờ tượng qua hắc ám. Mà những cái kia bóng tối, sẽ đồng dạng đánh lên Tô Lê, cùng cái này tóc trắng thiếu niên. Mặc dù hắn võ công cao cường, nhưng là bất quá vẫn còn con nít. Hắn thật có thể ứng phó những cái kia theo nhau mà đến nguy hiểm sao? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó muốn hỏi. Minh Phi Trần. Nhắm hai mắt thiếu niên không có mở mắt, chầm chầm nói. Ngươi đã nói muốn trả thù lao a. Lần này bảo hộ cùng Tô Tiểu Thư, liên lụy đến nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Ngươi trước nói xong a, ngươi muốn cái gì? Tránh khỏi tương lai ngươi công phu sư tử ngoạm. Tô Lê trùng hợp cầm nước tiến đến, cũng cười nói, nói đúng lắm, cũng không tiện để cho ngươi uổng công khổ cực. Ngươi muốn cái gì? Ngụ ý. Tựa hồ là bất kể muốn gì, luôn luôn có lòng tin cho hắn. Thiếu niên tóc trắng mở ra hai mắt, ngoài ý liệu trầm mặc một hồi. Lúc này mới lên tiếng. Ta kỳ thật không có cái gì mong muốn. Cuộc đời ham mê cũng bất quá là rượu ngon thức ăn ngon mà thôi. Những cái này ta tự mình có thể tìm. Nghĩ đến ngươi có thể cho ta cũng sẽ không so với ta mình tìm tốt hơn. Lời này ngược lại là vượt quá hai người dự liệu. Còn tưởng rằng hắn là cái nho nhỏ tham tiền, ai biết thế mà cũng có xuất trần một mặt. Bất quá lời nói này càng thêm ông cụ non, bộ dáng nhắm chúng Tô Lê khỏe miệng khẽ nhếch. Vậy là ngươi cái gì cũng không muốn. Rõ ràng còn nói không trả thù lao không làm việc. Thế thì cũng không hẳn vậy. ta ra tay giúp các ngươi, vì không phải mình, mà là sư mệnh. Ta đây chuyến hành tẩu giang hồ, chính là vì sư phụ ta để lại cho ta nan đề. Bằng không thì ai tới ngồi cái thuyền tồi tệ này. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vì hoàn thành sư mệnh, hai người không khỏi đối với hắn có chút đổi mới. Hoa Phi Hoa nghĩ tới hắn ngay từ đầu ăn mày trang điểm, nghĩ đến thật đúng là đầu nan đề. Chỉ là không biết là dạng gì nan đề, liền một thân này bản sự, hiểu biết hơn người thiếu niên cũng bị làm khó. Tô Lê trực tiếp hỏi, sư phụ ngươi muốn ngươi làm cái gì? Rất khó sao? Minh Phi chân gật gật đầu, rất khó. Nhưng các ngươi nên có thể giúp ta. Tô Lê càng ngày càng hiếu kỳ, vậy ngươi sư mệnh đến tột cùng là cái gì? Ôm lấy tơ bạc tóc trắng như tuyết thiếu niên không có trực tiếp trả lời, giống như là lâm vào nhớ lại đồng dạng tự lẩm bẩm. Tuổi nhỏ lúc ta từng hỏi gia sư, chúng ta tập võ, là vì cái gì? Gia sư vì phá ta chấp nhất mê trướng, lặp đi lặp lại suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cho ta bốn chữ. Quả nhiên là chữ chữ âm vang, khiến người tỉnh ngộ. Hoa Phi Hoa cùng Tô Lê nhìn nhau, biết rõ danh sư cao nhân truyền thụ, không thể coi thường, nổi lòng tôn kính. Hai tay ôm quyền hỏi, xin hỏi thiếu hiệp là gì? Minh Phi chân ngóng nhìn nơi xa sao trời, che giấu dung mạo, nhẹ nhàng nói ý vị thâm trường bốn chữ. Tiền, cùng nữ nhân. Chương 1030, hiệp Minh Phi chân 9. Sâu thẳm nồng lục bao phủ toàn bộ mặt đất. Cổ lao dây leo, đất hoang bên trong điên cuồng sinh trưởng bụi gai, cùng nói là bao trùm, càng giống là mang theo rắn hủy đồng dạng u lãnh quỷ dị bò đầy. Nhưng mà như vậy ương ngạnh dã man xanh lục, lại lấy vật gì đó làm trung tâm, thành một cái hình tròn to lớn địa, đình chỉ tiếp tục hướng chỗ sâu vốn liền chỉ có hắn chung quanh, là một mảnh hắc sắc cự nham. Không có bất kỳ một gốc hoa cỏ, một sợi dây leo có thể ở nơi đây bước lên mầm. Sinh cơ từ đó đoạn tuyệt. Liền gió đều thổi không đến nơi đây, lâu dài tĩnh mịch thủy chung chiếm cứ lấy. Tương truyền thần nông giá chỗ rừng sâu, có một cái quái vật. Nghe nói nó khoác gông mang khóa, trói tại một cái quỷ dị hình tròn kỳ trận. Nghe nói nó hoạt động lúc hào quang tràn đầy, thấu rượu thiên không. Nó không cần ẩm thực, hạt xương cỏ dại đủ no bụng. Thậm chí ở nó lúc đi lại thời gian, dưới chân lại sẽ sinh ra hoa sen đến, lóe sáng như kỳ quan. Từng có một đoạn thời gian, rất nhiều người đều mắt thấy qua sự tồn tại của nó. Có người kinh hoàng sợ hãi, chạy trối chết. Có người quỳ bái, phụng làm địa linh thắng. Có người nghi là yêu vật giáng sinh, bốn phía mời người hàng ma. Bây giờ nói lên nó người lại càng ngày càng ít. Giống như là mênh mông thần bí thần nông giá, thậm chí là trong giang hồ đông đảo trong truyền thuyết một cái. Chỉ là chưa có người biết, nó đến nay vẫn tại chỗ rừng sâu, chưa từng di động nửa bước. Một trận nhỏ vụn tiếng vang từ ngoài rừng dần dần tới gần. Áo đen phía dưới khỏa ra như cự linh thần đồng dạng cường tráng thân hình cao lớn. Không khó coi ra người này thân hình vạm vỡ, tuyệt không phải là thiên sinh như thế, mà là qua không ngừng tu luyện mới có thể có được tuyệt hảo võ giả thể phách. Nam tử này trước đã không biết đi qua mấy trăm lần đầu này đường mòn. Nhưng mỗi một lần đều giống như lần đầu đồng dạng, khó có thể áp chế trong nội tâm sợ hãi. Cổ lão rừng rậm, tràn đầy tự nhiên uy hiếp. Tùy thời đều có bị không biết nơi nào nhảy ra kẻ săn mồi tập kích nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm như vậy cũng không cấu thành hắc y nam tử giờ phút này nhịp tim tăng lên lý do. Chân chính khủng bố, không phải như thế hư vô phiêu miểu đồ vật. Là thực tế làm cho người khác cười chê. Là vẹn vẹn liếc mắt, liền có thể chiếm cứ toàn thân toàn bộ linh hồn. Làm cho người lại cũng khó có thể sinh ra phản kháng tâm áp đảo tính quái vật khổng lồ. Nó chính là ví dụ. Đồ vật tại đây. Cấm trận bên trong, nó lẳng lặng ngồi tại hắc nham phía trên, mở lời như lôi lăn. Người nghe không cách nào khống chế từ hai tứ chi bách hải trong đan điển sinh ra một cỗ kỳ đau nhức, giống như lưới đao loạn rảo. Cứ việc lấy hắc y nhân thân mang giống nhau tinh chất tu vi chân khí, vẫn cần vận công hóa giải, mới có thể duy trì ý thức thanh tỉnh. Khởi bẩm tôn giả. Ta đã phái người đi cả ngày lẫn đêm tìm hắn. Thế nhưng tiểu tử gian hoạt cực kỳ, đến nay cũng không lộ diện. Vì sao không lệnh giáo chúng cùng lên? Được xưng là tôn giả người, cứ việc đặc lập độc hành, tự trói hắc nham phía trên. Nói chuyện lại là trật tự rõ ràng, tuyệt không phải như ngoại giới tin đồn là dã nhân một loại. Có thể thấy được giang hồ truyền văn vô căn cứ. Hắc y nam tử cung kính nói. Khởi bẩm tôn giả, nhạn thập tam người kia tựa hồ phát hiện cái gì? Làm cho thủ hạ giám sát chặt chẽ tam hạp võ lâm. Bọn giáo chúng vì không bại lộ tôn giả truyền thụ thần công, chỉ có điệu thấp làm việc. Cho nên mới. Lấy cớ. Nó, mở mắt. Như là manh thú lộ ra răng nanh. Không cần tự mình cảm thụ sắc bén, thông qua khí tức liền có thể minh bạch hắn nguy hiểm. Nó có 10 phần kỳ dị con ngươi. Như chuông đồng cự nhãn bên trong, lòng trắng thì nhiều mà lòng đen thì ít. Cái này không giống như là người, ngược lại giống như trong chuyện xưa có thể trợn mắt lạc lôi. Há miệng ra hỏa tu la. Càng có vẻ trợn mắt liệu ác, làm cho người khó có thể khắc chế trong nội tâm sinh ra khủng bố. Nhạn thập tam lại như thế nào? Bản tọa cho ngươi thần thông pháp lực, đủ làm ngươi tung hoành giang hồ, phàm nhân há có thể là ngươi địch thủ. Ngươi trong nội tâm tồn hắc ám, vì sao không thể cùng bản tọa nói rõ? Ngươi còn nhớ đến, ngày đó tại bản tọa tọa tiền lập xuống lời thề. Cặp kia tu la trợn mắt phảng phất là muốn đem hắc ý nam tử đập vụn, bước hắn không người nói. Tôn giả thứ tội. Thuộc hạ tuyệt không dám có chỗ giấu giếm, chỉ là ở tôn giả trước mặt. Khẩn trương tâm tình khó có thể khắc chế. Tôn giả yên tâm, thuộc hạ nhất định vì tôn giả tìm về trí bảo. Giúp tôn giả trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên thượng thiên hạ, chỉ riêng tôn giả độc tôn. Câu nói này phảng phất là đánh trúng tôn giả tâm khảm. Mang theo khổng lồ cảm giác gáp bách ánh mắt hơi co lại, nghe được một trận khiến người can đảm cùng run lẩm bẩm. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hắc y nam tử cơ hồ bị trận này gầm nhẹ đánh ngất đi qua. Nhưng thủy chung nỗ lực duy trì lấy thanh minh. Gần nhất tin tức hồi báo, lấy thánh nhân huyết duệ làm mồi nhử, đem tiểu tử kia dẫn đi ra. Không biết hắn vì sao sẽ biết rõ thánh nhân máu tầm quan trọng. Nhưng tin tưởng lấy võ công của hắn, bất kể như thế nào sẽ không phải là ta chờ giáo chúng đối thủ. Bọn họ lại ở trên thuyền động thủ, giờ phút này nên đã đem hắn bắt được, trước mắt nên đến nghi sương. Tôn giả không nói gì. Qua thật lâu, hắc y nam tử đi ra bí cảnh, xa xa đi ra rừng rậm. Ở nơi đó, có người khoác cùng hắn đồng dạng kiểu dáng áo choàng, nhan sắc lại làm màu nâu, ước chừng hơn trăm người. Bọn họ thấy hắc y nam tử xuất hiện, vội vã không nhịn nổi mà tiến lên hỏi. Xin hỏi sứ giả, bí tôn có gì huấn thị? Hắc y nam tử ngừng lại một chút, lấy hoàn toàn không giống với lúc trước kiên định thanh tuyến cao giọng nói. Nhạn thập tam người kia khinh người quá đáng, tôn giả phân phó cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Cái kia hoa phi hoa bây giờ nên đã rơi vào độc tôn. Hắc y nam tử ngừng lại một chút, lấy hoàn toàn không giống với lúc trước kiên định thanh tuyến cao giọng nói. Nhạn thập tam người kia khinh người quá đáng, tôn giả phân phó cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Cái kia hoa phi hoa bây giờ nên đã rơi vào chúng ta giáo chúng trong tay. Vô luận dùng thủ đoạn gì, đem miệng của hắn cậy ra, lần này tất yếu muốn thánh vật chính lên, trên trời dưới đất, chỉ riêng ta bí quả tông độc tôn. Uy, đừng nói chuyện với ta. Cái kia, cũng đừng nói chuyện với ta. Thanh niên cùng thiếu nữ, cùng tránh xa người ngàn dặm, cự tuyệt cùng tóc trắng thiếu niên câu thông. Cùng hắn đối thoại lâu, khó tránh khỏi có đủ loại tâm tình tiêu cực hiện lên. Mà cảm giác mình giống như là một cái đồ đần, điểm ấy là cường liệt nhất. Điểm ấy ở tối hôm qua chiếm được triệt để nghiệm chứng. Minh Phi chân đụng hai cái đinh lớn, sờ lấy đầu cũng không biết nên làm cái gì. Rõ ràng lời nói thật, lại còn bị đối đãi như vậy, Minh Phi chân cảm thấy mình rất là hủy khuất. Phải biết bình thường người khác hỏi tới, Minh Phi chân nhưng sẽ không tùy tiện cùng ngoại nhân nói. Ta là xuống núi kiếm tiền cùng tìm lao bà A, sao không nghe A? Minh Phi chân thấp giọng thì thảo. Không dám nói lớn tiếng, chủ yếu là bởi vì tất cả mọi người đã tỉnh. Trên thuyền tàn tích bị thanh trừ đến sạch sẽ. Chúng thuyền khách tỉnh lại sau. Như là một giấc mộng dài, cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy đói bụng đến buồn chồn. Nhưng giật mình hậu chủ thế mà nửa điểm đồ ăn đều không còn lại, gọi thẳng náo quỷ. Thuyền trưởng đám người sau khi tỉnh lại, mới phát giác thế mà tất cả nhân viên vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi, dẫn đến cả chiếc thuyền trên diện rộng trễ giờ. Khí vừa mắng mẹ một bên cầm lái, đều to tà môn. Kỳ quái hơn chính là trên thuyền không thấy vệ trường phong đám ba người. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ sự việc bên trong tràn ngập quỷ bí. Lại ai cũng không dám hướng xuống tìm tòi nghiên cứu. Không thấy trong ba người hai người là người trong võ lâm, nói trên thuyền tà môn sự tình không phải cùng giang hồ ân oán có quan hệ cũng không ai tin. Bọn họ cũng không muốn rước họa tới cửa. Mà loại này kỳ quái sự kiện bên trong, một cái ăn mày lặng lẽ xâm nhập vào Tô Lê một đoàn người bên trong, cũng liền không như vậy lộ ra làm người khác chú ý Tô Hoa hai người sức cùng lực kiệt, không để ý tới Minh Phi chân sau khi gục xuống bàn ngủ thật say. Minh Phi chân một mình ngóng nhìn nước sông, một lát sau đống nhiên nói, a đến. Nói ra, cắn một cái sau cùng một cái bánh nướng. Chương 1031, Hiệp Minh Phi chân 10. Sáng sớm ở giữa luồng thứ nhất sớm mai ánh sáng bỏ lên trên mái hiên nhà, dừng bên trên một cung trăng khuyết chìm chân trời. Bình rượu bên trong dao quang phủ rát, tinh đấu dần đi, lắc tán một đêm gió mát. Dường như chủ gia hứng thú, một phương lư hương lẳng lặng an trí trên bàn, trong phòng thanh yên lượn lờ, giống như núi xa đưa gần, tỏa ra xen vào nhau cảm giác. Ba mặt trên tường treo đầy danh nhân tranh chữ, vốn nên tràn đầy tục khí, chỉ là chủ nhà nhưng ngay cả một cái cũng chưa từng nhìn ở phía trên. Thanh yên lượn lờ phía dưới ngược lại là lộ ra mấy phần tiên giật. Nơi đây chủ nhân lấy trà liền môi, một ngụm nuốt vào. Hắn một thân quần áo văn sĩ, sách trà thủ thế lại rất là phong khoáng, để cho người ta cơ hồ hoài nghi hắn trong chén chỗ tràn đầy chứa chính là mấy chục năm công lực liệt ỉu, lại không phải trà thơm. Ngồi đối diện hắn người kia họ Minh, trên giang hồ cực kỳ có tên. Vô luận là bằng hữu hay là cửu nhân đều nhiều hơn để cho người ta hoài nghi hắn thế nào còn sống thanh âm, nhưng biết rõ hắn là ai về sau nhưng lại cảm thấy hết sức hợp lý. Họ Minh nam tử nghiêng nghiêng tựa tại trên ghế dài, tóc hai rối bời, hai mắt thường đỏ, tựa hồ là thịnh nộ công tâm hay là luyện khí cấp có dấu hiệu. Cũng trong tay xách một cán dài nhỏ trắng men lưu ly ngọc tẩu hút thuốc, thỉnh thoảng đánh lên một ngụm, tựa như có thể làm hắn giữ vững bình tĩnh. Hắn thôn vân thổ vụ tầm đó nhàn nhạt nói, vẫn cần châm trước. Bên cạnh một cái mày râu đều trắng lão giả bất mãn hử lạnh nói, tuổi còn trẻ liền như thế bà mẹ, ngươi năm đó kiếm trảm ma đầu, hỏa thiêu hoàng cung hào khí đây, đều theo thành hôn ẩn cư xuống mùa sao. Họ Minh nam tử cũng không phản bác, mặt mày hơi vẩy một cái, cặp kia cực kỳ tuấn mỹ con ngươi liền làm cho người tâm thần đều chấn động. Các ngươi thật sự như thế bức ta. Một cái khác hơi trẻ tuổi chút đạo nhân, mặc dù không bằng ông lão tóc trắng kia đồng dạng tóc bạc mặt hường hào, nhìn một cái liền biết rõ được cao thâm, lại là tiên phong đạo cốt, mở miệng liền nhìn uy nghiêm. Thật là buồn cười. Minh huynh, ba người chúng ta khổ đợi một đêm, chỉ vì ngươi một câu. Ngươi như thế làm dáng, thật coi ba người chúng ta là ăn chay. Đông nhiên một trưởng vỗ lên bàn, mắt hổ đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén kỳ mang. Chớ có khinh người quá đáng. Kim quan đạo huynh, nhà mình huynh đệ, đừng muốn vì bậc này việc nhỏ nổi nóng. Bên trong văn sĩ mỉm cười an ủi, cho thấy trước sau như một rộng lượng. Nhưng người sáng suốt đều biết, hắn đã đem họ Minh nam tử tinh khí thần khóa kín. Nói không hợp, chính là muốn động thủ kết quả. Minh huynh, mọi người chờ cũng chờ, người nghĩ cũng nghĩ đủ. Hôm nay là có hay không, nên cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Người này trên giang hồ tên tuổi tuyệt không thể so họ Minh nam tử đến thấp, bản sự cũng là. Bởi vậy lời hắn nói tràn ngập phân lượng, tuyệt không phải có thể tùy tiện sao lãng. Họ Minh nam tử lâm vào trường khảo, tựa hồ liền mùi thuốc lá đốt rủi cũng không có chú ý đến. Rốt cục, mái hiên nhà doanh hàm đi lạc nguyệt, nắng sớm phá cửa sổ mà vào một khắc này, nam tử than ra một hơi. Các ngươi dồn ép không tha, vậy liền chớ trách mình mỗ nhân. Văn sĩ mỉm cười nói, mời. Chữ mời chưa nói xong, họ Minh nam tử lại ở lúc này vươn tay vào bàn, tốc độ nhanh tuyệt, thời cơ xảo diệu cùng làm cho người không kịp nhìn. Lấy ba người kia tu vi, lại cũng không khỏi nhìn sót chiêu này. Lòng sinh ảo nao hối hận, không nghĩ tới khổ sở đợi chờ một đêm, nhưng vẫn là nhìn sót. Nhưng vào thời khắc này một cái thiếu niên tóc trắng đông nhiên thò đầu vào phòng. Sư phụ, xong việc sao? Ngày. Em ạ. Tiểu tử thúi. Họ Minh nam tử bị kêu tay run một cái, ngay sau đó giống như là bị nóng tay đồng dạng đem vừa mới cầm vào vật trong tay hướng trên bàn một đập. Dựa vào. Lại là bạch bản. Kim quan, hồ. Trương Thiên Sư, hồ. Tiết hồ. Thuần một sắc. Ta gõ. Lao tử chờ ngươi một đêm. Con mẹ nó ngươi rốt cục đồng ý đánh A đưa tiền đưa tiền đưa tiền, ba người các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Kim quan đạo nhân đập đùi nói, ai? Làm sao sẽ bị ngươi tiệt hồ? Trương Thiên Sư thống khoái trả tiền, ba lão phu cũng mới thua một chút chút, không có các ngươi thảm. Cái kia tay quán 10 vạn chúng, Phùng Hoàng mệnh chỉ huy 75 bộ lục phiến môn tinh nhuệ, giám sát quản lý cả tòa Cửu Châu võ lâm văn sĩ cười ha ha, mạnh vô bàn nói. Minh Hoàng ngữ, thanh này ngươi không có cách nào lại rồi a. Ngươi còn muốn đổi bài? Đưa tiền đưa tiền, ra ra không cho ngươi đem quần cục thua sạch sẽ, ta liền không họ nhạ. Họ Minh nam tử mặt hiện lên ảo não, bất đắc dĩ đưa tiền. Hắn dùng một đêm công tâm, chính là vì giờ khắc này đổi bài. Bài không đổi đến thuốc đều nhanh đem hắn hút phá sản. Minh Hoa ngữ mắt hổ rưng rưng, chỉ thiếu niên tóc trắng, ngón tay run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Bóp, bóp, bóp. Thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sư phụ bóp cái gì? Ngươi bả vai đau. Mắc mớ gì tới ta? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhưng mà Minh Hoa ngữ tay bưng bít trái tim, một bộ cấp bách đau nhức công tâm sắp không dậy nổi bộ dáng, run rẩy mà nói. Ngươi tại sao lại đến? Thiếu niên bĩu môi nói. Ngươi không phải nói triệu ta tới xuyên nội có chuyện quan trọng phải cùng ta nói sao? Nhưng ta tới về sau ngươi vẫn chơi mặt trược. Ngươi nhìn ngươi đánh ba ngày, trong mắt đều đỏ, liền không thể nghỉ một lát. Có thể. Minh Hoa ngữ hai tay giang rộng, thế như đại dương bao la, lại như thái cực chuyển. Từng cái tư thế đều làm cho người cảm nhận được hắn võ công sâu không lường được. Sau đó hắn liền xoa bài. Minh Phi chân phòng má nói ra, ngươi cứ đánh bài như vậy, trên núi vốn liếng đều muốn cho ngươi chuyển vận đi. Ngươi còn như vậy, lần sau các sư nương hỏi ngươi tiền đi đâu rồi, ngươi nhìn ta có giúp hay không ngươi giấu giếm. Ngươi tiểu quỷ đầu hiểu cái gì? Minh Hoa ngữ lại điểm một túi thuốc, thôn vân thổ vụ nói, vi sư bình thường dạy ngươi thế nào? Tiểu phú từ kiệm, đại phú do trời. Cự phú. Vậy liền dựa vào thua không trả tiền. Nói gì thế? Minh Hóa Ngữ đón lấy cười làm lành nói, không có ý tứ không có ý tứ, nhất thời nhanh miệng. Ba vị lão bản, bắt đầu a. Minh Phi chân xem bọn hắn ngươi sở ta sở, sau một hồi phối hợp nói ra. Sư phụ, ngươi kêu ta tới làm gì a? Ta trên đường tới nhìn đường bên trên tựa hồ không yên ổn. Có chút kỳ kỳ quái quái ra hỏa, chúng ta có muốn hay không quản? Cái gì tên kỳ quái? Nhạn Thập Tam tập trung tinh thần nhìn xem cái bản, một lần lại một lần vuốt cằm nói. Là có dạng này một nhóm người. Bệnh tâm thần làm cái gì tà giáo? Nhóm người kia có Tân Bất Dị cùng Thẩm Nhị Đệ hướng về, sớm muộn xa lưới. 9 vạn. Không hứng nổi sóng gió gì. Minh Phi chân bực mình cực, một lát sau nói ra. Sư phụ, hiện nay Tam Hạp Võ Lâm tựa hồ có chút loạn. Ta nghe nói trên đường liên tiếp người chết. Cái gì loạn, quả thực là hỏng bét đến cực điểm. Sư phụ khẽ cho mày, lộ ra vẻ ngưng trọng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Một ống. Tay còn đang không ngừng vuốt ve bài trương. Cứt chó sư phụ. Ta đang nói với ngươi chính sự đây. Nhưng chính là một tia này dao động bị đối thủ bắt, Trương Thiên Sư mắt lao tỏa ánh sáng, cười to nói. Đối đối loạn. Lúc này đến lao phu rồi a. Minh Hóa Ngữ lần thứ hai phát ngai, ống tay háo vung lên, đau lòng nhức góc nói. Ngươi cái này nghiệt độ a. Không phải nói cho ngươi, vi sư đánh bài thời điểm không nên tới gần vi sư quanh người 2 trượng, nếu không sẽ bị ngươi khắc đến sao. Ngươi đây là phong kiến mê tín. Mê cái đầu ngươi, lão tử từ khi nuôi ngươi bắt đầu, đánh bạc liền không có thắng nổi. Thực, thật vậy chăng? Phía sau Kim Quan đạo nhân nhấc tay nói, cái này lão phu làm chứng, thật đúng là. Bằng không thì cũng sẽ không đem cháu rể ngươi thua đến đây A Phi Trần, gần nhất được chứ A. Thiếu niên tóc trắng cung kính túi người thật sâu nói, ra ra tốt. Ngay sau đó cùng Minh Hóa Ngữ nói, ngươi ngẫu nhiên cũng làm chút chính sự A. Được, cùng vi sư đi ra. Minh Hóa Ngữ đem đồ đệ đưa đến sông Gia Lăng một bên, Trường Phong Phật đến, lòng dạ vì đó khoáng đạt. Sư phụ đống nhiên nói, vi sư hỏi ngươi, người võ công như thế nào? Minh Phi chân có chút ngộng, còn được a. Vậy nhân duyên đây? Nắm sư phụ phúc, cũng nhận biết không ít người. Vậy ngươi nói cho vi sư, ngươi vì sao, cho tới hôm nay, đều không cách nào một mình đảm đương một phía. Minh Phi chân không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nói quanh co nói. Cái này. Ngươi năm nay mấy tuổi? 14. Ngươi hưởng qua nữ nhi hương sao? A, chính là hỏi ngươi, ngươi là có hay không vẫn là đồng nam? Minh Phi chân gật đầu nói, đúng vậy a. Cái này sai. Minh Hóa Ngữ trông về phía xa Gia Lăng Phong Quang, không ngớt thổn thức nói. 14. Ngươi chính là đầu độc thân cậu, đây chính là vấn đề. Cái này có vấn đề gì a? Hồ đồ. Minh Hóa Ngữ nổi giận nói, nam không gái mà không lập. Không có nữ tử làm bạn, tính được cái gì nam tử hán đại trượng phu. Sư phụ, ngươi có phải hay không ở mở hoàng khang? Nói bậy, vi sư đang cùng ngươi giảng đạo lý. Phải biết trên đời này nam tử, đều là trước thành gia, sau lập nghiệp. Ngươi đều đã cái tuổi này, coi như cùng Ngọc Gia có hôn ước, chẳng lẽ ngươi muốn ở đại hôn ngày đó, vẫn là cái đồng nam? Có vấn đề gì không? Đương nhiên là có, mất mặt ta. Minh Phi chân trong lúc nhất thời tìm không được từ ngữ phản bác, lại bị nói trầm mặc. Nhớ năm đó vi sư ở ngươi cái tuổi này, đã là thiên hạ nữ tử hướng tới. Ngươi thân là đồ đệ của ta, có thể nào liền vi sư một thành bản sự đều không học được. Nhưng ta nghe nói sư phụ ngươi 30 tuổi vẫn là lao sử nam A. Ai mù truyền thứ tin đồn nhảm này? Ai? Huống chi người khác truyền, ngươi liền tin tưởng. Ngươi muốn tăng cường mình học tập, nhất định phải tăng cường mình học tập, nhìn thẳng vào nhược điểm của ngươi, hiểu chưa? Đồ đệ, nhìn xem phiến thiên địa này, hạng gì rộng lớn cuồn cuộn. Cái này chính là các ngươi người trẻ tuổi nên theo đuổi chỗ. Chớ có cô phụ cảnh xuân tươi đẹp, hiểu không? Sư phụ, vì sao ta cảm thấy ngươi chính là muốn đuổi ta đi ra đường quấy rầy ngươi đánh bài đây? Theo ý của ngươi là như vậy sao? Ngươi quá làm cho vi sư đau lòng. Ở Minh Phi chân ánh mắt hoài nghi phía dưới, Minh Hóa Ngữ ho khan 2 tiếng. Tóm lại, đi cho vi sư tìm đồ đệ con dâu trở về. Ngươi trưởng thành, cũng là thời điểm nếm thử nữ nhân vị. Nếu không tương lai gặp gỡ điểm mỹ nhân kế. Xa hạt bấy dập, chi chu tinh à, ngươi không tiền đồ lên sợ là muốn chọc giận chết lao tử. Không có phá thân không cho phép trở về, biết không? Đây là sư mệnh. Đúng á đúng á. Minh Phi chân tức giận đến vò loạn tóc, rên khẽ một tiếng, ta đi đây. Thật xa gọi ta tới, cái quỷ gì mệnh lệnh? Chờ một chút. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải cho vi sư tìm 10 vạn lượng bạc trở về. A, vì sao a? Minh Hóa Ngữ một bộ buồn bã hắn không tranh bộ dáng. Ngươi đứa nhỏ này. làm sao đần như vậy chứ? Vừa rồi ta thua 10 vạn lượng. Ngươi nếu là không tìm trở về, vi sư chỉ có thể lại bán ngươi một lần. Yên tâm đi, hài tử. Chỉ cần có thể đến tiền, làm cái gì đều được, thủ đoạn vi sư liền mặc kệ ngươi. Ba cứ việc buông tay buông chân, không có việc gì. Lấy sư phụ ngươi giang hồ địa vị, mặc kệ ngươi làm cái gì vi sư đều có thể giữ được ngươi. Trong phòng lớn truyền đến một tiếng kêu gọi. Minh Cẩu bị tranh thủ thời gian tiến đến, không tới nữa không cho ngươi chơi a. Ấy đợi lát nữa a. Đến rồi đến rồi. Sư phụ nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một câu nói vang ở bên tai. Nhớ kỹ tìm vợ cùng 10 vạn lượng trở về a. Tìm vợ, 10 vạn lượng, 10 vạn lượng. Thiếu niên tóc trắng đem nhiệm vụ riêng phần mình niệm hai bên, sau đó nắm chặt nắm đấm. Rốt cục đến rồi. Tô Lê xuống thuyền về sau một thân nhẹ nhõm. Có lẽ là nhiều Minh Phi chân xem như đồng bạn, cũng có khả năng là thu đến ác nhân bức hiếp về sau thời gian dài lo lắng sợ hai rốt cục có lý giải thoát. Thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, thật sâu hô hấp mấy lần, luôn cảm thấy liền không khí đều là ngọt. Ba cứ việc cảm thấy còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhìn thấy tiểu thư tái hiện nụ cười, tùy tùng hạ nhân tự nhiên cũng là vui vô cùng, mặt lộ lớn tuổi người mỉm cười. Về phần tiểu thư tâm địa thiện lương, nguyện ý thu lưu cái đứa bé ăn xin đồng hành cũng liền tùy theo nàng đi thôi. Đến đã đến, thật không có thấy qua việc đời. Nhưng cái này đứa bé ăn xin tựa hồ một chút cũng không biết cái gì gọi là cảm ơn. Đem mái đầu bạc trắng dùng vải rách bọc lại, rất giống cái người thiên trúc Minh Phi chân một bên ghét bỏ, một bên tả hữu cực nhanh nhìn xem bán hàng rong. Chỉ thấy bến tàu nơi này người đi đường tấp nập, thiếu nữ xinh đẹp cũng có nhiều. Minh Phi chân nhìn hồi lâu, nói ra. Ta vừa rồi nghe nói cái này có củ cải sủi cảo, chỗ nào đây? Cái kia một đám có phải hay không? Tô Lê sang giọng, ngươi nói chuyện lại không lễ phép như vậy. Ngươi mới không thấy qua việc đời đây. Hoa công tử ngươi mau nói hắn. Hoa công tử đây. Chỉ thấy mới từ trên thuyền xuống Hoa Phi Hoa, đem lự mũ đeo lên đè thấp, hơi hơi ngồi xổm thân thể. Trong mắt duy trì cùng một tiết tấu tả hữu dò xét, hai chân vô cùng có quy luật từng bước một bình di tiến vào biển người. Nhìn Tô Lê trợn mắt hốt mồm. Minh Phi chân ôm vừa mới mua về, nhiệt hồ hồ củ cải sủi cảo, thản nhiên nói. Không thể không nói, gia hỏa này lấm la lấm lét thời điểm thực sự là hắn đẹp trai nhất thời điểm, không làm kẻ trộm đáng tiếc. Cắn một cái sắc trạch kim hoàng. Mềm bên trong có giòn sủi cảo, lập tức hai mắt trợ to, ăn ngấu nghiến. Ngươi lại nói năng bậy bạ, Hoa công tử đây là muốn đi nơi nào a? Có ngươi đi tán gái. Hoa Phi Hoa chậm rãi đi từ từ, thật đúng là lặng lẽ xê dịch đến một cái ở bến tàu phụ cận cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh tiểu cô nương bên người. Yên nhiên muội tử. Cô nương kia ước chừng 16-17 tuổi, có lẽ là trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, thân thể tương đối nhỏ hẹp, phơi cũng hơi đen chút. Nhưng dung mạo tú lệ, gương mặt có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nên là thiên sinh thích cười tính tình. Sinh hoạt gian nan vẫn là không giảm thanh lệ. Hoa đại ca, ngươi trở về. Hứa Yên Nhiên không có lập tức quay người quay đầu, mà là cứ như vậy đối mặt phía trước thấp giọng nói ra. Thuyền của ngươi tới chậm, ta còn lo lắng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ta không dám lưu lại quá lâu, đành phải mỗi canh giờ tới nơi này một lần. Cũng may đợi đến ngươi. Hoa Phi Hoa cười khổ nói, một lời khó nói hết. Nhưng ta tìm được một cái lợi hại giúp đỡ, có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Hứa Yên Nhiên chưa kịp phản ứng, Hoa Phi Hoa đã trước một bước bỏ đi, thấp giọng nói, theo tới. Chương 1032, Hiệp Minh Phi Chân 11. Tô Lê phân phó Phúc Bá đám người đi khách sạn đi trước chuẩn bị, nàng là cùng Hoa Phi Hoa đám ba người cùng nhau đến một nhà tử lâu. Cửa quan trước ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, biết rõ coi là bản địa lớn tử lâu. Hỏi một chút phía dưới. Dĩ nhiên là Hứa Yên Nhiên ở nghi xương điểm dừng chân. Phàm là đào vong kiếp sống, không ngừng là trốn ở chỗ không thấy mặt trời, suốt ngày cùng tam giáo cửu lưu liên hệ. Hoa Phi Hoa hơn một năm nhiều trốn đông trốn tây thời gian, tinh thông đại ẩn ẩn tại thành thị đạo lý. Hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, đến mỗi một chỗ nhất định là ở tại nơi đó số một số hai quý giá tiểu lâu. Địch nhân không thể ngờ tới hắn một cái trộm gà bắt chó bị người truy nã tình huống phía dưới, không hồi chuồng chó ngược lại đi ổ vàng. Một năm này giữ được bình an vô sự, mà thu phí đắt đỏ từ lâu, tiết lộ khách nhân riêng tư khả năng cũng sẽ giảm bớt, này lại là một loại trong đó ưu điểm. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ là xài tiền như nước. Hứa lão gia hứa hẹn cho Hoa Phi Hoa tiền tài mặc dù phong phú, nhưng như thế chi tiêu xuống dưới tất nhiên cũng sẽ hết. Cho nên Hoa Phi Hoa mình còn phải thường thường đi kiếm điểm thu nhập thêm, thuận đường tìm hiểu tin tức. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Ở Hứa cô nương gian phòng. Bốn người vây quanh một cái bàn lớn ngồi xuống, Hoa Phi Hoa phân biệt dẫn kiến. Đây là Hứa Yên Nhiên muội tử. Nàng chính là Hứa lão gia thiên kim. Cùng ta hơn một năm nay hối hả ngược xuôi tránh tai nạn, nhận hết những cái kia ác nhân khổ. Muội tử, ta cho ngươi dẫn kiến một lần, vị này là Tô Lê Tô tiểu thư, nàng là cái kia. Cũng là bị một ít ác nhân để mắt tới người bị hại. Hứa Yên Nhiên thấy Tô Lê ra tuyết hoa nhan, cứ việc tuổi tác so với chính mình còn nhỏ lấy một chút, lại là thiên sinh quốc sắc. Nhìn hoa phi hoa ấp úng bộ dáng, liên tưởng đến tháng trước hoa phi hoa thất hồn lạc phách nói muốn ở Tam Hạp dừng lại lâu một đoạn thời gian bộ dáng, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng cùng hoa phi hoa đảo vong cái này hồi lâu, tình như huynh muội, ngược lại nguyện ý đại ca gặp được ý trung nhân. Nhìn thấy trạng huống này, kém chút không phốc suy một tiếng cười ra. Tô cô nương ngươi tốt, ngươi trực tiếp gọi ta Yên Nhiên á hoa đại ca bằng hữu, cũng là bạn của ta. Khoe mắt liếc qua lại hướng hoa phi hoa sao, rất có thua. Tô Lê đầu đầy nghi vấn, nhưng tuân theo tốt đẹp gia giáo, hữu hảo cười nói, Yên Nhiên tỷ ngươi tốt. Đoạn đường này nhiều đến hoa công tử chiếu cố. Công tử. Hứa Yên Nhiên a khoát một tiếng, cười không nói. Hoa phi hoa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Về phần vị này thế nhưng là không tầm thường. Muội tử, đây chính là ta đã nói với ngươi, có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên, can đảm chiếu nhân, gặp khó tất giúp thiếu hiệp minh. Ngươi trước đem sủi cảo buông xuống được hay không? Hôm qua, không nguyện ý buông xuống sủi cảo thiếu hiệp nhíu lông mày nói như thế. Hứa Yên Nhiên vẫn không thể minh bạch, thiếu niên này vì sao có thể giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà bất kể là Tô Lê vẫn là hoa phi hoa, tựa hồ cũng không có cần vì thế giải thích dự định, lại hoặc là bọn họ cũng không biết muốn giải thích thế nào. Tóm lại ngươi đem hắn xem như bằng hữu liền tốt, hắn là đứng ở chúng ta bên này. Đại khái, Hứa Yên Nhiên sau một lát mới có thể gật đầu. Chủ yếu là bị thiếu niên một ngụm năm cái sủi cảo tuyệt kỹ dọa đến giật mình. Ngươi đối với người ta tiểu cô nương hữu hảo chút ta. Hoa phi hoa góp đi tới thấp giọng nói ra. Sư phụ ngươi không phải muốn ngươi cưới vợ sao? Ngươi dạng này sao được? Minh phi chân hơi kinh ngạc nhìn hoa phi hoa một cái. Hoa phi hoa hướng hắn nhíu mày. Minh phi chân giật mình. Hướng Hứa Yên Nhiên nói ngươi có nhân tuyển muốn giới thiệu cho ta. Hứa Yên Nhiên. Hoa phi hoa nhức đầu nhỏ giọng nói là ngươi đối đãi cô nương thái độ không đúng. Minh phi chân lúc này mới hiểu, vung đũa xuống. Đối mặt với Hứa gia cô nương, ánh mắt trên dưới đi dạo người ta một vòng, nghiêm mặt nói. Muội tử, cái mông cho ta sờ một chút. Kém chút đem Hứa cô nương dọa khóc. Tô Lê trực tiếp ôm lấy Hứa Yên Nhiên, ngươi tên tiểu lưu manh này. Hoa công tử, quản quản hắn A. Ngươi đi theo ta một lần. Hoa phi hoa lôi kéo Minh phi chân hướng nội thất đi đến, nơi đây khoảng cách phòng khách nhỏ có chút khoảng cách, không lo lắng sẽ bị nghe được. Hoa phi hoa sau khi tới buông tay ra, nhưng đưa lưng về phía Minh phi chân, trầm mặc không nói lời nào. Minh phi chân không biết hắn làm cái gì, buồn bực nói. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta đánh nhau? Hoa phi hoa như gió lốc xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc. Ta muốn theo ngươi làm. Minh phi chân tiếp lời nói, người không nhận ra giao dịch. Ai vậy? Làm gì nhận không ra người A có thể gặp người A? Vậy ngươi muốn làm gì? Đây không phải. Bị quan phủ truy nã thời điểm gặp được ngươi cũng là duyên phận, ta là nghĩ như vậy. Giết tới lục phiến môn lấy nhạn thập tam lão tặc trên cổ đầu người. Ngươi cũng quá lớn mật rồi a. Ta cũng không đáp ứng a. Vậy ngươi còn sách. Ta nói chuyện thời điểm không nên cắt đứt ta à. Hoa phi hoa bị dọa đến cổm bỏ sáu cái run rẩy. Nhất là nhìn thấy Minh phi chân cái kia một bộ gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi, ai cam đoan hắn làm không được. Cái gì đó. Ngươi hành tẩu giang hồ, là vì cưới vợ cùng 10 vạn lượng a. A, Minh phi chân méo méo đốt ngón tay, ngươi đều nghe được. Chấm đã. Đừng động thủ A. Là lúc ngủ tự ngươi nói đi ra A. Minh phi chân thả tay xuống, đúng thì sao? Hoa phi hoa vướt một cái mồ hôi lạnh. Ta nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, nhưng ngươi có thể hay không giúp ta rửa sạch ô danh, sau đó. Dạy ta điểm võ công cùng giang hồ môn đạo. Minh phi chân méo một chút lông trắng đầu. Rửa sạch ô danh không khó. Tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, liên lạc một lần võ lâm chính đạo cũng liền không sai biệt lắm. Dạy ngươi điểm võ công cũng không có gì. Dù sao ta tự luyện võ công đa số cũng không phải sư phụ ta dạy. Bất quá giang hồ môn đạo là có ý gì? Hoa phi hoa dừng một chút, tựa hồ là do dự có muốn hay không nói, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Ta từ nhỏ hướng tới giang hồ, hướng tới hiệp khách môn phong thái. Nhưng là ta bản lĩnh thấp, chưa từng có chân chính xông xáo qua. Ta nghĩ ngươi cái kia. Đối phó đám người kia thời điểm mang theo ta. Làm trợ thủ, làm chút tạp vật, thực sự không được, có thể khiến cho ta có thể lân cận nhìn xem là được. Hắn nói lời này thời điểm trong lòng bàn tay hơi hơi xuất mồ hôi, hiển nhiên là 10 phần khẩn trương. Ánh mắt càng là tha thiết. không ai có thể minh bạch tâm tình của hắn. Hắn lại như vậy hướng tới cái giang hồ này. Từ hắn lần thứ nhất cầm một côn xem như thần binh lợi khí, trói lại khăn trùm đầu giả dạng làm trên giang hồ nổi tiếng xa gần hiệp khách lúc, cũng đã bắt đầu. Ba cứ việc là ở bây giờ loại tình huống này. Hắn đối với võ lâm hiệp khách ước mơ cũng không có giảm bớt. Ngược lại là bởi vì bản thân khốn cảnh mà càng ngày càng tăng. Chờ đợi thiếu niên trả lời giờ khắc này, tựa hồ bị kéo đến vô hạn dài dằng dặc. Nhưng trên thực tế thiếu niên tóc trắng lại là tương đối sảng khoái liền gật đầu nói. Cái này có gì khó? Người muốn tới liền tới chứ? Hoa phi hoa tâm hoa nộ phóng, nhưng còn không đợi hắn nói lời cảm tạ, Minh Phi chân lập tức nói. Bất quá, ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể giúp ta. Hoa phi hoa nói gấp, cái này cũng không khó. Hứa lao ra cho ta vàng bạc tài bảo không ít, coi như không đủ 10 vạn lượng, viên kia quy tàng ngọc nhiều người như vậy cướp đoạn, làm sao cũng có thể giá trị ít tiền a. Minh Phi chân bước cằm, suy nghĩ một chút nói ra, Nô Ân, làm sao cũng đăng cái 30 vạn lượng a. Cái kia chẳng phải được rồi. Hoa phi hoa nhảy cấm nói, ta cho ngươi quy tàng ngọc, tiền làm sao cũng đủ số. Quy tàng ngọc hạng gì trọng bảo. Cho dù là bán không được, chỉ cần cho cấp cho sư phụ, cái này 10 vạn lượng nhiệm vụ nói cái gì cũng coi là hoàn thành. Minh Phi chân cũng không muốn thực chạy khắp nơi đi kiếm ngân lượng. 10 vạn lượng số lượng hạng gì khổng lồ, coi như kiếm được, cũng là năm nào tháng nào. Có như vậy một cọc giao dịch có thể một lần làm thỏa đáng, tự nhiên là đồng ý. 10 vạn lượng là có, tức phụ đây. Cái kia còn không đơn giản. Hoa phi hoa cười nói, ngươi cho ta hoa phi hoa là ai? Trên đường hỏi thăm một chút, tình trường quỷ kiến sầu chính là kẻ hèn này a có ta đến dạy bảo ngươi, cái gì tỷ không cua được tay. Minh Phi chân trực tiếp cho hắn một bàn tay. Ngươi làm gì a? Ngươi gạt ta không quan trọng, nhưng là ngươi không thể vũ nhục trí tuệ của ta. Thứ nói láo này cũng quá đáng. Là thật a? Ta ở tô cô nương trước mặt đó là khẩn trương. Bình thường ta ở các cô nương trước mặt cũng đừng xách nhiều khôi hài mê người. Minh Phi chân quan sát tỉ mỉ hắn một lần, ngược lại thật đúng là dáng dấp công tử bột dáng vẻ. Nhớ kỹ cùng sư phụ ra cửa thời điểm, mỗi lần đều là như vậy chiều cô nương ưa thích. Không khỏi suy nghĩ một chút. Vậy trước tiên như vậy thành giao a? Tốt. Vỗ tay làm thề. Một lớn một nhỏ liền lập xuống tạm thời minh ước. Hoa phi hoa được cái này cường trợ, sông sáo giang hồ tâm nguyện được đền bù, chẳng những tâm tình buông lỏng, càng là rất là hưng phấn. A, đúng rồi, ngươi có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Nhất là ở tô cô nương trước mặt. Đừng lao gọi ta cái gì hoa không được, hoa vô dụng, hoa thành cho sẽ tiêu bay loại hình, cùng ngươi nhận biết không tới 2 ngày, ngoại hiệu đều muốn thành. Minh Phi chân gật gật đầu. Tốt, hoa tam trứng. Mới nói cho ngươi xong a hồn đạm. Gọi là ngươi cái gì? Minh Phi chân bĩu môi. Gọi ta một tiếng hoa ca không phải thật tốt sao? Minh Phi chân lắc lắc một đầu lông trắng, cho tới bây giờ chỉ có người gọi ta, tuyệt đối không có ta gọi người. Ngươi nói người ta còn phải gọi ngươi ca. Ngươi năm nay mới mấy tuổi. Mặc kệ ta mấy tuổi, ngươi đều phải quản ta gọi ca. Đây là quy củ. Hoa phi hoa không tin nói, thôi đi, ngươi bất lừa ta, trong giang hồ cái nào môn phái có cái quy củ này. Ai nói đây là trên giang hồ quy củ, đây là quy củ của ta. Ai quản ngươi a? Quy củ của ngươi làm gì người người đều muốn thủ a? Ta lại không gọi ngươi ca. Minh Phi chân ngược lại là am hiểu lòng người, hướng dẫn từng bước nói. Ta có cái nhị sư đệ, lớn hơn ta 2 tuổi. Ngay từ đầu cũng là không phục. Tiểu hài này lại còn có sư đệ. Nghe cái này xếp hạng, khả năng còn không ngừng 1 cái 2 cái. Cái này nhất sơn thai hỏa nếu là đều phong xuất, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Nhất thời hiếu kỳ hỏi. Vậy hắn không gọi ngươi làm sao bây giờ, ngươi cùng hắn đánh một trận. Không có. Minh Phi chân thản nhiên nói. Chính là có một lần ta tức giận, ném lấy hắn mắt cá chân, đem hắn dựng ngược chồng vào trong hầm phân luyện nín thở. Ca. Ngoan. Hoa phi hoa âm thầm ở trong lòng đặt xuống quyết tâm, về sau tuyệt đối không gây hắn. Coi như vạn bất đắc dĩ muốn gây, cũng phải cam đoan phụ cận không có hố phân. Nhưng là ngươi tại trước người cũng chừa cho ta chút mặt mũi nha. Dạng này tốt rồi, về sau bí mật ta gọi ngươi ca, ở bên ngoài ngươi vẫn là gọi ta hoa ca. Chúng ta sau này sẽ là hoa ca phi đệ, thế nào? Ở Minh Phi chân lạnh như băng tuyết ánh mắt phía dưới, hoa phi hoa suýt chút nữa thì muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Bất quá cuối cùng không có bị đánh, Minh Phi chân vẫn là nói. Cũng được. Hoa phi hoa mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vậy sau này cứ như vậy, chúng ta trở về đi, miễn cho 2 vị kia chờ quá lâu. Kề vai sát cánh, cười đùa tí tưởng. Bất quá lao ca nói cho ngươi à, ngươi đối đại nữ hải tử thật đúng là không thể cứ trực tiếp như vậy. Ngươi muốn tìm vợ, đầu tiên ngươi phải được các cô nương hoan nghênh a, ngươi phải biểu diễn ngươi anh tuấn một mặt, đừng luôn luôn cứ ngoạm ăn, hoặc là nghiêm mặt, dạng này sẽ dọa người ta chạy mất. Lại nói, ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy, trưởng thành sẽ trưởng lệ ra. Nói lại nhảy không dứt, hai người về tới phòng khách nhỏ. Hứa Yên Nhiên thấy Hoa Phi Hoa trở về, sợ bầu không khí xấu hổ, trước cười nói. Nói tóm lại, Hoa đại ca ngươi trở về cũng quá tốt rồi. Kỳ thật gần kêu la muốn bắt vụ lang Hoa Phi Hoa quy án người càng ngày càng nhiều. Tựa hồ liền lục phiến môn đều xuất động. Ta trước đó chờ thuyền không đến, còn lo lắng cho ngươi có thể hay không bị bọn họ bắt đi đây. Ha ha ha, ta tự nhiên là không có chuyện gì. Khu khu, Phi Chân lao đệ a, ngươi cũng hảo hảo cùng ta muội tử chào hỏi a. Ném đến hai cái ánh mắt, là ý nói bảo trì xuất khí, bảo trì xuất khí. Minh Phi Chân ngầm hiểu, xoa xoa mồm mép lém lỉnh. Uy, muội tử. Hứa Yên Nhiên rụt cổ một cái, chần chờ nói, ngươi, ngươi tốt. Ta gọi Hứa Yên Nhiên. Minh Phi Chân cầm hơi hơi điểm một cái. Ta Minh Thành Võ, ngươi tốt. Hoa Phi Hoa nghe được đều đứng lên. Ngươi vì sao chính mình loạn đặt tên A? Hơn nữa cái tên này không được A. Muốn xoáy muốn quá mức A. Không có ý tứ, vừa rồi ta đùa giỡn. Minh Phi Chân ho khan hai tiếng, vươn tay ra. Ta gọi Minh Diệt Bá, ngươi tốt. Ngươi kêu Minh Phi Chân A A A. Còn có ngươi muốn phương hướng sai A. Đều trở nên quỷ dị A. Loại này ngạnh tất cả mọi người không hiểu sao. Minh Diệt Bá là ai A? Minh Phi Chân Khánh Lông mày nói, đây là gần nhất ta xem một quyển cố sự vẽ vốn phụ thân sầu lấy loại sen mông bên trong đại phản phái A trên núi võ đang nhưng lưu hành. Không có người nhìn qua. Tuyệt đối không có người nhìn qua rồi. Hơn nữa cũng không có cô nương cảm thấy dạng này xoái. Tô Lê nhút nhát giơ lên tay nhỏ, kỳ thật. Ta cảm thấy cái tên này rất xoái. Hứa Yên Nhiên cũng gật đầu, ta cũng vậy. Các ngươi liền không có nửa điểm thiết nhân tinh thần sao? A. Nổ nước bọt đến mệt mỏi lợi hại Hoa Phi Hoa lười nhắc quản, gục xuống bàn nói ra. Được rồi, dù sao. Hắn gọi Minh Phi Chân. Đúng không? Đúng vậy a. Minh Phi Chân gật gật đầu. Ta thích ăn trái dừa, các ngươi tốt. Không muốn chơi cái này ngạnh a a. Hơn nữa vì sao muốn chơi đến như vậy mạnh a? Đã liền hiểu người đều muốn bắt đầu không hiểu a. Một trận làm ở Mỹ, Hoa Phi Hoa mới có cơ hội nói về chính sự. Chúng ta trước đó nói đến, muốn tìm một cơ hội tới cửa bái phòng Trác Phong Nho Trác Đại Hiệp. Trác Phủ mặc dù ở Nghi Sương, nhưng là Trác Đại Hiệp từ trước đến nay hành tung phiêu hốt, không biết hắn có phải hay không ở. Nếu là tùy tiện tới cửa, mà Trác Đại Hiệp lại không coi ở đây, nói không chừng sẽ lưu lại bị người tìm được manh mối. Hoa bổ câu, hiện tại ta liền muốn dạy ngươi hành tẩu giang hồ khóa thứ nhất. Mặc dù ta cảm thấy ngữ khí của ngươi có điểm là lạ, nhưng là mời ngươi nói xem. Cũng không biết xông xáo giang hồ kinh nghiệm có bao nhiêu thiếu niên tóc trắng nói ra. Có đôi khi, cơ hội là mình đưa tới cửa. A, có ý tứ gì? Lời còn chưa dứt, đống nhiên ngoài cửa sổ phi thân tiến đến một người. Hắn sinh cao lớn uy mãnh, tay cầm một thép tinh trường kiếm, không giận tự uy. Nơi đây chính là lầu 3, hắn phá cửa sổ mà vào, rơi xuống đất vẫn là vững vững vàng vàng, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Hoa Phi Hoa bị giật nảy mình, nhưng ngay sau đó liên tưởng đến Minh Phi Chân mà nói. Não linh quang lóe lên, trong lòng nhiệt huyết nhấp nô, hét lớn. Chẳng lẽ là Trác Đại Hiệp? Người áo đen kia cũng kêu lớn nói. Thảo mẹ ngươi hối. Một cước đem hắn đạp bay đến trên tường, mặt tường hiện ra vết dạng, cơ hồ là một cước muốn xuyên. Cái kia đại hán hung tận nói. Lao tử tìm ngươi hơn một năm. Rốt cục ngày hôm nay chờ đến ngươi. Nhìn ngươi hôn tiểu tử còn có thể hay không chạy ra lão tử lòng bàn tay. Nhìn quanh gian phòng một vòng, nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra, Hà Lao Tam lão gia hỏa kia đây? Mã Hàn Sơn đây? Làm sao chỉ có các ngươi ở đây? Các ngươi trên thuyền bị người thiết kế bắt. Ta nghĩ bọn họ nếu trăm phương ngàn kế thiết hô bay, cái kia thuyết thư càng là mấy ngày trước liền xâm nhập vào thuyền, cũng nên có khả năng sớm liền thông chi đồng bọn hoặc là cấp trên. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, tỉnh táo thanh âm lạnh nhạt nói dựa theo bọn họ tưởng tượng, bắt được các ngươi tự nhiên không phải điểm cuối cùng. Ngươi Hoa bổ câu đầu cơ kiếm lợi, hơn nữa cực khổ người ta truy một năm, nói thế nào cũng phải đại hình phục vụ. Cũng nên có cái giao hàng địa phương. Ta nghĩ thuyền nếu lái hướng Nghi Sương, chờ đợi giao hàng đồng bạn, chưa hẳn liền sẽ không ở bến tàu chờ đợi. Các ngươi lộ diện một cái, đại khái liền bị người ta để mắt tới. Dù sao tả hữu tìm không thấy đối phương ở đâu, không bằng đám người tới cửa. Ta vốn là ý tứ này. Liếc nhìn con ngươi còn đang bước lên kim tinh Hoa Phi Hoa một cái, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá cũng không nghĩ đến có người có thể hiểu lầm thành dạng này. Tiểu tử, miệng lưỡi ngươi ngược lại là biết khoe khoang. Cái kia cầm kiếm đại hán lộ ra một vệt cười tà. Cũng không biết làm phiền phức thực tìm tới ngươi, ngươi lại nên làm cái gì. Thiếu niên hướng về hán tử kia, bĩu môi nói 16 cái. Ngươi nói cái gì? A không, là 17 cái mới đúng. Đại hán trong mắt lóe lên một tia kinh nghi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Minh Phi chân ôm lấy hai tay, rất là đồng tình đối với hắn nói ra các ngươi tổng cộng đến 17 người, lại làm cho một mình ngươi xung phong. Ngươi có hay không cảm thấy không công bằng? Liên nhân số đều bị chuẩn xác nói ra, cầm kiếm hán tử trừng lớn hai mắt, chỉ là nói, ngươi, ngươi. Chúng ta giang hồ hán tử giảng nghĩa khí, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Nếu là bị đánh, cũng phải cùng một chỗ không phải sao. Liên ngươi đều không ngươi xong, hán tử kia thân thể lắc lư một cái, thân thể cao lớn lăng không bay lên. Tình thế, góc độ theo tới thời điểm không khác nhau chút nào, lại từ cửa sổ bay ra ngoài. Quả nhiên là làm sao tới, làm sao trở về. Chứ bỏ cửa sổ góc phía dưới nào đó bị đụng nát chỗ có một vũng máu nước đọng, tựa hồ là vận lực không thích đáng, làm hắn lúc trở về không cẩn thận đụng phải đầu bố trí. Này là thao tác sai lầm, tuyệt không phải cố ý hành động. Thiếu niên thậm chí vì thế thở dài, nhìn thấy bàn tay. A, luyện lâu như vậy, lại vẫn là không có cách nào hoàn toàn nắm vững sao. Gái đầu cảm thấy rất là bất mãn. Chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Uy, muốn, tận lực đi theo ta hô. Nói xong không thấy ba tầng lầu độ cao, vậy mà từ cửa sổ nhảy lên mà ra. Tô Lê cùng Hứa Yên Nhiên đưa mắt nhìn nhau, cái này muốn làm sao theo a? Sau đó một người một bên tranh thủ thời gian đỡ dậy Hoa Phi Hoa cấp tốc vọt tới tiểu lâu bên ngoài, cái này ngay miệng nhưng dung không được nửa điểm giả ngu xưng lăng. Ba người đến tiểu lâu bên ngoài, chỉ thấy được nguyên bản chật trội đường phố trống đi một mảnh tới. Mà trong lúc này ở giữa, thiếu niên bị mười mấy cầm trong tay vũ khí, phục sức hình dáng tướng mạo khác nhau người vây ở chính giữa. Những người này cũng không phải là đều hung thần ác sát. Tương phản mười người bên trong, có vượt qua khoảng mười người đều là sinh quang minh lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, có thậm chí là gọi là mặt mũi hiền lành. Nói là Phật môn tục gia đệ tử đều có người tin. Trong tay cầm lấy binh khí, làm sao nhìn thế nào cảm giác giống như là bị ép tham chiến một phương. Chỉ là cái này cũng không đại biểu những người này võ công không tốt. Chỗ đáng sợ cũng là ở đây, cái này mười mấy người mỗi người buộc lộ ra ngoài khí độ, đều không ở ngày đó trong thuyền cái kia thuyết thư lão giả đám ba người phía dưới. Thậm chí cầm kiếm người còn vượt qua. Mặc dù, hắn hiện tại đã nằm trên mặt đất. Hơn nữa cái trán máu tươi sầm sầm, xem ra là nhận lấy tương đối phi nhân đạo đối đãi. Mà cái này mười người quang minh lẫm liệt hướng nơi này vừa đứng, thế mà đứng ra một loại chính đạo đệ tử tụ tập tiêu diệt tà đồ cảm giác. Vậy xem dân chúng mới đầu bị giật nảy mình. Sau đó rốt cục yên tâm nói, có nhiều như vậy hảo hán đối phó cái này gian ác chi đồ, thật sự là quá tốt. Tô Lê cùng Hứa Yên Nhiên thấy vậy rất là lo lắng, bởi vì chẳng những là những người này vây quét là khó khăn, dân chúng hiểu lầm cũng là thai bay vạ gió. Nếu là chiến đấu trong lúc đó, người trong quan phủ đến xem xét, bị những cái này dân chúng vây xem lừa dối, đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Cái kia vây công Minh Phi Trần đám người cũng là bất ngờ, không nghĩ tới lại bị xem như anh hùng hảo hán đối đãi. Bọn họ từ vào giáo về sau, mấy năm này chuyện xấu làm không ít, chuyện tốt trừ bỏ bên trên đi ra ngoài cùng quét sân nói tiếng buổi sáng tốt lành bên ngoài cũng không thừa cái gì. Thật đúng là ít có loại thể nghiệm này. Một người thư sinh ăn mặc người a a cười nói. Các vị hương thân phụ lão, tiểu sinh đám người mới tới quý bảo địa, một không bán võ hai không bán thuốc, chính là để các vị biết rõ võ công kỳ diệu. Minh Phi Chân, vậy ngươi có đại lực hoàn không có a? Vị khách quan kia hỏi rất hay. Chính là tiểu điếm. Nói đến một nửa xinh xinh ngơ ngẩn, ngay sau đó mặt mo đỏ bừng, rước lấy từng đợt cười to. Minh Phi Chân buông tay nói, không nghĩ tới các hạ nghề cũ như vậy tiếp địa khí a, nếu là chúng ta sớm chút nhận biết, ta ngược lại là có thể thưởng hai ngươi văn. Đáng tiếc, ta gần nhất không có tiền, giúp không được gì. Ngươi lại nhiều chịu mấy ngày, ta phát tiền công trở lại thăm ngươi mãi nghệ. Ngươi, ngươi cái này xảo trá người nham hiểm, thiếu hoa ngôn xảo ngữ, ngươi như thế ngược đãi vị này nhân người nghĩa sĩ. Đụng vào trong tay chúng ta, định đem ngươi giải quyết tại chỗ. Mặc dù mất mặt, nhưng vẫn là rước lấy một phen dân chúng ủng hộ. Tô Lê nghĩ nghĩ, cao giọng hô, các ngươi nếu tự xưng hiệp nghĩa, có bản lĩnh liền cùng người ta đơn đả độc đấu. Nhiều người như vậy đánh một đứa bé, xấu hổ cũng không kém. Đây là lấy một thân không biết xấu hổ công một thân dày ra mặt, ngược lại là đem nhóm người kia cứng lại rồi. Tô tỷ tỷ, vậy cũng không cần đến. Tô Lê là lần đầu tiên bị hắn gọi như vậy, không khỏi dáng hồng sinh ngọc nhiều lần. Ăn một chút nói, thế nhưng là ngươi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Cũng không thấy Minh Phi Chân làm sao rời động, trong tay vậy mà đã nhiều hơn một thanh kiếm cùng một đầu vải. Lại nhìn thư sinh kia bên hông chẳng những thiếu bội kiếm, liền hai lưng cũng cùng nhau biến mất. Quần rơi thẳng xuống tới, lộ ra hai đầu trống chân chân đầy lông lá. Gió mát qua, thổi đến chuẩn bị lắc lư. Dân chúng phát ra liên tục cười vang, cực kỳ cổ động. Thư sinh mặt mo đỏ phát tím, bận điệu nhấc lên quần, cả giận nói ngươi tiểu tử này là lai lịch thế nào. Cái kia bị ném xuống đất đại hán rốt cục khôi phục một tia thanh minh, cao giọng hô. Mọi người cẩn thận. Gia hỏa này là cái quái vật. Quái vật. Minh Phi chân ánh mắt đảo qua những người này một vòng, mỗi người đều cảm thấy một trận áp lực từ đầu vai nghiêng rơi. Phảng phất ngâm ở một vũng trong hàn đàm. Đã cảm thấy rét lạnh, cũng phục trầm trọng. Ngươi gặp qua cái gì gọi là quái vật? Minh Phi chân nhàn nhạt nói ra. Hắn chậm rãi, đưa tay phải ra. Đem ngón cái cùng ngón giữa tới gần, trầm mặt lạnh lùng nói. Đừng ép ta búng ngón tay rồi. Ngươi cái này ngạnh còn không có chơi xong a? Thế mà đem bị thương Hoa Phi Hoa khí tỉnh. Chương 1033, Hiệp Minh Phi chân 12. Lời tuy là nhổ nước bọt đến cặn kẽ, chỉ là hiện trạng cũng không khỏi Hoa Phi Hoa không lo lắng. Minh Phi chân bị hơn 10 tên hảo thủ vây ở chính giữa. Mặc dù hắn có trên thuyền đánh ba nhẹ nhõm chiến thắng thực tích, dù sao ba người cùng 16 người khác biệt đồ đần cũng minh bạch. Hoa Phi Hoa trái dắt Hứa cô nương tay áo, phải nắm Tô cô nương tay nhỏ, cười ha ha một tiếng, trấn an nói. Hai vị cô nương yên tâm, ta Phi chân lão đệ võ công không thua giang hồ nhất lưu cao thủ, để bọn gia hỏa này biết rõ lợi hại. Về phần dưới chân bất đinh bất bát, không khép không hở, bắp chân cơ bắp kéo căng, chính là một khi có việc tùy thời chuẩn mất nhất chân thức. Hứa Yên Nhiên bỗng nhiên kinh hô, Diệt Bá ca ca cẩn thận. Nhưng Tô Lê vẫn còn không kịp nhắc nhở gia hỏa này thân cao về cao, niên kỷ nhỏ hơn ngươi đến mấy tuổi lận, cũng không phải ngươi ca ca. Nhưng nhìn thấy chỗ nguy hiểm cũng không khỏi im lặng. Ba tên cầm đao hán tử đao ra như gió, khiến cho Minh Phi chân chỉ có thể không ngừng né tránh. Ba người này chiêu số lão luyện tàn nhẫn, đao rơi chỗ tiếng gió nặng thủ, ở trên đao tạo nghệ nhưng vẫn không cạn. Hơn nữa phối hợp có làm, tâm tính trầm ổn. Cứ việc một mực bị Minh Phi chân tránh đi chí mạng, vẫn là không vội không chậm. Thông qua vi diệu góc độ, đem đao cùng đao ở giữa khe hở dần dần thu hẹp, Minh Phi chân có thể né tránh không gian ở hơn 10 đao công phu liền bị áp xúc đến quanh người ba vài thước bên trong. Mà ba người bên ngoài, còn lại hơn 10 người là riêng phần mình thành vòng. Minh Phi chân bị vây quanh ở trung tâm nhất, sau đó là cầm đao ba người. Tới phía ngoài xa một trượng, là bốn người phân cư bốn góc. Lại hướng bên ngoài là năm người thành tròn. Phía ngoài cùng một vòng, thì là ba người đều cầm ám khí xa lĩnh đánh lén vây chặt chức trách. Vòng lớn chụp vào vòng nhỏ, thế công từng tầng hướng trung tâm dũng mãnh lao tới, chính là tuyệt sát trận pháp. Mà những người này phân công chuẩn, trận pháp tinh, thực khó tưởng tượng trên giang hồ lại vẫn là hạng người vô danh. Càng khó tưởng tượng những người này bất quá là quân lính tản mạn, tiện tay phái ra tiếp thu con tin tiểu nhân vật. Hoa Phi Hoa có chỗ không biết. Hắn thân giấu quy tàng ngọc đối với những người này chủ thượng cực kỳ trọng yếu, có thể nói vì thế chính là huyên náo võ lâm long trời lở đất cũng sẽ không tiếc. Những người này mặc dù không phải có ti chức nhân vật, nhưng xưa nay lại là phái đi đối phó trên giang hồ hảo thủ nhất lưu, ngược lại tuyệt không phải phổ thông thói tục có thể so sánh. Mà giống như là một nhóm người này lãnh tụ bộ dáng áo bào trắng thư sinh là chưa gia nhập vòng chiến. Bởi vì hắn lúc này đang thắt dây lưng quần, cũng thực sự không rảnh phân thân. Bị vây quanh ở đại trận chính trung tâm thiếu niên bây giờ hưởng thụ lấy nhất lưu cao thủ đãi ngộ, trái tránh phải trốn, đã cơ hồ hoàn mỹ tránh được. Nhưng nói cũng kỳ quái, mặc kệ ba thanh sáng như tuyết lưỡi đao cùng hắn khoảng cách bao gần, chính là đưa không đến trên người hắn. Hắn tránh né động tác thậm chí càng ngày càng nhỏ, bên cạnh cái mặt, túi đầu, nhấc nhấc tay, cơ hồ liền tránh đi tuyệt sát đao chiêu, mệt mỏi ba tên hán tử đầu đầy mồ hôi. Tựa hồ là hắn quanh người có một tầng không nhìn thấy, như nước chảy mềm mại vô hình bức tường ngăn cản. Đem đao chiêu từ xuất đao đến đưa ở bên cạnh hắn trong khoảng cách không ngừng vi diệu cải biến địch nhân lực đạo cùng góc độ, tạo thành ở cuối cùng xuất hiện chỉ trong gang tấc trên chết. Vô luận nhìn xem như thế nào tới gần, nhưng là chặt không đến hắn. Nhưng điều này sao có thể? Nay bằng với nói là, hắn từ bắt đầu đến bây giờ, cả tay đều không có đụng phải đối thủ, lại khống chế động tác của bọn hắn. Thậm chí hồ không ngừng rút ngắn khống chế khoảng cách, cứ thế tinh tế đến kề mặt mà qua khác biệt. Điều đó không có khả năng. Cột chắc dây lưng quần áo bào trắng thư sinh trong lòng yên lặng nhận định nói. Thiếu niên nếu là có bậc này tu vi, chẳng phải là có thể so sánh chủ tử của bọn hắn. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Âm thầm đánh ra ám hiệu. Bốn người bỗng nhiên xông ngang nghiêng cắm, từ bốn cái phương hướng khác nhau, cầm nga mi thứ, đoạn đao, đồng côn, ba hình đao, từ ba cái cầm đao hán tử thân pháp trong khe hở đánh vào, mà ba người là thừa cơ lui ra phía sau. Giống như là nước chảy bỗng nhiên bù đắp những cái này không gian. Trong nháy mắt cương nhu chuyển đổi có thể xưng được là kỳ diệu tới đỉnh cao. Bọn họ từng bắt sống rất có tên cao nhân, có thể nói là tác phẩm đắc ý. Nhưng tiếp lấy bốn tiếng kêu rên, đồng thời truyền vào lỗ tai, cơ hồ nghi là một người. Chỉ thấy được Nga Mi thứ đâm tới đoàn đao cắm vào đồng côn, đồng côn đập vào ba hình đao trực tiếp chặt Nga Mi thứ hai cánh tay. Người một nhà đánh người một nhà lại còn đánh thành một vòng. Chỉ có trung tâm thiếu niên vẫn như cũ đứng thẳng không ngã, biểu tình mỉm cười. Tây vực Liên Hoa Thánh Tông võ công, cũng không có gì đặc biệt nha. Áo bào trắng thư sinh hai mắt hiện lộ sắc cơ, đồng nhiên thân hình thoát một cái, như là quỷ mị xuất hiện ở trước người thiếu niên. Lúc trước suy đoán người này khí độ bất phàm, võ công quả thật là có 102 toàn trường. Hắn song trường đẩy, một cú cực nặng trưởng lực giống như gợn sóng trong biển sinh, chìm đến bên người. Thiếu niên một tay vẽ cái nửa vòng tròn, đón lấy hai trường này, thân hình thoát một cái không hoảng hốt, không thấy chút nào ảnh hưởng. Nhưng thư sinh lại biết đắc thủ. Một trường này bên trong chân lực mạnh ác, trong lúc vội vã tiếp trưởng người bị kim cương lực xuyên thấu qua toàn thân khí mạch đều là phá. Chỉ là bởi vì phát sinh quá nhanh, lại mộng nhiên không biết, liền vừa lui cũng không biết lui. Đợi mở lời nói chuyện, mới biết mình đã bị thương nặng. Một chiêu này như thế nào? Thiếu niên gật gật đầu, khá là tán thành mà nói. Ta chưa thấy qua Tây vực Liên Hoa Thánh Tông võ công, chính là thử xem ngươi. Ngươi quả nhiên là Liên Hoa Thánh Tông đến A. Ta nghe người ta nói qua. Liên Hoa đại sĩ dưới trướng Lợi Sĩ Tam Tông, trong đó Vô Cấu Tông am hiểu nhất võ công gọi là Kim Cương Giới Pháp. Nhất niệm thành La Hán, bách hại không thể xâm. Cùng trung thổ kim trung cháo cùng khổ luyện khí ngạnh công cực kỳ khác biệt. Chẳng những không có trưởng môn, càng là nội ngoại hợp nhất, dùng làm quy tắc vững như kim cương, dùng làm công là mọi việc đều thuận lợi. Hừ, học vẹn ngược lại là giỏi. Chính là không biết ngươi thụ kim cương một đòn, đã thành phế nhân. Không tin ngươi nói chuyện lớn tiếng thử xem, cam đoan ngươi toàn thân gân đứt từng khúc. Nếu là không gãy, ngươi thiếu nợ ta 10 vạn lượng bạc. Ân. Thiếu niên dồn khí đan điền, mạnh mẽ hứng nói. Lên. Dưới trưởng lật một cái, đem thư sinh cả người nắm lên trên trời. Hai lỗ thai nhưng cảm giác phía dưới thiếu niên kia kích rít gào một tiếng, vang vọng cửu tiêu. Mà thân thể lại là theo một tiếng long ngâm, ngăn không được đi lên trên đi, cảm thấy đối thiếu niên tu vi lại kinh hãi gấp bội. Nguyên lai hắn toàn bộ chưa thụ thương, nhưng là không thế nào sợ hãi. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng từ Tây vực đến trung thổ thân kinh bách chiến, liền đại lực hoàn đều bán qua, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Hắn bay lên ba người cao lúc, đối thiếu niên nội lực không khỏi thán phục. Hắn muốn phun một cái sức lực liền đem người ném cao như vậy cũng cần toàn lực mà làm, muốn làm như vậy hời hợt là bất kể như thế nào không có khả năng. Huống chi vẫn là ở chịu một trường về sau. Mà phóng qua hai tầng lâu thời điểm, đối thiếu niên chính là đầu dạp xuống đất. Loại trình độ này, trừ phi là trưởng lão trong môn phái bằng không không thể làm. Bay qua tiểu lâu nóc nhà thời điểm, hắn có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn vốn đợi thân thể bay lên chi thế dừng lại, liền xoay người rơi vào cái kia tiểu lâu trên nóc nhà. Thế nhưng là bây giờ, cái kia hét dài một tiếng dường như vô cùng vô tận, hắn bay lên chi thế cũng không có một dừng lại xu thế mà thôi, hạ xuống xong, bị chút tổn thương cũng không thể tránh được. Sau đó, hắn thời gian dần trôi qua cách xa nóc nhà, liền nóc nhà đều thoạt nhìn rất nhỏ. Đám người giống như là hạt vừng lớn nhỏ. Nhưng nhân sinh lần thứ nhất, cảm thấy trong thành trấn mặt trời, thế mà có thể gần như vậy. Thét dài thời gian ngừng, hắn rốt cục bắt đầu hạ xuống. Cảm giác kia, quả thực giống như là nhảy núi. Mẹ ta yêu ngươi a a a a. Rớt trên mặt đất tuyệt đối sẽ ngã thành một khối, hơn nữa còn nhất định là một khối bùn nhão a. Thư sinh nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận một khối bùn nhão vận mệnh. Ai biết cảm giác phong áp mạnh đến hô hấp không thông suốt thời điểm, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, một chút dị dạng đều không có. Hắn rơi xuống đại lực trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, chẳng những không có gặp ngã thành bùn phản chấn, hắn thậm chí cảm thấy hai chân chuyển tới lực đạo, còn kém hơn hắn nhẹ nhàng nhảy lên sau khi hạ xuống lực đạo. Phảng phất vừa rồi chỗ trải qua cảm giác chỉ là một trận không chân thực ảo mộng. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất hiếu thuận. Mở mắt đầu tiên nhìn thấy, là bắt hắn lại cổ áo thiếu niên. Minh bạch xảy ra chuyện gì về sau, thư sinh mồ hôi lạnh thấm ướt cả kiện áo bào trắng, thân thể không tự giác run rẩy lên, tăng thêm từ trên trời rớt xuống thời điểm hơi rõ rỉ ra, như là một đi tiểu thành sông. Còn muốn cùng ta biểu diễn võ công sao? Thư sinh bờ môi đều trắng, nửa câu đều giảng không ra. Nhưng thiếu niên vẫn là có để cho hắn phá công biện pháp. Ngươi không phải Vô Cấu Tông, là Bí Quả Tông. Thư sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, a, Kim Cương Giới Pháp đích thật là Vô Cấu Tông võ công. Nhưng là Vô Cấu Tông bên trong phần lớn là xuất gia tăng nhân. Không có các ngươi dạng này đổ tử đổ tôn. Nhưng tuy nói Kim Cương Pháp là Vô Cấu Tông chiêu bài, cũng không phải nói đúng là chỉ có Vô Cấu Tông đệ tử biết. Cũng là có cái khác phương pháp có thể học, tỉ như Bí Quả Tông chủng nhân đắc quả bí pháp. Ngươi từ đâu biết? Môn võ công này nguyên lý ta từng nghe người ta nói qua. Nhận một loại nào đó võ công công kích, liền có thể trả lại. Nhận một phần liền trả một phần, 10 phần liền trả 10 phần. Làm tu luyện tới cảnh giới nhất định, càng có thể lâu dài đem người khác chân lực tồn lưu trong cơ thể mình. Làm sao ngươi biết? Nếu là trước chịu kim cương giới pháp đập nện, sau đó lâu dài, hẳn là cũng có thể ở một lúc nào đó thời gian sử dụng ai cho nên, các ngươi là cùng vô cấu tông từ trước đến nay quan hệ không tốt bí quả tông. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiếu niên giảo hoạt cười một tiếng. Các ngươi bí quả tôn có phải hay không đang cùng thần nguyệt giáo cái gì thần tôn một trận chiến sau vẫn trốn ở trung thổ A? Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện A? Ngươi đoán ta nếu là đem tin tức này bán đi, có thể đáng bao nhiêu ngân lượng? Thư sinh nghe nói như thế, lập tức nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, không khỏi phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, cường tự tránh ra, chỉ mình phi chân hô. Chúng ta mọi người cùng tiến lên, đối phó loại này bại hoại, không cần nói cái gì quy củ giang hồ. Minh phi chân khoanh tay, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Nhưng cân nhắc đến thiếu niên này vừa rồi triển lộ qua một tay thần công, đừng nói là mình những người này. Cho dù là tôn giả chính chủ, lấy hắn bây giờ trạng thái, ở đến quy tàng ngọc trước đó, có thể hay không thắng qua hắn cũng không thể xem thường. Đối với thư sinh mà nói, tôn giả đã là cùng cấp với thiên địa thần Phật đồng dạng tồn tại. Mà cái này thiếu niên, chính là hiện ra có thể cùng này đồng đẳng, đáng sợ như vậy thực lực. Mọi người lên. Nhưng việc đã đến nước này, biết rõ không thể làm cũng chỉ có nhắm mắt đưa tay. Lẽ nào có cái lý ấy, dừng tay. Một kiếm một thiếu niên, chợt từ trong tiểu lâu bước dài ra, cầm kiếm quát. Ban ngày ban mặt cậy mạnh hành hung, hạng gì ác đồ. Còn không cho bản thiếu gia dừng tay. Thư sinh tâm kêu không tốt, làm sao ra hỏa này đến. Quả nhiên là phòng bị rột trời mưa cả đêm, cỡ nào suối quẩy. Thiếu niên kia một kiếm xương hàn, kiếm thế tinh vi ảo diệu, đâm ra lúc tiếng gió hào hào, kiếm pháp nội lực cũng lớn thấy cao siêu. Mũi kiếm kéo tới, lại là hướng về phía Minh Phi chân. Tô Lê, a. Hứa Yên Nhiên, a. Áo bảo trắng thư sinh, a. Hoa Phi Hoa khí đập đuổi, thẳng uống, con hàng này là ai? Bởi vì quá đột ngột, liền Minh Phi chân đều ngẩn ra, kém chút không né tránh. Cơ hồ liền ngẹo rồi hôm nay cái thứ nhất màu. Dựa theo nội dung cốt truyện, ngươi cái này lòng đầy căm phẫn đi ra hiệp khách, chẳng lẽ không phải nên giúp ta cái này bị người quần đầu lương thiện bách tính sao? Còn dám giả ngu. Ngươi xem một chút những huynh đệ này, đều bị ngươi đánh thành dạng gì. Rõ ràng là một mình ngươi ở khi dễ người ta một đám người. Minh Phi chân muốn phản bác cái gì, nhưng lại cảm thấy giống như có chút đạo lý. Thế mà để cho hắn cho mắng ngây dại. Chương 1034, Hiệp Minh Phi chân 13. Ngươi vẫn còn biết mình đối lý. Cầm kiếm đứng trước thiếu niên này sinh trường thân ngọc lập, lưng dài vai rộng, liền eo thân của hắn nhìn tới càng thêm nhỏ hẹp. Là nhiều năm luyện võ mới có thể có xuất sắc thể trạng. Hắn lúc nói chuyện ông cụ non, niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, ước chừng ở 18-19 tuổi. Người mặc một thân bảo làm gấm võ sĩ phục. Xem đường may thủ công, như vậy một kiện võ sĩ phục đầy đủ một nhà bình thường bách tính ra mấy tháng chi tiêu, có thể thấy được trong nhà giàu có. Thiếu niên hình dạng không thể nói đẹp mắt, lại là mắt to mày rậm, góc cạnh rõ ràng. Nhất là để mắt chừng người thời điểm cắn chặt răng, kéo căng ra cương trực đường cong, đều hết sức làm cho người cảm thấy đó là cái có chuyện nói thẳng, trong lòng giấu không được nửa điểm dơ bẩn sáng sủa người. Ở Minh Phi chân trong lòng, hoặc là hắn xuất thân môn phái thuyết pháp, nói tóm lại chính là một ngu ngốc. Các vị huynh đài yên tâm, có ta xuất thủ, muốn cái này tặc tử an nhàn không được. Hướng đầy đất tà giáo phần tử chắp tay một cái, mười phần là cái lễ nghi đoan chính, có giáo dưỡng tiểu thiếu gia. Vị này đi ngang qua chính nghĩa sứ giả, người từ đâu tới? Thiếu niên lạnh rên một tiếng, quắc. Ta ở trong tiểu lâu đang yên đang lành ăn cơm, liền nhìn ngươi đem người từ trên lầu ném. Lại nhìn ngươi đem người từ mặt đất ném lên đi, làm sao? Ngươi là thuộc ná cao su, học võ liền vì đánh người. Đối mặt như thế tự cho là nghĩa phát ra trào phúng, Minh Phi chân khá là cảm khái, nguyên lai mình tự tác chủ trương mở rộng chính nghĩa thời điểm, thoạt nhìn ngốc như vậy. Còn dám giả ngu, cậu tặc, hạ ngươi đếm 3 tiếng bên trong tức vũ khí đầu hàng, tha mạng của ngươi. Nếu không, hừ hừ. Dương lên kiếm trong tay. 3, 2. Minh Phi chân nhìn xem rông tuyết hai tay, trầm mặc một hồi lâu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút thiếu niên trong tay chuôi vừa nhìn liền biết xuất từ danh gia thu bút, giá cả không ít. Ẩn ẩn lộ ra một trận thanh ý bảo kiếm. Nếu không ngươi đem ngươi đại bảo kiếm cho ta, ta lại tức vũ khí. Nếu không lộ ra ngươi quá ngu ngốc không tốt lắm. Một, là ngươi tự tìm. Thương lang bảo kiếm ra khỏi vỏ, một trận xương hàn đập vào mặt đánh tới. Kiếm này tuy tốt, nhưng cũng còn vô duyên thân thuộc thần binh hàng ngũ. Chỉ là thiếu niên vận kiếm thủ pháp kỳ lạ, dùng nội lực đem kiếm phong hàn bức nhân ý tứ phát huy đến 12 phần. Chưa động thủ, đã trước chấn động tâm hồn. Loại thủ pháp này xưng là hàn sao? Ở hiện nay trong chốn võ lâm cũng không phổ biến, chỉ ngẫu nhiên thấy ở trong chốn võ lâm vô cùng có truyền thừa sử dụng kiếm đại phái. Giang Nam mà nói chính là Lư Sơn cùng Lạc Kiếm hai phái. Tam đại phái bên trong chỉ có võ đang có môn này thủ pháp. Chỉ là mỗi cái môn phái hàn sao thủ pháp riêng phần mình khác biệt, ai mạnh ai yếu không thể cơ đua cả nắm. Thiếu niên này hàn sao thủ pháp cực kỳ thuần thục, có thể thấy được là thở nhỏ luyện lên, không phải giữa đường xuất ra. Là hắn sư thừa có lai lịch lớn không thể nghi ngờ. Trở lên là cái kia áo bào trắng thư sinh kiến giải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Minh Phi chân đưa tay liền đem kiếm kia đoạt lấy. Cho phép thiếu niên thác thân mà qua, không thêm ngăn cản. Mà thiếu niên trong mắt tầm đó mục tiêu đột nhiên biến mất, cả người hắn duy trì lấy bình thứ tư thế hướng về phía trước tiếp tục hướng bảy bước mới phát hiện trong tay có vẻ như trống rỗng, chẳng những không có lực sát thương thậm chí còn có chút tịch mịch. Thanh xương. Minh Phi chân đem thân kiếm hướng về phía ánh nắng, đọc lên trên thân kiếm minh văn. Là chuôi bảo kiếm, đáng giá mấy trăm lạng bạc ròng. Thân làm một cái kiếm khách, bội kiếm giống như nửa người, há có thể rơi vào tay địch. Thiếu niên tức giận đến giận vùng song trường, trường pháp tư thế cực kỳ tinh diệu, hướng Minh Phi chân trên người in đi. Gian tặc, đưa ta thanh xương kiếm. Mà Minh Phi chân nhìn cũng không nhìn, cầm trong tay kiếm tiện tay hất lên. Thiếu ca, tức vũ khí. Cái kia kiếm bay hoàn lại thế giống như một đạo lôi tránh. Không chỉ riêng nhanh đến mức liền quỹ tích cũng không nhìn thấy, thậm chí tiến đụng vào thiếu niên bên hông vỏ kiếm, đem hắn mang ngã ngửa lên trời thời điểm, thiếu niên tựa như mình nửa người đều muốn bị nghiền nát. Hắn lực đạo mạnh làm cho người liễu lưới. Thiếu niên chịu đựng lấy thân thể tê dại huyết khí không khoái, miễn cưỡng đứng lên. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Minh Phi chân nhún nhún vai, còn chưa nói chuyện, lại nghe được tiểu lâu bên trong có người nói. Tài nghệ không bằng người, liền chỉ trích cao thâm võ công là yêu pháp. Đây chính là 10 phần 10 tiểu nhân vật thêm pháo hôi giọng điệu a thiếu gia của ta, ngươi không nên để cho lão phu thất vọng a. Thanh âm này âm nhu dịu, nhàn nhạt giạt rào. Như là những mười mấy năm rượu ngon, làm người muốn say. Nhưng hết lần này tới lần khác từng chữ đều vô cùng rõ ràng đi vào trong lỗ tai. Minh Phi chân một chút động dung nói, tốt nội công. Người này thân ở khách sạn, dùng chính là cùng loại thiên lý truyền âm loại hình thần diệu võ học. Nhưng mà lúc nói chuyện trung bình khí hòa, không có chút cảm giác nào đến có miễn cưỡng dùng khí hiện tượng, nội lực tu vi rất không đơn giản. Ngươi nói hắn đây là võ công. Cầm kiếm thiếu niên lại tựa hồ như cùng thanh âm kia là nhận biết, người cũng không nhìn thấy, lại tự mình tiếp lời. Quả nhiên thanh âm kia hồi đáp. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được, vị thiếu niên này nội lực cực sâu. Hắn ném cái kia công tử áo trắng thời điểm dùng chính là 10 phần mạnh mẽ, tiếp được hắn thời điểm lại là chuyển cương vì nhu tá kình. Đoạt ngươi kiếm thời điểm là nhu kình, trả lại ngươi kiếm lại là cương kình. Có thể thấy vị thiếu niên lang này qua được dị nhân truyền thụ một thân nội lực kiêm hữu cương nhu hiệu quả. Nội công của ngươi cố nhiên không tồi, muốn cùng trong chốn võ lâm cao nhân so sánh, vẫn là kém vài chục năm hòa hậu. Vậy ta nên làm cái gì? Thanh âm kia nói ra, ngươi luyện 15 năm kiếm pháp, chẳng lẽ toàn bộ trả trở về? Nội lực không bằng người, chẳng lẽ liền không thể lấy kiếm pháp thủ thắng? Ngươi môn kia hải triều hồi thiên thập tam kiếm, lúc này không cần chờ đến khi nào. Nói ra liền bắt đầu trình bày kiếm lộ kiếm chiêu công dụng. Thế mà còn là cái hiện trường chỉ đạo. Minh Phi chân dường như nghe được mệt mỏi, tiện tay chào hỏi tiểu lâu tiểu nhị chuyển đến ghế dài, cây rủ, cùng một khỏa 25 cân đủ trái dưa hấu. Hiện nay hắn là người người muốn tách rời khỏi sát tinh, người khác thấy liền trốn. Đáng tiếc tiểu nhị ca tiểu lâu làm việc, bên trên có lão mẫu cao đường, dưới có đệ muội phải nuôi, không thể không làm theo. Minh Phi chân ngồi ở trên ghế dài run lấy chân gầm dưa, cỡ nào tiêu dao tự tại. Lại nghe được gào to một tiếng. Cậu tặc, nhìn ta một kiếm này. Một kiếm nghiêng nghiêng gọt đến, ngược lại là so vừa rồi ra dáng nhiều. Minh Phi chân nâng dưa liền cản, bị khoái kiếm gọt ra một mảnh đến, túi đầu liền gặm, khen lớn dưa vị ngọt tươi. Thiếu niên tức giận đến liên hoàn ba kiếm, một kiếm đuổi một kiếm, gần như đồng thời giết tới. Ai biết Minh Phi chân cũng không ngẩng đầu lên, một mảnh vỏ dưa tiện tay chụp tại thiếu niên trên mặt, nghe được ba một tiếng, một người liền bụm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ta dùng hải triều hồi thiên kiếm rồi, vô dụng a. Thanh âm kia giận dữ nói. Sử dụng kiếm liền muốn xử đến nhà. Đoạn đường này cuốn kiếm tinh túy nội dung quan trọng, chính là lấy liên tục không dứt tình thế, muốn đều ở dính, dính, cuốn, dẫn bốn chữ phía trên. Sử dụng chậm cố nhiên là tối kỵ, dùng nhanh giải quyết xong cũng không đúng. Ngươi phập phồng không yên, há có thể đến trong đó tinh nghĩa. Ngươi lại thử xem chậm hơn ba phần, nhìn hắn tởi đi ra sao. Thiếu niên lao đi trên mặt vỏ dưa. Lần thứ hai xuất kiếm. Lần này quả nhiên là kiếm pháp tinh thục, chuẩn mực nghiêm ngặt, kiếm thế như thủy triều cuốn quanh. Mà Minh Phi chân nhặt lên trên mặt đất vỏ dưa, vỗ mặt, hai vỗ mặt, ba vỗ mặt, thiếu niên một lần đều không tránh thoát. Hắn chạy trốn ra ngoài. Kiếm pháp của ngươi mặc dù lấy quấn dính làm chủ, há chẳng lẽ liền không có tấn công nội tình sao? Hai người tranh thắng, há có thể một mực phòng thủ bị đánh? Chỉ cần ngươi lấy công phong địch, địch nhân võ công tung cao, chẳng lẽ hắn một đôi tay không, còn không sợ ngươi trên tay mũi kiếm sao? Quả nhiên nghe lời này, thiếu niên kiếm pháp ở ổn trọng sau khi lại nhiều ba phần tấn công tàn nhận ý vị. Vốn di quấn đến lại chặt, thoáng một cái nhưng lại càng thêm uy hiếp. Trên thân kiếm thanh quang ẩn ẩn, tựa hồ tùy thời có thể từ Minh Phi chân trên người cắt đứt xuống một mảnh thịt. Minh Phi chân cũng là vươn tay ra, nhẹ nhàng bắn ra, thiếu niên bảo kiếm bay thượng thiên. Thiếu niên, cái kia. Hắn không sợ. Lại là một mảnh vỏ dưa, thiếu niên nằm trên mặt đất. Minh Phi chân đã ăn xong cả một cái dưa hấu, từ trên người thiếu niên móc ra một thỏi bạc, ném cho điếm tiểu nhị. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu chiến thần sắc. Uy, đi ra đánh nhau. Chương 1035, Hiệp Minh Phi chân 14. Cái kia thanh âm giả nua đối thiếu niên đề nghị đã không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa như cũng không có hứng thú. Người nói ra liền đi ra, lão phu chẳng phải là rất mất mặt. Nhưng mà đám người nhiều nhất cảm nhận được, hẳn là không dám động thủ mới đúng. Cũng được. Đem mình đầu to trói thành cái bánh trưng thiếu niên thế mà khó được am hiểu lòng người, gật gật đầu. Vậy ta đi vào. Chậm đã, lão phu ở nơi này tú kim lâu bên trong thiếu tiền thưởng không ít. Lại bởi vì đánh nhau với ngươi để người ta phòng ở hủy đi chẳng phải là sai lầm. Minh Phi chân cười nói, hủy đi cái này từ lâu, ngươi chẳng phải là không cần trả tiền. Thanh âm kia than thở nói, lời nói cũng không phải nói như vậy. Lão phu cuộc đời thích rượu như mạng, nếu là thiếu cái này chỗ, con sâu rượu phát tắc lên, thế nhưng là muốn nhân mạng. Kể từ đó, lão phu còn không bằng đánh với ngươi một trận tính. Hắn nói chuyện buồn bã hiểu xỉu, nhưng rõ ràng thấy Minh Phi chân bản sự vẫn nói đến ra đánh một trầu loại lời này. Lời nói bên trong tự có một cỗ hào ý. Lại giả thuyết, tiểu lâu hủy đi muốn trùng kiến, chuyện thứ nhất ha chẳng phải chính là quản lao phu đòi nợ. Cái này tiểu lâu thế nhưng là hủy đi không được. Nói hồi lâu, mới hiểu được hắn lại là nguyện ý động thủ. Nói chuyện, tiểu lâu bên trong một thân ảnh lung la lung lay đi ra. Mang theo người chúng muốn say đầy người mùi rượu. Hoa phi hoa hô một tiếng, lao đầu tử này ban ngày là rơi vào trong lưu rượu rồi. Minh Phi chân không nói một lời, vẹn vẹn âm thầm dò xét người này. Hoa phi hoa ngược lại là có một câu nói đúng. Người này, thật đúng là một lao già hỏng hẹm. Chỉ thấy nam tử này nên là 40-50 tuổi niên kỷ, vốn không nên đến vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng hắn sinh già trước tuổi, xem ra cũng là bỏ bê bảo dưỡng. Một đầu không thấy nhiều tóc ngắn bên trên tràn đầy hoa bạch, đầy miệng răng bị hun hoàng ban điểm điểm, nên cùng hắn treo ở bên hông tàu hút thuốc thoát không khỏi liên quan. Trên người áo vải thô khe quấn, phía trên nát động vô số. Có thể nghĩ quân này xưa nay quần áo như phá. Quyết định không đánh miếng vá, chính là chấp nhận nát tính tình. Mà trừ bỏ quần áo hàm lâu, trên người còn mơ hồ lộ ra một cỗ mỏi như mùi thối. Cũng không biết là bao lâu chưa giặt qua. Liên tưởng đến hắn cái cổ, trên mặt, trong lòng bàn tay cho bùn không ít, sợ là trừ quần áo ra, chính chủ cũng cần ném vào trong sông, kêu lên 10 dặm 8 thôn hoán áo nương tử cầm lấy đại bổng hung hăng truy một trận. Không chỉ riêng là quần áo, liên tướng mạo cũng khiến người không dám lấy lòng. Hắn mặt dài đến tròn tròn vo, con mắt cũng là đậu đỏ hai điểm. Tuy không hoành tơ thịt, nếp nhăn lại là không ít. Nếu là cười lên, con trồn đồng dạng trong mắt nhỏ lóe lên tinh quang, nhìn xem vẻ mặt rào hoạt. Còn chưa mở miệng nói chuyện, liền để cho người ta trước cảnh giác ba phần. Cùng vừa mới vị kia tay kéo bảo kiếm, cẩm y hoa phục thiếu niên làm sao cũng nhìn không ra quan hệ. Khi hắn đăng tràng, cái kia áo bào trắng thư sinh cấp tốc đánh cái ám hiệu, một đám vừa rồi tới bắt hoa phi hoa người đứng dậy liền đi, nháy mắt liền đi sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Những người kia đều chạy làm thế nào? Hoa phi hoa tiến đến Minh Phi chân bên người, nhỏ giọng nói. Phi chân lão đệ, những người kia vừa chạy, chúng ta tình cảnh đáng lo a, chúng ta đi trước tìm Trác đại hiệp a, đừng để ý tới lao đầu tử này. Người trước đừng nói. Minh Phi chân hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía trước một bước, ôn quyền nói. Xin hỏi tiền bối. A, nhìn ra lão phu bất phàm, vậy liền muốn thông tính danh rồi. Bèo nước gặp nhau, tục lệ không câu nệ. Tiền bối là bao lâu chưa tắm? Còn chưa đi vào người già hàng ngũ lao già hoảng hẹm bị ngạnh một câu, rút ra bên hông tẩu hút thuốc, tay trả một cái mánh liệt hít một hơi, tức hồn hện, lỗ mũi phun khói. Khẩu khí thật lớn, xem ra là không phải động thủ không thể thiện mà thôi. Tới, sáng lên ngươi đại gia hỏa, để lão phu nhìn xem bây giờ trên giang hồ nhân tài mới nổi đến cùng cỡ nào tú. Thiếu niên theo lời mà động, lại thu hồi đối phó những người khác thời điểm chơi đùa thái độ. Ba cứ việc hắn vẫn là dung mạo nhàn nhạt. Không biết như thế nào Hoa Phi Hoa lại có thể cảm thấy hắn tâm tính bên trên chuyển biến. Lại nhìn cái kia lão đầu, lúc này lại cảm thấy như vậy thân ảnh, tựa hồ lại so với hắn tưởng tượng đến cao lớn. Minh Phi chân trong chớp mắt đến áo gai lão đầu bên người, cùng bình thường một dạng, không thấy kinh phong, thật thà tự nhiên một quyền lay đi lên. Ai, không sai. Lão nhân lướt ngang nửa bước, cũng không thấy hắn như thế nào kinh hoàng, liền né tránh thiếu niên một quyền này. Tiếp lấy sau lưng hắn mặt đất đột nhiên hạ xuống hai thốn, giống như là bị kim cương thiết truy đảo qua đồng dạng, có biết thiếu niên trên quyền chỗ tụ lực đạo như thế nào bành trướng. Minh Phi chân một quyền thất bại, lại quét ngang một cái, lại là thất bại, lại từ trên xuống dưới đánh xuống một trường. Đều không ngoại lệ, bị lao nhân lấy phạm vi nhỏ di động trốn mở. Từ xuống võ đang, Minh Phi chân một bộ này quyền chân trưởng xáo lộ còn không người có thể né tránh. Không nghĩ tới ở Nghi Xương gặp hảo thủ. Trong mắt bỗng hiện nóng lòng muốn thử. Lao ra họng hẹm mặc dù đều né tránh, lại là phún phún lấy làm kỳ, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tiểu hoa hoa tuổi không lớn lắm, võ công quả thực lợi hại, là nhà ai hậu nhân của danh môn A. Minh Phi chân cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, mình còn không nhận ra sao. Dưới gầm trời này, nhưng không có khó như vậy nhận danh môn A. Minh A, phép khích tướng. A a a, tiểu lao nhân nếu là trong vòng 10 chiêu phân biệt không ra ngươi ra môn, liền tự nguyện nhận thua. Ngươi nói. Minh Phi chân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giữ người một đầu khổng lồ manh thú từ trên trời giáng xuống hung ác cảm thụ. Cái này không ổn A. Mới vừa rồi bị đánh một trận cầm kiếm thiếu niên chẳng biết lúc nào tỉnh lại, cũng không biết hắn nghe bao lâu, đứng lên vọt tới lao nhân trước người nói ra, lại không người đến số. Ai biết là bao nhiêu chiêu. Lão nhân ra ngài chớ có ăn người này thua thiệt. Hắn nói cũng có chút đạo lý. Trong võ học hình thái có đôi khi là mười mấy thậm chí gần 100 cái động tác sâu chuỗi mà thành, nói là 10 chiêu, lại không nhất định là 10 cái động tác. Lão nhân che mặt nói, ai, khuyển tử vô tri, mới cười người thành thạo, thiếu hiệp chớ có dễ cợt. Đám người lúc này mới biết lão nhân vừa mới gọi thiếu gia, cùng hắn nguyên lai là phụ tử quan hệ. Minh Phi chân lộ ra một tia rung động lòng người nguy hiểm nụ cười. Thiếu gia yên tâm, nói là 10 chiêu, nhất định là 10 chiêu. Dứt lời thân hình thoát một cái, động tác cùng vừa rồi giống như lúc. Góc độ, phương vị, tư thế cùng vừa rồi hoàn toàn tương tự, lại là một quyền đánh ra ngoài. Nhưng mà lần này, trên tay tiếng gió lại là đột nhiên đại tác, giống như là trên tay trói cái còi đồng dạng, lớn lạ thường. A a a, đến được tốt. Lão nhân cũng là lập lại chiêu cũ, dùng vừa rồi giống nhau như lúc động tác tránh mở. Một chiêu. Minh Phi chân thu hồi nằm đấm. Quyền thứ hai lại phát, động tác vẫn là một dạng, nhưng mà kình phong mạnh, tiếng gió to lớn, lại là vừa rồi hơn hai lần. Võ công giỏi. Lão nhân nói chuyện thời điểm lần thứ hai tránh đi. Quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm vẫn là một dạng. Thiếu niên cùng lão nhân động tác, phảng phất như là một cái mô bản khắc ra đồng dạng. Mọi người thấy đến phún phún lấy làm kỳ, lại là đầy dây không hiểu. Nhưng như thế đối chiêu, nếu là quả thật Tô Lê không hiểu nói, Hoa công tử, bọn họ vì sao động tác giống như lúc. Hoa Phi Hoa vì không biết võ công Tô Lê cẩn thận giải thích nói, à à, có thể là kẹt rồi à. Đệ lục quyền ra lúc, quyền phong lớn chỉ có thể lấy gào thét mà qua để hình dung. Người bên cạnh đã đứng không vững, Hoa Phi Hoa không thể không lôi kéo hai vị thiếu nữ đứng xa một chút. Đệ thất quyền lúc hàng quán chung quanh bị cuốn bay lên giữa không trung, giống như là phong bạo vận chuyển qua, người xem không ngừng kinh hoàng tránh né. Khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên là hai người luận võ gây nên, càng khó có thể tưởng tượng. Hai người này luận võ nội dung vẫn là như thế đơn điệu. Đến quyền thứ 8, lão nhân cười mị mị biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Tình huống dường như đã khắc nghiệt đến không phải như vậy ngưng thần không có thể giải quyết cấp độ. Minh Phi chân đồng dạng cũng là toàn thân xương trắng lượn lờ, trên quyền chân lực càng ngày càng tràn ngập bành trướng, trên mặt biểu lộ thì là càng ngày càng hưng phấn khó nhịn. Tốt, tiếp ta đây một quyền. Gào thét mà đến quyền phong không tiếp tục xuất hiện, thay vào đó là vô thanh vô tức. Tựa như nhanh thực chậm một cái năm đấm. Lão nhân trong lòng không ngừng cuồn cuộn lên kinh diễm. Thiếu niên động tác mặc dù mỗi lần đều giống như lúc, nhưng cho người cảm thụ lại nhiều lần khác biệt. Mỗi một quyền đều giống như đối nội công một loại mới vận dụng, đây là chỉ có đánh giáp lá cả người mới có thể hiểu cảm thụ. Miễn cưỡng lại né tránh quyền thứ 9, lão giả cái chán mồ hôi dính nước mắt, có thể thấy được gánh vác nặng nề. Nhưng đệ thập quyền đến, không có để lại cho hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi khoảng cách. Quyền còn chưa ra, phong áp đã làm hắn khó có thể hô hấp, trừ bỏ một mực thay đổi nội lực phương thức vận dụng. Thiếu niên khiến người ta giật mình nhất chính là, nội lực của hắn mạnh thực là không có cuối cùng, từ quyền thứ nhất đến bây giờ, kinh lực không ngừng kéo lên, đã là quyền thứ nhất gấp 10 lần mạnh. Hơn nữa làm đến không cần phải vận công đề khí, giống như là uống nước hô hấp đồng dạng đơn giản. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, không nhận lao không được rồi. Lão nhân rốt cục không cách nào bảo trì cái kia giống nhau như lúc né tránh phương thức. Ngửa đầu lộn ngược ra sau, đem cái này động lực bàng bạc một quyền nhanh tránh ra. Nhưng mà trong không khí cái kia tựa hồ muốn nghiền nát mọi người áp lực vẫn còn không có biến mất, thiếu niên không có ngừng xuống, vẫn là nắm chặt nắm đấm. Tràn đầy hưng phấn trong mắt, ẩn hiện một tia hồng sắc. Cha! Nhưng thứ 11 quyền không có phát ra. Ngay tại Minh Phi chân quên đi 10 chiêu ước hẹn lúc, đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ thấy vải trắng mạn thiên phi vũ, giống như thu không lá rụng. Nhìn chăm chú nhìn lên, mới biết là bao khỏa ở Minh Phi chân trên đầu vải trắng vỡ vụn phiến rơi. Một đầu tuyết bạch tóc dài khoác rơi. Điều này đại biểu lão nhân tại né tránh chiêu thứ 10 thời điểm, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc phát động một lần phản kích. Lấy cao siêu thủ pháp đánh nát đầu của hắn khăn, mà Minh Phi chân vậy mà không phát ra gì. Minh Phi chân ngơ ngác nhìn trước mắt bay xuống vải trắng, trong mắt mang theo một tia mê thất. Lão nhân bất cần đời thanh âm ung dung truyền vào trong tai. Nô ân. Chiêu thứ 10. Nội lực của ngươi bên trong âm dương hỗ trợ, quần quận hùng vĩ, lai lịch quang minh chính đại. Sở học nội công cần phải là chính giới nội học đáo vật. Lão phu động niệm suy nghĩ một chút, thỏa mãn điều kiện này võ công phóng nhãn giang hồ cũng bất quá là 2-3 bộ. Chỉ là ngươi quyền phong mới đầu vẫn còn là chính khí hùng vĩ, đến cuối cùng ba quyền, vì nóng lòng thủ thắng, lại đi lên lối rẽ. Cái kia ba quyền bên trong lệ khí hung tà sâu, lão phu cũng là cuộc đời hiếm thấy. Người thiếu niên tiền đồ như gấm, cớ gì nhiễm phải bậc này hung tà võ công. Nghe lão phu một lời khuyên, quay đầu là bờ a. Minh Phi chân vẫn còn ngốc trệ, hoa phi hoa thanh âm truyền đến nói. Nói gì thế a đây, muốn không nhận nợ a huy huy, lão gia hỏa đừng đổi chủ đề, ngươi đừng quên ngươi đã nói a ngươi đến cùng nhìn ra huynh đệ của ta sư môn không có. A ha ha ha a, lão phu cô lậu quả văn, nghĩ đến cái kia ba bộ võ công liền có truyền nhân cũng không nên trẻ tuổi như vậy, thật sự là phân biệt không ra thiếu hiệp gia tộc lai lịch. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu giả a. Hoa phi hoa cái mũi nhô lên rất cao, dương dương đắc ý, đúng vậy, ngươi sao có thể biết rõ. Ngay cả ta chính mình cũng không biết ta. Minh Phi chân lại là cách rất lâu mới hít sâu một lần, đồng nhiên chắp tay chấp vãn bối con cháu lê nói. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Nào dám làm, nào dám làm. Lão giả kia cũng không chiếm tiện nghi, đáp lễ lại. Ôn quyền lúc đám người mới phát hiện, hắn tay trái ngón trỏ cùng ngón út chỗ dông tuyết, vậy mà chỉ có bắt chỉ. Tiểu lão nhân tên là Trác Phong Nho, trên giang hồ có cái hào gọi 8 cái ngón tay đi giang hồ. A, nhìn các vị vẻ mặt này. Dường như đã nghe qua sao. Phong Nho đại hiệp. Cái kia nhưng không dám nhận a a a a. Chương 1036, Hiệp Minh Phi chân 15. Người là Trác Phong Nho. Trác Phong Nho sờ lên cái kia mấy cây không nhiều mái tóc hoa râm, hất cầm lên đến dương dương đắc ý. A a a, thật 100%. Còn không đợi Minh Phi chân khánh lông mày nói chuyện, Hoa Phi Hoa tự rút miệng ôm đùi gào khóc có mắt như mù, trong đám người ngược lại là Hứa Yên Nhiên trước ra tiếng. Trác thúc thúc. Là ta. Là ta nha. Trác Phong Nho một đôi to như hạt đậu đôi mắt nhỏ định nhất định, kinh hỉ nói là Yên Nhiên. Nhưng câu này vừa ra lại lập tức ý miệng. Đông nhiên cái kia cầm kiếm thiếu niên lại không nảy lòng dạ, cẩn thận quan sát một chút Hứa Yên Nhiên tướng mạo, mừng rỡ nói. Yên Nhiên muội tử. Làm sao ngươi đến Nghi Sương? Ta và phụ thân đại nhân chính đi khắp mọi nơi tìm ngươi đây. Nói còn chưa dứt lời, lại nghe được phụ thân quát, hồ đồ, im lặng. Trác Phong Nho giang hồ trộn lẫn lão. Bốn phía hơi đánh giá, ánh mắt chiếu tới, quả có bóng người cấp tốc từ hiện trường bỏ chạy. Minh Phi chân đồng thời chú ý tới, đang muốn khởi hành truy đoạn, lại nghe Trác Phong Nho nói. Thiếu hiệp chớ đuổi, những người kia là bản địa địa đầu xà, tam giáo cửu lưu hạng người, đuổi kịp mấy cái cũng vô dụng. Tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Trác Phong Nho tiến đến Hứa Yên Nhiên bên người, tinh tế quan sát một chút nàng, phát hiện cái này con gái của cố nhân mặc dù gầy gò không ít, nhưng không thấy thần sắc có bệnh, vẫn là thần thái sáng láng. Lộ ra trấn an thần sắc, thấp giọng đối Hứa Yên Nhiên nói: "Yên Nhiên chất nữ, ngươi không có việc gì liền so cái gì cũng tốt. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Đến, tới trước thúc thúc nhà." Nói xong đối Minh Phi Chân vừa chắp tay: "Thiếu hiệp, mời." Minh Phi Chân thu hồi nguyên bản vô lễ thái độ, hoàn lễ nói: "Tiền bối mời." Một đoàn người đều biết nơi đây không nên ở lâu, theo Trác Phong Nho đi. Trên đường đi không có chút nào che lấp, tùy ý người đi đường chú ý. Trác Phong Nho ở Nghi Sương nơi đó chính là võ lâm đại hảo, cơ hồ là soát mặt nghiệm sổ sách trình độ. Hán đại trạch vị trí cũng là mọi người đều biết, dư thừa che lấp ngược lại lộ ra không cần thiết. Trác phủ tọa lạc tại tương đối tĩnh mịch Nghi Sương thành nam, khoảng cách tiểu lâu có một đoạn không gần lộ trình. Trác phủ chiếm diện tích rất rộng, môn đình sâu nặng, lớn đứng ở cửa bốn cái gia đình trông coi, có phần thấy uy vũ tư thế. Đi vào càng là phát hiện, chỉ là tiền viện liền trồng lấy nhiều gốc quý báu hoa cỏ, nhà chính giường cột chạm trổ. Cực điểm lừng lây sở trường. Đi vào đại sảnh trước mặt liền gặp được không xuống thập ngũ phúc danh nhân tranh chữ, mỗi một bức đều là có giá trị không nhỏ. Thấy vậy Hoa Phi Hoa Kiệu lưỡi không xuống sau khi, còn có chút tay ngưỡng ấy. Ba cứ việc có chút bài bố cách cục hỗn loạn, thấy thế nào đều không thoát nhà giàu mới nổi ba chữ đáng ngại, chắc ra phú quý lại là vừa thấy liền biết. Liên cùng cái kia mấy chục bức danh nhân tranh chữ đồng dạng, toàn bộ đều đặt ở bên ngoài, nửa điểm không sợ hỏng. Nếu nói, cả tòa Trác phủ nhất là không hợp nhau, sợ là thân mang áo vải thô Trác Phong Nho tự mình. Chư vị mời ngồi. Trác Phong Nho mời Minh Phi Chân đám người ngồi xuống, phân phó hạ nhân pha trà, nhập thất bên trong đổi một thân không thế nào phá áo vải thô đi ra. Hướng các vị giới thiệu, đây là khuyển tử, danh Dư Bẩn, tên là Mở Dạ. Thiếu gia, cho mấy vị chào hỏi. Cầm Kiếm thiếu niên mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối Hứa Yên Nhiên nói. Yên Nhiên muội tử, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Trác Dư Tham chính là cùng Hứa Yên Nhiên định ra hôn ước Trác gia thiếu gia. Vị hôn thê cả nhà bị hại, chính chủ càng là mất tích nhiều ngày, truyền văn rơi vào vụ lang hoa phi hoa tay. Không nghĩ tới hôm nay thế mà trên đường gặp lại, như thế nào không phải ngàn vạn niềm vui. Hồ đồ. Trác Phong Nho không vui nói, để đó quý khách ở đây, há có thể như thế thất lễ. Ba vị chớ trách, nhà ta thiếu gia này bị nội tử làm hư. Không có quý củ. Tiểu lão nhân cho ba vị lễ ra mắt. Nói ra Hướng Minh Phi Trần đám người chắp tay hành lễ. Đối Hứa Yên Nhiên là không cần, hắn vốn là Hứa Yên Nhiên trưởng bối, càng là nàng tương lai công công, tất nhiên là không cần thiết. Minh Phi Trần đám ba người vội vàng qua, liên xưng không dám. Trác Phong Nho mới lên tiếng. Yên Nhiên, nhà ngươi huyết án về sau thúc thúc năm thăm Hứa phủ, thu hoạch rất ít. Liền tin tức của ngươi cũng không được nửa điểm. Giang hồ truyền văn là vụ lang ác trộm cướp đi ngươi, đến cùng sự thật như thế nào? Hứa Yên Nhiên nhìn thoáng qua Hoa Phi Hoa, cho hắn gật đầu, mới đem hơn một năm đến nay sự tình toàn bộ bê ra. Nghe được Trác gia phụ tử liễu lươi không thôi. Trác Phong Nho hơn nửa ngày mới thở dài nói. Không nghĩ tới trong đó lại có như thế đầu đuôi. Ta nguyên bản cảm thấy kỳ quái. Phàm là hái hoa ác trộm, làm việc tất có hắn cố định phong cách. Tỷ như tàn nhẫn hiếu sát, lấp dày bình tĩnh, nhưng duy chỉ có là cái này Hoa Phi Hoa làm việc biến hóa khó lường, tựa như một đoàn mê vụ, dường như hồi hồi đều giống như người khác nhau ra tay. Nguyên lai thật sự như thế. Hoa thiếu hiệp, Hứa gia tại Trác Mộ có tái tạo đại ân, Hứa đại ca càng là tiểu lão nhân trên đời trí thân cốt đủ. Yên Nhiên chẳng những là lão phu con dâu tương lai, càng là Hứa đại ca duy nhất cốt đủ, nếu nàng gặp nạn, hẳn là Trác Mộ người suốt đời việc đáng tiếc. Nếu là không có ngươi trăm phương ngàn kế, chịu nhục hộ nàng chu toàn, hôm nay ha có gặp nhau thời điểm. Xin nhận Trác Phong Nho tam bái. Cũng không đợi Hoa Phi Hoa phản ứng, dập đầu trên mặt đất ầm ầm rung động, cản cũng ngăn không được. Tưởng tượng ngày đó Hứa lao ra nói người này từ thiết ngón tay lúc cũng là như thế thanh thoát, coi là Phong Nho đại hiệp từ thiếu niên bắt đầu tác phong. Hoa Phi Hoa mới có thời gian nói ra, Trác đại hiệp, ngươi là ta thuở nhỏ hâm mộ hiệp khách, Hoa mộ như thế nào xứng đáng ngài tam bái. Lập tức trả lại ba cốc đầu. Trác Phong Nho không thuận theo, lần thứ hai ba dập đầu. Hoa Phi Hoa lại không làm, cũng là ba dập đầu. Chỉ chốc lát sau hai người trên đầu nổi u, sàn nhà cũng xuất hiện chút vết dạng. Đúng lúc này Trác phu nhân tiến đến cười nói. Tất cả mọi người đói bụng không? Chúng ta vừa ăn vừa nói. Ai Minh, lão gia ngươi làm gì chứ? Tiệc rượu bưng lên, phân chủ thứ ngồi xuống, cũng không biết hai vợ chồng đánh cái gì ám hiệu, Trác phu nhân biết điều nên rời đi trước. Trác Phong Nho nói ra. Nhiều đến Hoa thiếu hiệp trượng nghĩa tương trợ, lão phu bây giờ mới biết được nguyên lai việc này là có Tây vực tà phái lẫn vào. Lão phu đau khổ truy tìm hơn một năm, hôm nay mới biết cửu nhân tính danh. Yên Nhiên ngươi yên tâm, thúc thúc nếu biết, át sẽ không buông tha hắn. Hứa Yên Nhiên nhớ tới qua đời người nhà, túi lầu nói, đúng. Hoa Phi Hoa mặt mũi tràn đầy đắc ý, Hướng Minh Phi chân bĩu môi. Nghe một chút, người ta nào có như ngươi nói vậy. Ngươi còn nói Trác đại hiệp khẳng định phải làm cái gì. Cướp ta đồ vật hãm hại ta. Ta liền nói người ta là đương đại đại hiệp, ngươi cái này không kiến thức tiểu quỷ đầu. Minh Phi chân hiếm thấy chưa ăn bao nhiêu, cũng không cãi lại, tương đối trung thực. Trác Phong Nho nói ra. Hôm nay Dư Bần lắm miệng, để mấy cái kia du côn biết được Yên Nhiên tung tích. Nói không chừng nhóm người kia gần đây liền sẽ đột kích. Tô Lê lo lắng nói, vậy phải như thế nào là tốt? Trác Phong Nho hảo khí can vân, các vị ở ta quý phủ, tự nhiên không thể để cho người tổn thương đi. Hoa Phi Hoa giơ ngón tay cái lên, nhìn xem, đây mới gọi là làm đại hiệp phong phạm. Minh Phi chân muốn nói lại thôi, Trác Phong Nho tiếp tục nói. Về phần đêm nay các vị sẽ nghỉ ngơi ở Trác phủ A, ta đêm nay lại liên lạc mấy cái bằng hữu trên giang hồ đến chợ quyền, lấy sách và toàn. Hoa Phi Hoa nháy mắt ra hiệu, ngươi nhìn, ngươi cùng người ta thế nào so. Minh Phi chân cầm Hoa Phi Hoa đầu đập nát cái bàn. Ngươi làm lông. Lao tử đầu A. Trên bàn có con muỗi, ta sợ hướng về ngươi. Cái kia ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a? Ai Minh đau chết lao tử. Khách khí. Minh Phi chân nhàn nhạt nói. Túi đầu nhìn thoáng qua bản thân nằm đấm, trong mắt lộ ra một vẻ hoang mang. Chương 1037, Hiệp Minh Phi chân 16. Hứa Yên Nhiên về sau, Hoa Phi Hoa lại đem toàn bộ sự việc hoàn chỉnh tự thuật một lần. Sự tình phát sinh ngày đó hắn thân ở hiện trường, về sau đủ loại bị đuổi giết lang thang, hoan uổng hãm hại đều là tự mình chỗ trải qua, nói ra được tự nhiên lại so Hứa Yên Nhiên hoàn chỉnh cùng có cảm giác nhiễm lực nhiều lắm. Kẻ hèn này hơn một năm nay, bị người hoan thành gian, dâm, cấp, giết, không chuyện ác nào không làm đạo tặc. Hắc bạch hai đạo đều là muốn có được mới cam tâm. Kẻ hèn này nhận biết người không ngừng bất hòa, thậm chí đã từng hảo hữu thân hữu, cũng thiết kế dụ ta đi ra, đã thấy nhiều thói đời nóng lạnh. Khó được chắc đại hiệp chịu tin kẻ hèn này ngôn ngữ, ta thực sự là. Chắc Phong Nho quái nhãn lật một cái, khoát tay cắt đứt Hoa Phi Hoa nghẹn ngào. Nam tử hán đại trượng phu, tùy tiện không chảy nước tiểu ngựa, tiểu lão nhân nhưng nhìn không được cái này. Nói thật ra, ngươi nói cố sự này không thể tưởng tượng. Nhưng đủ loại chi tiết chốt nhưng lại kín kẽ, lão phu cẩn thận nhấm ướt, nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Hơn nữa lấy công tử võ công của ngươi, muốn nói là ngoại giới truyền vụ lang ác trộm, nhưng cũng không khỏi quá gượng ép. Hoa Phi Hoa mới biết được căn bản võ công sớm bị người ta dò xét xong. Vị này chắc đại hiệp bề ngoài qua loa, tính tình quả thực tinh tế. Tuyệt không phải thiên tính thiên tín, bằng vào lời nói của một bên liền hạ phán đoán người. Kỳ thật lão phu một mực quan sát ngươi. Người ngôn ngữ có thể là biên, nhưng thần thái, tình cảm, tính cách, kinh lịch lại có thể từng cái tự chứng. Nếu ngươi nói là sai, nhất định không cách nào nói như vậy có lực lượng. Hoa công tử ngươi cấp bách người sở cấp, nguy nan lúc đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Thực vẫn có thể xem là một đầu hảo hán. Thăng thêm Yên Nhiên chất nữ làm chứng, lão phu tin được ngươi. Hoa Phi Hoa mặt mo đỏ ửng, nói quanh có nói. Thực không dám dâu dếm, kẻ hèn này tự nhận không phải là cái gì người tốt. Ngày đó vào Hứa phủ thực cũng không tồn lấy cái gì ý tốt. Thứ đồ chơi gì không tồn ý tốt. Năm đó ta cùng Hứa đại ca nhận biết, cũng bất quá là bởi vì đói bụng 3 ngày không cơm ăn, trộm túi tiền của hắn bị bắt mà thôi. Sau đó Hứa đại ca chẳng những không trách ta, còn mời ta tới nhà hắn ăn một bữa. Ngày đó món ăn lão phu đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đám người bị chọc cho cười ha ha, Chắc Phong Nho chuyện phiếm vài câu, mới còn nói thêm. Dựa theo Hứa đại ca Lâm Trung chi ngôn, vị kia thiếu Lâm đại sư nên cũng là một trong mấu chốt. Đáng tiếc Hoa công tử không biết vị đại sư kia pháp danh. Nếu không có thể từ vị kia cao tăng thiếu Lâm trên người bắt tay vào làm, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra đám kia tù phạm. Hoa Phi Hoa chưa bao giờ nghĩ tới từ điểm đó ra tay, cảm giác sâu sắc quả nhiên là tìm đúng người. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Cùng Chắc Phong Nho nhiệt liệt thảo luận tới tìm kiếm hỏi thăm tăng nhân kia tung tích sự tình, Tô Lê mấy người cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Chỉ riêng có một người từ đầu tới đuôi, không ăn cơm cũng không nói chuyện, từ vào sảnh đến vẫn nghiêm mặt. Chắc Phong Nho đáp lời nói. Minh Thiếu Hiệp, vì sao một mực không nói một câu, là món ăn không hợp ý. Hoa Phi Hoa cũng nhỏ giọng nói, đúng vậy à, ngươi bình thường không có 10 bát 8 chén cơm vào bụng, đường cũng không chịu đi. Đây là làm sao? Im miệng. Lại gặp một bạch nhãn. Ai nha? Tiểu tử ngươi lại trúng cái gì gió? Hứa Yên Nhiên cũng thấp giọng nói, Diệt Bá ca ca, ngươi thế nào, đau bụng sao? Ai cần ngươi lo? Lại là một bạch nhãn. Tô Lê nói, Minh Phi Chân, ngươi tốt xấu cùng mọi người nói một chút lời nói a. Ngươi xấu xí. Cộng lại 3 bạch nhãn. Khó chơi, còn đem quan tâm hắn 3 người đều kém chút đến khóc. Chắc Phong Nho cười nói, Minh Thiếu Hiệp thế nhưng là ghét bỏ tiểu lão nhân chào hỏi tùy tiện vô lễ sao. Hoa Phi Hoa cười ha ha một tiếng, làm sao lại thế? Ta đây Phi Chân lão đệ xưa nay võ công hơn người rất là tự phụ. Ngày hôm nay ở Trác Đại Hiệp dưới tay thua một chiêu, là không cam tâm mà thôi. Minh Phi Chân thật giống như bị đánh trúng chỗ yếu, thầm hô một tiếng con mẹ nó, dưới chân giận giấm Hoa Phi Hoa bàn chân, bị hắn sớm dự trùm mà né tránh thất bại về sau, lại đem đầu hắn đẻ ở trên bàn. Người tiểu tử thúi. Ngươi thẹn quá hóa giận a. Minh Phi Chân lại không quản mặt mũi tràn đầy dầu cải Hoa Phi Hoa, chuyển hướng Chắc Phong Nho nói. Chắc Đại Hiệp, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Chắc Phong Nho là lão giang hồ. Nhìn hắn từ vào sảnh bắt đầu liền sắc mặt bất thiện, cũng đoán được kẻ này nhất định có lại nói, cười hỏi. Thiếu Hiệp có gì cao kiến? Minh Phi Chân từ trái đến phải, trước quét mắt một lần trong sảnh danh nhân tranh chữ, vàng bạc ngọc khí, mới nói, ta muốn hỏi, Chắc Đại Hiệp cái này bạc triệu gia tài là thế nào đến? Chắc Dư Bần không vui nói, Minh Thiếu Hiệp lời này ý gì? Không ngại vô lễ sao? Không có gì, chỉ là ta nhìn Chắc Đại Hiệp không giống bình thường, liền nhi tử danh tự đều như vậy có tính cách, trên giang hồ lại thịnh truyền lão nhân gia người xem tiền tài như cặn bã. Mới có chút hiếu kỳ mà thôi. Không đáp cũng không cần gấp, thuần túy coi như ta không có hỏi. Ba lão phu còn tưởng là cái gì? Từ đi vào phòng đến, thiếu hiệp nhìn chằm chằm vào nhà ta tranh chữa đồ cổ nhìn. Nguyên lai là tồn lấy vấn đề này sao? Vậy ngươi đáp hay không? Chắc Phong Nho cười ha ha. Cái này có gì khó đáp? Ta chắc ra ở Kinh Châu vốn có sản nghiệp. Chỉ là phu nhân ta danh nghĩa liền có 5 nhà tơ lụa trang, 3 nhà đồ cổ cửa tiệm, 12 nhà thực tứ, 800 mẫu ruộng tốt. Chắc mô có 3 đứa con, người người danh nghĩa cũng là sản nghiệp không ít. Thiếu hiệp không chê phiền, lão phu toàn bộ nói cho ngươi. Như thế không cần, dù sao nói ta cũng không biết thật giả. Minh Phi Trân. Một lần này liền Hoa Phi Hoa đều có chút tức giận điên rồi, nhíu lông mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Người ta chắc đại hiệp có lòng tốt mời chúng ta ăn cơm, ngươi làm sao nói không lễ phép như vậy? Minh Phi Trân con mắt nhìn nóc nhà, vung tay nói, a, lễ phép? Là cái gì, có thể ăn không? Chắc dư bần quát, Minh Thiếu Hiệp, gia phụ kính ngươi ở xa tới là khách, ngươi cũng đừng được đà lần tới. Ngươi coi chắc mô kiếm là ăn chay sao? Nửa câu sau đã là muốn nước giá, gạ đánh nhau, ngữ khí, có thể thấy được nộ khí thịnh. Kiếm của ngươi không phải ăn chay ngã. Cái kia ăn cái gì? Lấy tay vòng hai, làm ra tập hợp âm thanh lại hình, phảng phất thực nghe được cái gì tựa như gật đầu không ngừng, cái gì cái gì? Thiền đen. Ai nha, đây thật là không nghĩ tới a. Ngươi, ngươi. Chắc đại thiếu gia cơ hồ tức nổ phổi, nếu không phải là e ngại hứa ra cô nương cùng phụ thân ở đây. Bên hông bảo kiếm tất nhiên muốn xuất vỏ. Không được vô lễ. Chắc Phong Nho hướng về huýt sáo Minh Phi Trân, lạnh nhạt nói không quan trọng. Thiếu gia, đi lấy nhà ta sổ sách. Phụ thân, ngài làm sao như thế bị khuất, tiểu quỷ này hắn. Chắc Phong Nho mắt lạnh một cái, đi lấy. Chắc dư bần nhất thời không dám kiên trì, hoán hận đi. Có thể thấy được Chắc Phong Nho xưa nay khoan dung, nhưng ở nhi tử trong lòng lại rất có uy nghiêm. Chỉ là rời đi thời điểm không thể thiếu ngoài miệng vẫn là biểu trách móc vài câu cái gì tiểu vương bắt đạn. Thiếu gia sớm muộn đâm ngươi 18-19 cái đại lỗ thủng loại hình, vậy liền khó có thể cấm chỉ. Đại sảnh bầu không khí xấu hổ vô cùng, ai cũng không dám nói gì. Hoa Phi Hoa, Tô Lê cùng Hứa Yên Nhiên hai bên đều không biết làm sao xử lý, đối Minh Phi Trần đánh vô số ánh mắt đều bị hắn không nhìn. Nhưng người trong cuộc Chắc Phong Nho ngược lại là cười mị mị, tựa hồ mảy may không để ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Chắc dư bần thở phì phò hồi đến, lại không có phát tác nộ khí, mà là cung kính hai tay đưa trước bại xuống sổ sách. Chắc Phong Nho lấy vào trong tay, nói ra. Đây là ta chắc ra gần 3 năm qua ra vào hạng ghi chép. Minh Thiếu Hiệp mời xem qua, phàm là có nghi, lão phu biết gì nói nấy. Nếu có nửa điểm không sạch sẽ chỗ, lão phu tự chói hai tay, cùng ngươi đi gặp quan. Minh Phi chân một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ai nha, chắc đại hiệp, ngươi thực sự là nghĩ sai rồi vãn bối ý tứ. Vạn bối làm sao sẽ hoài nghi ngươi đây? Cái này há chẳng phải là cái gì chi tâm độ cái gì bụng tới? Đúng không? Lại hoặc là, cái này gọi là lũ lụt hướng miếu Long Vương. Chắc dư bần cả giận nói, vậy ngươi xem hay là không? Quyền nào là năm nay? Sợ đối phương đổi ý tựa như thoáng cái liền vơ vào sổ sách, mở to hai mắt nhìn, chục vốn chục bản địa lật, một chữ cũng không nghĩ rơi xuống. Chắc Phong Nho đợi hắn chậm rãi nhìn kỹ, cũng không trách hắn vô lễ, không nói không rằng cản trở. Minh Phi Trân thỉnh thoảng mở lời hỏi, mỗi lần đánh trúng chỗ yếu hại, hỏi đều là một chút không tốt giải thích, có chút kỳ quái ngốc sổ sách. Chắc Phong Nho lại là đối đáp trôi chảy, mỗi một trụ mỗi một kiện đều có thể giải thích được rõ rõ ràng ràng, thời gian địa điểm đầy đủ mọi thứ. Không cho phép Minh Phi Trân không tin. Lật hết 3 quyển sổ sách, Minh Phi Trân cũng không thể hỏi ra cái gì kỳ quái sự tình. Chắc ra sản nghiệp rõ rõ ràng ràng, không có nửa điểm có thể dư người lên án địa phương. Sách sẽ có thể lập đền thờ. Hoa Phi Hoa thấp giọng nói, ngươi cái tên này, mù hoài nghi, hiện nay còn có gì nói? Đương nhiên là có. Minh Phi chân khép lại sổ sách, chậm rãi từ trên mặt gạt ra một cái khó coi muốn mạng nụ cười. Chắc đại hiệp cẩn thận tỉ mỉ, vãn bối. Bội. Phục. Hoa Phi Hoa thấp giọng mắng, ngươi liền dư thừa hỏi. Ha ha ha ha, không sao không sao. Minh Thiếu Hiệp ngay thẳng ngây thơ, rất là đáng yêu. Ta chắc Phong Nho hành tẩu giang hồ. Chưa bao giờ để cho người ta nói nửa câu nhàn thoại. Không thể nói phong quang tệ tháng, nhưng tối thiểu không thẹn lương tâm. Trên giang hồ nói lão phu xem tiền tài như cặn bã, ngược lại cũng không phải đề cử. Ta thở nhỏ nhà chỉ có 4 bức tường nghèo rất mồng tơi, lấy quen áo vải thô, ẩm thực cũng không cần phải chú ý về sau võ công có thành tiểu sông sáo giang hồ, cũng thật là không có đem tiền tài để vào mắt. Ta một thân một mình, có thể ăn dùng bao nhiêu. Nhưng nội tử đến từ giang nam vùng sông nước, xuất thân đại hộ nhân gia. Ta cưới nàng hôm đó liền phát thệ nhất định không cho nàng gặp cảnh khốn cùng khốn nỗi khổ. Mới bắt đầu làm lên chút kinh doanh. Dê. A vào trên giang hồ một chút thanh danh, hắc bạch hai đạo đều nguyện ý cho ít mặt mũi. Ngược lại là làm mưa thuận gió hòa. Trên giang hồ trong ngoài không đồng nhất người vốn nhiều, chẳng trách Minh Thiếu Hiệp có câu hỏi này. Nhưng chắc Phong Nho là hạng người gì trăm năm về sau tự có bình phán, liền lưu lại chờ hậu nhân nói đi. Đám người thế mới biết, nguyên lai chắc Phong Nho trong nhà khí phái như thế, lại quần áo hạm lâu là có nguyên nhân này. Hoa Phi Hoa đám người ánh mắt, cơ hồ muốn đem Minh Phi chân đâm thành con nhím. Hắn ngược lại là không hề hay biết, gãi đầu một chút cũng không để ý chắc Phong Nho đống nhiên nói ra. Nói đến đây, lão Phu cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo Minh Thiếu Hiệp. Đương nhiên như Minh Thiếu Hiệp không tiện trả lời, không đáp cũng có thể. Minh Phi chân xoay đầu lại, rất có hăng hài nói, ngươi nói a, hôm nay cùng Thiếu Hiệp so chiêu, lão Phu xác thực không đoán ra Thiếu Hiệp sư môn truyền thừa. Nhưng về sau tinh tế hồi tưởng, lại cảm thấy Thiếu Hiệp sử dụng nội công thiên biến vạn hóa, có một môn công rất là thỏa mãn điều kiện. A, là cái gì a? Chắc Phong Nho nhìn xem Minh Phi chân hai con người, tựa hồ muốn từ cái này tóc trắng người trẻ tuổi trong mắt nhìn thấy chân tướng của sự thật. Ba lão phu gần đây nghe thấy trên núi võ đang ra hai vị trẻ tuổi kỳ tài. Một vị được vinh dự làm tổ sư tới nay sử dụng kiếm thiên phú đệ nhất kiếm quan. Mấy tháng trước 17 phi dịu thừa dịp trên núi võ đang trưởng bối ra ngoài du lịch, nhu đồ bí mật lên núi trộm bảo. Bị người này một kiếm hàng thập ác, thanh danh vang dội. Một vị khác thì là đi theo vị đại sư huynh kia bên cạnh đệ tử trẻ tuổi. Ngày đó lấy một tay xuất thần nhập hóa thái cực quyền khuất phục chư ác. Người này thân mang tuyệt kỹ, nhưng lai lịch sư thừa lại thành mê, liền võ đang đệ tử cũng nhiều có không biết. Chỉ biết người này tên là Hoán Tinh Lai. Ngươi muốn nói cái gì? Chắc Phong Nho hướng về Minh Phi Trần, cười nói, tiểu lão nhân phỏng đoán, có thể hay không, người kia, liền ở trước mặt lão phu đây. Những người còn lại đều là lần đầu tiên nghe nói Minh Phi Trần bí mật. Không khỏi tha thiết nhìn qua hắn. Minh Phi chân một chút không nhường chừng lớn chắc Phong Nho, chậm rãi nói ra. Ngài muốn nghe lời nói thật. Mời. Vậy được rồi. Minh Phi chân ngẩng đầu lên, hết sức nghiêm túc nói. Ta ăn no rồi có chút buồn ngủ, muốn đi đi ngủ. Hai người vẫn còn đang đối mặt, bầu không khí rất là xấu hổ. Thật lâu, chắc Phong Nho mới cười nhạt một tiếng, thiếu hiệp xin cứ tự nhiên. Màn đêm buông xuống, tà dương lạnh cảnh thông, mới vừa lên đèn. Minh Phi chân ngồi ở trên nóc nhà, ngơ ngác nhìn bản thân nằm đấm, tinh tế hồi tưởng phòng ngủ chuyện phát sinh. Xuống núi trước lão đạo sĩ kia ân cần dặn dò chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hiền chất, ngươi khô tọa tàn thái cực 2 năm, thái cực sinh, thần công đã luyện vào trong huyết mạch. Vì chống lại trong cơ thể ngươi hung nguyên, ngươi dịch cân nội lực cùng hắn tranh phong tương đối không ngừng kéo lên, ở ngươi cái tuổi này đạt đến thất sơn thất hải chi cảnh, có thể nói là quá khứ trong trốn võ lâm gần như không tồn tại. Chính là hung tà lực lượng như thế nào khổng lồ, cũng có thể bị ngươi chậm chậm hóa giải. Nhưng khi ngươi cảm xúc kích động không tự bản thân, tự hủy đạo tâm, vậy liền không cách nào có thể nghĩ. Thủy chung sẽ rơi vào tà trướng. Ngươi rời đạo, đạo nhưng lại chưa bao giờ rời ngươi. Đạo là tự nhiên, là thiên địa, là động tĩnh hô hấp, là sơn hà hồ hải, là tinh giã nguyệt không. Ngươi xem thái cực, không ngừng vận chuyển, như thiên kinh địa vĩ, tinh quỹ nguyệt tế. Nhưng cần biết vạn vật có dương tất hữu dụng, có sinh tất có tử. Vận chuyển là tự nhiên, đình chỉ cũng là tự nhiên. Đạo tâm hủy đi là tự nhiên, ngưng tụ cũng là tự nhiên. Những đạo lý lớn này nghe được thực sự quá nhiều, thiếu niên bất mãn thẳng hỏi đến tột cùng cái gì lời nói. Lao đạo sĩ chỉ là mỉm cười, hồi 6 chữ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nhớ mang máng lúc ấy mình giật mình rất lâu, giống như là bắt lấy thứ gì. Nhưng Thủy Chung không thể đạt được đáp án, cuối cùng nói một câu. Lao nói những cái này, ngươi có hay không câu thứ hai a? Vậy ngươi sư phụ trộm đi bản kia sư tổ ta tổ truyền thái cực thần công nguyên bản đến cùng lúc nào trả? Không đúng không đúng. Đoạn này hồi tưởng thì không cần. Minh Phi chân hướng về phía Nguyệt Quang nghĩ như vậy nói. Ban ngày thời điểm bởi vì tranh đấu tâm lên, cơ hồ quên đi không thể có một khắc thư giãn đổ vật. Suy nghĩ lại một chút bất kể như thế nào, lại còn bại bởi chắc Phong Nho cái kia không quá tệ tao lão đầu nhi một chiêu, càng là trong lòng buồn bực. Không khỏi thở dài một tiếng. Rút kiếm tứ phương tâm mở mị ta. A, ta kiếm đây. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút mình tựa hồ cũng không biết kiếm pháp, chuyến này đích xác chưa mang kiếm. Nói đến kiếm, đột nhiên hơi nhớ nhung lên Ô Vân Khởi tên kia. Trên núi võ đang thời gian nếu không phải là có vị đại sư huynh này cùng đi, sợ rằng sẽ là tương đối khó đẩy một quãng thời gian. Bọn họ cùng một chỗ ngồi xuống tham đạo, cùng một chỗ luyện công bắt góc, cùng một chỗ chăn trâu hái trái cây, trên núi võ đang cơ hồ là như hình với bóng. Sau khi xuống núi lẻ loi một mình, thật đúng là không quen. Bất quá đã rời võ đàng, lại muốn thấy gia hỏa kia một mặt chỉ sợ cũng mấy năm sau. Ai? Bao mây à, nếu là ngươi tại, hôm nay liền sẽ không bị lao già đáng chết kia đoạt thắng ta một chiêu. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, nào có đánh không thắng. Ngươi đang nói thầm gì chứ? Cảnh mắt nhìn lên, bò lên trên nóc nhà đến xem hắn người, không phải người khác chính là Hoa Phi Hoa. Rốt cuộc đã đến sao? Đủ muộn a. Hoa Phi Hoa cười nói. Đây không phải là phải tránh thoát Trác phủ hạ nhân ánh mắt mới có thể đến sao? Một bên rón rén bỏ lên trên nóc nhà. Người vẫn rất thần bí. Hẹn sau hai canh giờ thấy liền hẹn nha, còn nhất định phải bắt ta đầu đụng hai lần cái bàn làm ám hiệu. Nếu không phải là ngươi Hoa Ca tuyệt đỉnh thông minh, sao có thể hiểu ngươi ý tứ? Minh Phi chân nhìn đồ đần tựa như nhìn xem hắn. Ta không phải, cho ngươi gian phòng lưu thư từ sao? Hoa Phi Hoa nghi ngờ nói, A thư tử. Ta là đi theo ám hiệu đến A. Minh Phi chân không thể tin được nhìn xem hắn, chợt phát hiện người này có thể tránh thoát khỏi Bí Quả Tông hơn một năm đuổi bắt cũng không phải là không có đạo lý. Cái này kỳ hoa đầu góc nếu là muốn tránh, đích thật là khó tìm. Chương 1038, Hiệp Minh Phi chân 17. Minh Phi chân tiếp theo lắc đầu nói. Không đúng, ta đưa cho ngươi ghi chép đặt ở phòng ngươi dễ thấy chỗ, ngươi không có khả năng không nhìn thấy. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đây không phải là gian phòng của ngươi? Vậy ta thả ai trong phòng? Bỏ vào phòng của ta. Tô Lê vừa giận vừa vui một tấm khuôn mặt từ cái thang cuối cùng lộ ra. Không nói kém chút bị dọa đến từ nóc nhà té xuống Hoa Phi Hoa, liền Minh Phi chân cũng là khẽ giật mình. Hắn vừa rồi nghĩ nhập thần, thế mà liên tiếp để lọt nghe hai người tiếng chân. Ở trên võ đang sơn hơn 2 năm, hắn đầu một năm một mực là một thân một mình phong bế ở không thấy ánh mặt trời chỗ. Cái kia quá trình xa so với kể rõ đến tràn ngập mạo hiểm. Thể nội khổng lồ hung nguyên cũng không phải là có thể bị khống chế đối tượng, hắn chỗ nhu cầu, vẫn luôn là sinh tồn. Ở trong đó hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đối tự thân chân khí làm đủ loại thí nghiệm. Dùng cái này tìm kiếm dài rằng giặc buồn kẻ trong sinh hoạt không nhiều niềm vui thú. Không dựa vào hai mắt nắm vững hoàn cảnh cũng là một cái trong số đó. Mắt không thể thấy tình trạng cơ thể cùng không ngừng leo lên nội lực tu vi, còn có trở nên cực đoan thoát ly nhân thể cực hạn thân thể, hợp lại cho Minh Phi chân mang tới, chính là kinh người thính giác. Không cách nào thông qua hai mắt nhìn thấy hoàn cảnh, xuyên thấu qua độ cao phát đạt thính lực có thể dựng lại. Và lại vì thế tinh tế tỉ mỉ đến ngoài ý liệu trình độ. Cứ việc vật chất tình báo chỉ có thể xuyên thấu qua làn da cảm giác khí lưu thu hoạch được, đối với có sống đồ vật sức quan sát, nhưng phải xa xa vượt qua trước kia. Hai mắt không thể nhìn địa phương, xuyên thấu qua lỗ tai lại có thể càng thêm chính xác nắm chắc. Hắn thí nghiệm đối tượng một mực là trong núi sinh linh. Bởi vì phân bố rộng rãi, số lượng lại nhiều, làm cho loại này thí nghiệm mở đầu độ khó cực cao. Nhưng mà một khi quen thuộc về sau, lại lấy người làm đối tượng, lại phát giác trở nên quá mức đơn giản. Cơ hồ có thể đạt đến lấy thai thay mắt trình độ. Bởi vậy Minh Phi chân cơ hồ sẽ không bị đánh lén đắc thủ. Muốn nói duy nhất ngược hạng. Nhưng là bởi vì lâu dài ở vào tự nhận là an toàn trạng thái, xuyên thấu qua hai lỗ thai không thể nghe được tình báo, Minh Phi chân thường thường sau đó ý thức xem nhẹ. Như Tô Lê đến, liền làm hắn giật nảy mình, kém chút một cái phi cước đá bay cái này tiểu mỹ nhân đầu. Tô Lê hoàn toàn không biết mình ở trước quỷ môn quan đi một lượn, cười hì hì sẽ tới, thẳng tìm chỗ ngồi xuống. Các ngươi hai cái lén lén lút lút, muốn làm cái gì nha? Hoa Phi Hoa vừa thấy nàng đầu lưỡi cùng đầu góc đều thắt nút, đây, chúng ta, cái này, cổ nhân nói thật tốt à, sảng tiền minh nguyệt quang. Chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay bữa cơm kia. Ngược lại là Minh Phi chân đơn giản thanh thoát. Tô Lê giả làm nghe không hiểu, vung vung mái tóc, thăm dò giữa bầu trời lực đạo. Cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy, chắc đại hiệp có mở ám. Hoa Phi Hoa cấp tốc nhìn về phía nàng, ai? Tô cô nương ngươi tại sao nói như thế? Tô Lê khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu cà lăm mà nói, ta liền hỏi một chút nha. Minh Phi chân cũng rất là thản nhiên, trực tiếp gật đầu nói, căn bản là xuyên quốc gia tính mở ám. Hoa Phi Hoa cả kinh nói, lớn như vậy. Tô Lê khuôn mặt nhỏ trầm xuống, ánh mắt bén nhạy nói, quả nhiên là dạng này sao? Liền Tô cô nương cũng cảm thấy như vậy. Tô Lê lộ vẻ không sở trường ở hai nam tử trước mặt phát biểu ý kiến xuống tới, trên mặt đỏ ửng càng sâu, ngượng ngùng nói. Vốn dĩ cũng vẫn không cảm giác được đến, nhưng là Minh Phi chân cùng hắn đối sổ sách thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái. Ta nhà cũng là kinh doanh buôn bán, ta từ nhỏ ưa thích đi theo ba ba đi ra đi vào. Trường thanh điểm, mụ mụ biết ta đây dã nha đầu không chịu ngồi yên, liền cầm mấy gian cửa hàng cho ta quản lý. Ta tự hỏi cũng coi là thiên phú không kém, đối với kinh doanh cũng tính để ý. Nhưng ta cũng làm không được giống Trác đại hiệp như thế, vậy mà mỗi một đầu mỗi một hạng đều nhớ rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn là 3 năm ở giữa. Nghe vào giống như là, sớm trước một bước chuẩn bị xong tựa như. Hoa Phi Hoa lắc đầu nói. Không, điều đó không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là hôm nay trong lúc vô tình đụng vào bọn họ ai trước đó ai cũng không biết tung tích của chúng ta, càng không biết Phi Chân Lão Đệ sẽ như vậy truy vấn. Hắn làm sao biết sớm trước lưng tốt đây? Tô Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong chớp động một tia thông minh 10 ngày vậy nếu như không phải chuẩn bị cho chúng ta đây. Ngươi là nói. Tỷ như. Ta là nói tỷ như. Tô Lê dần dần bình tĩnh xuống tới, phân tích nói, nếu là có người vốn là hoài nghi Trác Đại Hiệp, hơn nữa đang tra hắn đây. Hoa Phi Hoa ngưng lông mày nghiền ngẫm, chậm rãi lắc đầu. Cái này cũng rất không có khả năng. Mặc dù có người tra hắn, mặc kệ bởi vì cái gì, đều nên là vụng trộm tra. Chắc Đại Hiệp cũng không cần thiết tự mình đọc sổ sách ra. Vậy nếu như là Quang Minh chính đại tra, chắc Đại Hiệp không thể không đọc đây. Hoa Phi Hoa thân thể kịch chấn, bật thốt lên, Lục Phiến Môn. Tô Lê chậm rãi gật đầu, ta chính là nghĩ đến điểm ấy, thấy được Minh Phi chân để thư lại, mới tới tìm các ngươi. Tiếp theo tranh thủ thời gian lúc lắc tay nhỏ, ta cũng không phải nói Trác Đại Hiệp thì nhất định là người xấu a buôn bán, có nói không thông trương mục quá bình thường. Nhà ta cũng sợ con sai. Chỉ là làm đến Trác Đại Hiệp bước này, thật sự là có chút làm cho người khó hiểu. Hoa Phi Hoa mặt mũi tràn đầy khó chịu, hơn nửa ngày mới chán nản nói. Ta kỳ thật cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là ngay ở trước mặt thiên nhiên không tiện nói. Ta trần thuật cố sự lúc, Trác Đại Hiệp nửa điểm không có nói quy tàng ngọc cái này mấu chốt nhất bà bối. Ta vốn cho rằng là Đại Hiệp phong phạm, có đức độ, còn thật vui vẻ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, quy tàng ngọc thế nhưng là hứa lao ra chết thảm nguyên nhân. Hắn nửa câu không đề cập tới, trái lại vô tư cho thấy tư, có chút làm quá mức. Hoa Phi Hoa mặc dù võ công thấp, lại là tam giáo cửu lưu bên trong lăn lộn lớn lên. Hơn một năm nay kinh lịch càng làm hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ, cũng không như bề ngoài như thế dễ bị lừa. Tô Lê vốn dĩ chỉ nhớ sổ sách một sự kiện có vấn đề, bị Hoa Phi Hoa vừa nói như thế. Lại cảm giác phía sau phát lạnh, không tự giác hướng Hoa Phi Hoa đến gần một chút. Hoa Phi Hoa chỉ cảm thấy một trận thiếu nữ mùi thơm đánh tới, nhịn không được nói, thơm quá. Thiếu nữ tỏa ra ngọc khói, cơ hồ muốn đem khuôn mặt nhỏ giấu vào trong cổ áo. Hoa Phi Hoa bật thốt lên về sau cực kỳ hối hận, lại cũng không biết bổ túc thế nào, hai người nhất thời không nói chuyện. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Xấu hổ thời điểm, từ không nhìn không khí Minh Thiếu Hiệp thanh âm vang lên. Hoa Phi Hoa như gặp cứu tinh. Tăng hắng một cái vội vàng hỏi, ngươi lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Minh Phi chân ngắm nhìn tay mình, hết sức chân thành nói, ta làm sao sẽ thua hắn một chiêu đây. Minh Phi chân lắc đầu thầm nói, không có khả năng, thực là không thể nào. Ngươi rõ ràng chính là bị truy không phục A. Căn bản A mánh khỏe cũng không nhìn ra ngươi đơn thuần chính là nhằm vào người ta A. Minh Phi chân lắc đầu, lại lắc đầu. Không không không không không. Ngươi cả sao? Có cần hay không ta điểm ngươi? Minh Phi chân lắp bắp hai câu mới nói. Tại sao có thể là ta không phục đây? Ngươi cho ta suy nghĩ một chút cái khác khả năng. Ngươi chẳng những không phục hơn nữa tương đối mạnh miệng A. Minh Phi chân cũng không tức giận, tinh tế giải thích. Ngươi có loại này hiểu lầm, là bởi vì ngươi không biết ta nội tâm ý nghĩ. Vậy ngươi nội tâm cái gì ý nghĩ? Minh Phi chân ánh mắt tối sầm lại, cắn răng nói. Con mẹ nó lao tiểu tử này lại dám đánh thắng ta. Ngươi cái này không vẫn là không phục sao? Minh Phi chân khoát khoát tay. Bất kể hắn là cái gì lý do, dù sao người này ta không tin được. Muốn giải quyết vấn đề người này không đáng tin cậy. Ta tìm ngươi đến, chính là vì nói cho ngươi chuyện này chính chúng ta ứng phó. Ngươi muốn thế nào? Bí quả tông phát hiện tung tích của ngươi, hiện tại nhất định là đang mưu đồ bí mật gây chuyện. Hoa Phi Hoa khẩn trương nói, vậy phải làm thế nào? Cũng đơn giản. Minh Phi chân nhìn xem hắn, bình tĩnh cười nói, chúng ta bây giờ tìm tới cửa, so với bọn hắn trước một bước gây chuyện. Bọn họ liền làm không đến trên người chúng ta. Chương 1039, Hiệp Minh Phi Chân 18. Để cho ta dạy một chút các ngươi hai cái tiểu bạch một chút hành tẩu giang hồ thông thường. Minh Phi Chân đánh lấy hai cái khinh công nát cùng cặn bã một dạng ra hỏa lặng lẽ chuẩn ra chất phủ, lại cho bọn họ chủ hoạch một bộ quần áo. Chạy tới Nghi Xương Đông một chỗ bến tàu. Nơi đây vốn là ít ai lui tới, bọn họ chỗ nói chuyện càng là liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Buổi tối đi ra ngoài, nhất định phải mặc giống cái kẻ trộm một dạng. Thứ nhất là tính bí mật cao, hành động đặc biệt tự do. Thứ hai là nếu như gặp được thực tặc, tưởng rằng đồng hành, dù là không thể hợp tác, tối thiểu cũng có chút cảm giác thân thiết, không đến mức đánh lên. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là, vì sao chúng ta muốn trốn ở nhà xí bên cạnh? Bọn họ giờ phút này, thật đúng là trốn ở một gian bến tàu nhà xí bên cạnh. Bến tàu từ trước đến nay dương cương khí nặng, là nam nhân địa bàn. Nơi này bình thường là cung cấp bến tàu làm việc các hán tử sử dụng, cỗ này từ trong ra ngoài bước lên nam nhân vị nồng, liền chính bọn hắn đều chịu không được. Cũng may mà ba người này trốn ở cái này còn không có bị song song. Minh Phi chân vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu nói, cho nên nói tiểu tử ngươi kinh nghiệm vẫn là quá cạn. Cái này bến tàu không che không đậy, nếu là có người thả chạm canh gác chẳng phải là bị phát hiện. Chỉ có nhà xí, bình thường không dám tới gần. Đến cũng phải mau chóng đi. Nơi này thật không tệ a, chim hót hoa nở. Mùi vị này còn có giúp cho luyện nín thở, tăng cường nội công tu vi, một hòn đá ném hai chim. Chim cái đầu. Ta muốn bị hôn chết. Hơn nữa chúng ta đều đổi, ngươi sao không thay đổi đây? Chẳng những mặc vào một thân đen, liền trên đầu đều buộc một đầu vải đen, cái mũi trô đánh cái kết hoa phi hoa cả giận nói, còn con mẹ nó chói nơ còn bướm, tiểu tử ngươi tay rất khéo léo a. Minh Phi chân chịu không được mà nói, ta nếu là cũng mặc vào, lấy ta thân pháp, các ngươi còn muốn tìm được ta. Ta đương nhiên là mặc dễ thấy điểm tốt. Lại nói, ngươi tức cái gì? Ta còn không có gặp phải mấy người có thể đem bộ quần áo này điều khiển tốt như vậy đây. Hoa phi hoa đắc ý vểnh lên miệng, sau đó mới phản ứng được. Ngươi đừng rẽ ngoặt tổn hại người a, ta đã nói với ngươi, ta mình coi như, dù sao cũng quen mặc. Ngươi để tô cô nương cũng mặc vào làm gì? Minh Phi chân lật cái đại bạch nhãn, nàng y phục tất cả đều xanh xanh đỏ đỏ, đặt hai đầu tỏi liền có thể xào một bàn lớn rau giá. Còn ẩn nấp cái rắm. Không quan trọng không quan trọng. Tô Lê nhìn hai bên một chút mình y phục dạ hành trang điểm. Đen nhánh quần áo đem nàng mang theo thiếu nữ khí tức phát dục tốt đẹp thanh xuân, giảm biểu diễn vừa đúng, bên hông một đầu đai lưng phát họa ra mảnh mị hoặc eo dây, không khỏi có thể từ vế trên nghĩ đến đùi mảnh. Dưới ánh trăng chiếu ra một gương mặt trái xoan đến, da thịt tuyết trắng càng có vẻ thông thấu. Nhìn thiếu nữ biểu lộ, nàng lại còn có chút nóng lòng muốn thử, nắm quả đấm nhỏ nói. Trong nhà của ta đều là nữ hài tử, chỉ có một cái muội, không không, đệ đệ. Năm nay cũng mới một tuổi. Bình thường tất cả mọi người làm chút nữ hài tử đồ vật, không có cái gì mạo hiểm cơ hội, mặc như thế ta cảm thấy rất thú vị đát. Ngươi vì sao nói đệ đệ thời điểm dừng lại? Tô Lê nhìn qua phương xa, vẻ mặt đau lòng nhức óc, trong đó tình hình cụ thể liền không đủ vì ngoại nhân nói. Hai tên nam sinh ngươi nhìn ta ta xem ngươi, biết rõ tất có nội tình, cũng liền không hỏi thăm. Hoa phi hoa trở lại chuyện chính, nhưng chúng ta làm sao biết những người kia ở chỗ nào? Minh Phi chân mỉm cười. Cái này muốn khảo nghiệm kinh nghiệm giang hồ lao đạo. A, cái nào lao đạo? Minh Phi chân một bàn tay vua xuống cái này đòn khiêm tinh, từ trong túi quần lấy ra một khỏa đen nhánh tiểu hoàng tử. Đây là sư phụ ta cái kia gã bị ổi mù làm phá dược hoàng chỉ. Tô Lê Hiếu Kỳ nói, đây là cái gì, ăn sao? Hỏi rất hay, hoa bổ câu, há mồm. Minh Phi chân đem dược hoàn nhét vào hoa phi hoa trong miệng, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, thứ này có kịch độc, là không thể ăn. Huệ! Nếu là dùng làm độc dược, chính là đả thương người lợi khí. Nhưng trừ bỏ ngoài ra còn có công dụng khác. Minh Phi chân lại lấy một khỏa, ngón tay nhẹ nhàng một kém, ở Tô Lê phía sau vỗ vỗ. Thứ này bị nghiền nát về sau sẽ phát ra một cỗ cực nhỏ mùi. Lấy thủ pháp đặc biệt đập vào thân người bên trên có thể 3 ngày 3 đêm không tiêu tan. Các ngươi nội lực tu vi không đủ người không thấy, nhưng nếu như Hoa Phi Hoa chợt thấy thể nội một dòng nước nóng dâng lên, ngũ thức trong nháy mắt cường hóa hơn 10 lần đồng dạng. Cứ việc trong đêm tối, lại có thể nhìn thấy bình thường hoàn toàn không có chú ý tới qua tinh tế tỉ mỉ cảnh sắc. Phảng phất toàn bộ thế giới rực rỡ hẳn lên. Ánh trăng vang động, nước chảy ngưng trầm, gió đêm đen kịt, tựa như mỗi cái xem quen rồi cảnh vật đều đang thuế biến, tổ hợp thành một bộ tinh xảo tranh thủy mặc bức họa. Làm hắn say đắm ở cơ hồ phải quỳ xuống đồng dạng cảm động cùng trong rung động. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được mình phi chân nói trận kia mùi. Hắn hít vào một hơi thật dài, phát giác được ba loại mùi vị khác biệt. Một loại đến từ Tô Lê trên người, đó là thiếu nữ mùi thơm, làm hắn say mê. Còn có một cỗ hơi cay độc gây mũi vị đạo từ Tô Lê thiếu nữ mùi thơm cơ thể bên trong vùng trôi mà ra, lộ ra rất không tự nhiên. Đột đến phảng phất sơn đèn đêm hỏa, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng, là một loại nồng nặc phảng phất là mây đen trên trời rơi xuống đồng dạng khổng lồ mùi, đến từ cách vách nhà xí, làm hắn miệng sùi bọt mép. Minh Phi chân đưa bàn tay từ Hoa Phi Hoa phía sau rút đi, Hoa Phi Hoa giác quan lập tức ngã lại nguyên dạng. Vừa rồi làm hắn cảm động kém chút rơi lệ thế giới lại khôi phục như thường. Hoa phi hoa nhưng lại chưa vì ngũ thức biến hóa mà không thích ứng, mà là vẻ mặt cảm khái, nguyên lai cao thủ thế giới là cái bộ dáng này. Phi chân lão đệ, đời ta, có cơ hội tiến vào cảnh giới như vậy sao? Minh phi chân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cái này ai nói đến chuẩn. Cá nhân gặp gỡ tạo hóa khác biệt, có lẽ thành, có lẽ không được. Hoa phi hoa như si như say, cảm thán nói, nếu là ta có thể tiến vào cảnh giới như vậy, quả nhiên là chết cũng đáng giá. Minh Phi Chân không có trả lời, chỉ là nói, ta ban ngày cùng cái kia ăn mặc tiểu thư sinh ra hỏa động thủ thời điểm, cho hắn làm chút tay chân. Tô Lê hiểu rõ ra, ta hiểu. Trên người hắn có cố kia mùi, ngươi có thể đi theo vị đạo. Không sai. Giữa bầu trời Minh Phi Chân thuận tay từ dưới đất nhặt căn không biết từng dùng để làm qua cái gì, nhưng tản mát ra một cố làm cho người thật sâu sợ hãi mùi vị một côn. Dính một hồi nước, tại mặt đất ve nói. Đây là tiểu lâu, đây là chắc phủ, cô kia mùi chính là từ tiểu lâu thông qua cái này lộ tuyến đi thẳng. Tô Lê nhìn say sưa ngon lành, nguyên lai là dạng này, bọn họ không chỉ là đào tẩu, còn đi nhiều địa phương như vậy. Là muốn che giấu hành tung A. A, tình huống này liền muốn phân tích cụ thể, không thể đơn giản như vậy liền hạ kết luận. Đánh cái so sánh, hoa bổ câu vừa rồi ngươi đừng cầm đồ trời kia đụng ta. Ngươi cũng quá hẹp hòi. Hoa Phi Hoa liên tục lùi lại 8 bước cũng không dám dừng lại, ngươi nói thẳng kết luận không được sao. Đến cùng bọn họ ở đâu A? Minh Phi Chân bỏ đi gậy gỗ, tay chỉ nơi xa một cái lóe lên yếu ớt đèn đuốc nhà gỗ nhỏ. Liền ở cái kia. Nhìn xem đã ngốc hai người, Minh Phi Chân buông tay nói. Bằng không thì các ngươi cho là ta mang các ngươi tới nơi này hóng mát sao. Trước 1040, Hiệp Minh Phi Chân 19. Cái kia phòng nhỏ làm bộ là hàng tích trữ kho hàng, đề phòng nhưng vượt xa nên có quy mô. Trong ngoài đều có 4 cái cầm binh khí hán tử chấn giữ, ánh mắt hung ác, lộ ra không phải người lương thiện. Hoa Phi Hoa còn không có đếm xong đầu người, bọn họ đã bị thu thập sạch sẽ. Minh Phi Chân để đó bị hắn điểm mềm nhũn tê liệt ngã xuống 4 người mặc kệ, cẩn thận quan sát đến nhà gỗ. Tô Lê thở dài, ngươi thực sự là lợi hại. Ta đều không nhìn thấy ngươi xuất thủ, bọn họ liền ngã xuống. Sợ bọn họ kêu ra tiếng, lần này tính chậm. Hoa Phi Hoa nói, nhưng cái này không có cái gì a, thật là kỳ quái. Bọn họ vì sao ở chỗ này canh chừng, giống như là bên trong có bảo một dạng. Cái này chính là muốn cho ngươi lên kinh nghiệm khóa thứ 2, nhìn xem có bảo địa phương, đa số thật có bảo. Minh Phi Chân bỗng nhiên dừng lại bước chân đến, sờ lấy mặt đất liên tục xác nhận, lộ ra một nụ cười. Là nơi này. Hoa bổ câu, ngươi biểu diễn thời điểm đến. Hoa Phi Hoa là nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa nhìn liền hiểu. Cửa ngầm. Hắc, tìm đúng người. Cái này ta lành nghề. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hoa Phi Hoa sờ gõ bốc đánh, đổi hơn 10 loại thủ pháp, trầm ngâm nửa ngày, nói ra. Đây là nội bộ khóa cửa ngầm. Ta khẳng định cái này phía dưới là một đầu chảy sắt làm cửa đòn khiêng, đem cửa đâm chết. Chứ bỏ không phải là mình muốn đi ra. Nếu không ngoại nhân một chút căn bản mở không ra. Nếu là cưỡng ép phá cửa, bên trong khẳng định bị kinh động. Cái này thì khó rồi, chúng ta làm như thế nào? Chợt nghe được rất nhỏ cực kỳ, cái gì vật thể nhẹ nhàng buông xuống thanh âm. Lại nhìn bên cạnh Minh Phi Chân một vệt cái chán mồ hôi dịt, phảng phất làm cái gì đại công trình tựa như. Mệt chết lao tử, mở cửa. Lại đi kéo cái kia cửa ngầm, lại là kéo một phát liền mở. Mà đầu kia vốn nên đứng vững cửa song sát, lại đặt ở trên cầu thang. Sắt vách còn nằm một người hán tử. Hoa Phi Hoa cùng Tô Lê đưa mắt nhìn nhau. Ta dùng nội lực hút lại đầu kia cửa, cách cửa ngầm đem nó lấy xuống dưới. Người kia là ta vừa mới tìm tới cửa ngầm thời điểm phát hiện, trước một trưởng chấn choáng miễn cho phiền phức. Minh Phi Chân trước một bước đi vào thầm nói, quay đầu nhíu mày hướng về phía nghe ngốc lợi hại hai người nói. Uy, các ngươi có đi hay không? 3 người một nhóm đi vào đường ngầm. Cái này nhà gỗ phía dưới đường ngầm hẹp dài, hai bên sắp đặt bó đuốc, liếc mắt trông không đến cuối. Hơn nữa đi trong chốc lát thế mà không có chút nào ngạt thở cảm giác. Có thể thấy được ở một chỗ tất có một cái tương đối lớn cửa ra làm thông gió chi dụng, có lẽ còn không chỉ một cái. 3 người đi một hồi, một chút đều không nhìn thấy cửa ra hoặc là điểm cuối dấu hiệu. Minh Phi Chân bỗng nhiên nói. Có chút không đúng. A, chúng ta bại lộ. Xong đời. Có thể chết hay không a? Hoa Phi Hoa khẩn trương kiểm tra trái phải, cứ việc liền cái quỷ đều không thấy được, lại không giảm sợ hãi. Không phải. Chúng ta ngược lại là không có bị phát hiện. Chỉ là cái này địa phương không đúng. Xem như đường hầm mà nói, quá có kích thước. Trốn ở Hoa Phi Hoa sau lưng Tô Lê thấp giọng hỏi, Hoa công tử, có ý tứ gì a? Hoa Phi Hoa chứng chạc đàng hoàng, kia liền là. Một đầu rất có kích thước đường hầm. Minh Phi Chân ra ngoài ý định không đánh người, chỉ là nhíu chặt lông mày nhóm người này đến nghi xương mới bao lâu. Bí quả tông đến Trung Nguyên cũng sẽ không thật lâu. Ở đâu ra bản sự phát triển ra dạng này một đầu địa đạo. Lại nói bọn họ cũng không cần thiết làm như vậy. Nơi này không phải bọn họ. Kia là ai? Không biết, nhưng có thể có được kích thước như vậy đường hầm. Thực lực sẽ không thấp. Lại đi ra một thời gian cạn chén trà, rốt cục thấy được phía trước một cái phòng lộ ra ánh lửa sáng ngời, mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện trở về, biết rõ đến lúc đó, ba người cũng không dám lên tiếng. Minh Phi chân điệu bộ đem hai người mang trở về một khoảng cách, mới thấp giọng nói. Chúng ta đến chỗ rồi, các ngươi đợi chút nữa theo sát lấy ta, đừng làm loạn đi. Hai người gật đầu như dã tỏi, việc quan hệ mạng nhỏ, nửa điểm không dám lười biếng. Đợi lát nữa, ta có lời nói cho ngươi. Hoa Phi Hoa kéo Minh Phi chân đi ra hai bước, dùng mấy thanh âm không thể nghe nói. Ngươi đợi chút nữa có cái gì kế hoạch không có. Minh Phi chân không có vấn đề nói, đi vào, đánh ngã, đi ra. Ta đoán cũng kém không nhiều. Ngươi cái kia, giúp ta một việc thế nào? Ngươi nói, cái gì đó, ngươi lát nữa, có thể hay không để cho ta cũng xuất một chút danh tiếng. A, Minh Phi chân hiểu, gật đầu một cái, khá là bội phục nói, ngươi muốn đơn đấu lao đại bọn họ. Ngươi biết cái gì? Hoa Phi Hoa kém chút mắng thành tiếng. Minh Phi chân ghét bỏ nói, vậy ngươi ra cái gì danh tiếng? Không phải, ý của ta là, ngươi tốt xấu để cho ta ở Tô cô nương trước mặt biểu hiện hai tay a. Vì sao? Ngươi cái này hùng hải tử. Cái này đều không minh bạch. Nữ nhân đều là ưa thích cường đại giống được. Minh Phi chân nghĩ nghĩ, vẻ mặt không thể nào hiểu được. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhìn xem cái kia rất nhiều tàn bạo người, bị ta một chiêu chế phục thời điểm. Hừ hừ, Tô cô nương một trái tim còn không liền buộc ở trên người của ta. Phải không? Minh Phi chân bán tín bán nghi, ngươi chiêu này có tác dụng sao? Ngươi tiểu hài tử biết rõ cái gì? Nhớ kỹ, đến lúc đó ta móc ra phi đao đến khoát tay, ngươi liền đem người đánh ngã. Vì sao a? Cái này biểu thị đao pháp của ta chuẩn a. Minh Phi chân cùng Hoa Phi Hoa đối mặt thật lâu, Hoa Phi Hoa chính diện hồi trường, không sờn lòng, chỉ là trong miệng một lần nhắc tới tiền và nữ nhân, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng hô. Thật lâu, Minh Phi chân mới gật gật đầu. Tốt a. Ba người lần này một đường thẳng đi tới căn phòng kia mới dừng lại. Cửa phòng là gỗ dày chế, lại mở thông gió lỗ nhỏ. Minh Phi chân cùng Hoa Phi Hoa trung thực không khách khí đi lên nhìn lén. Tô Lê đã cảm giác sợ hãi, lại nhịn không được từ khe hở nhìn lén một không lấy trợn mắt bên trong. Chỉ thấy ở trong đó cơ hồ đứng đầy người. Lấy một cái bàn làm phân giới dây. Một bên đứng mười mấy nam nhân, gần một nửa đều là ban ngày lúc từng thấy mặt khuôn mặt, tất cả đều là tập kích Hoa Phi Hoa những người kia. Gian phòng kia vốn là không lớn, bọn họ chen ở cái bàn bên này, nhất thời lộ ra chen chúc không chịu nổi. Mà cái bàn một bên khác, lại là chỉ có hai người. Đứng đấy một cái, ngồi một cái. Đứng là cái 14-15 tuổi tả hữu thiếu niên, môi hồng răng trắng, nhìn xem yếu đuối, biểu lộ nhát gan, thân thể hơi hơi rụt lại, tựa hồ là bị đối diện một nhóm người hù dọa dáng vẻ. Đang ngồi là một cái lớn mập nam tử. Niên kỷ nhìn không quá đi ra. Nói là 30 tuổi đến 50 tuổi tầm đó tùy ý một cái số tuổi đều có người tin. Hắn cầm y hoa phục, béo muốn không thấy được trên cổ mang theo một đầu lớn thô dây chuyền vàng, 10 ngón tay bên trên mang theo 12-13 cái mã não ngọc thạch nhẫn vàng. Có thể nói là đem tài đại khí thô 4 chữ viết ở bề ngoài. Mập mạp này cười mị mị, không biết sao lại trong nội tâm đối với hắn làm sao đều đề phòng không nổi, để cho người ta nhìn xem liền cảm giác hòa hợp thêm thấm. Hắn nếu là hàn huyên với ngươi thiên, từ 3 tuổi đến 30 tuổi bên trong có bị thương gì tâm sự, chỉ sợ không cần 3 chén rượu liền muốn nghiêng số thổ lộ. Đạo suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải cái kia tóc trắng tiểu tử, chúng ta sớm đã đắc thủ. Muốn ta nói, chúng ta nghĩ một chút biện pháp giải quyết tiểu tử kia là được. Cần gì hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Nhóm người kia trong đó một cái hán tử trầm trầm nói. Xong việc Khổng Minh ai không biết làm. Nhưng bọn hắn hiện nay ở Trác Phong Nho trong nhà. Trác Phong Nho người này đặc lập độc hành, ai sổ sách cũng không mua. Cuồng vọng liền lục phiến môn cũng dám muốn. Một cái nam tử thản nhiên nói, vậy cũng chỉ cần có bản lĩnh mới thành. Ngươi không tin liền cùng hắn chụp phong kiếm đối một đối, cam đoan ngươi mất mạng trở về nói kết quả. Trong lời nói đối Trác Phong Nho kiêng kỵ rất sâu, thậm chí khả năng còn từng thua thiệt qua. Trác Phong Nho lại như thế nào? Chẳng lẽ tôn giả nhiệm vụ liền không làm? Các ngươi còn muốn mệnh không muốn? Mỗi người nói một kiểu. Chính là không lấy ra được một cái kết luận. Mập mạp kia bỗng nhiên nói ra. Các vị muốn cãi nhau, hồi nhà mình chậm rãi nhau nhau cũng không ngại. Chỉ là tiểu đệ mở cửa làm ăn, các vị tới cửa là khách, nhưng không có để chủ gia khổ sở nói lý hoa ha ha ha ha. Những người kia bị hắn cười một tiếng, phảng phất giữa hè bị vào đầu dội một chậu nước lạnh, hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Đáy lòng không khỏi dâng lên một chút hàn ý, lại chẳng biết tại sao. Là chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa, mời các hạ thứ lỗi. Không quan trọng không quan trọng. Bàn tử A cười nói, tiểu đệ làm chính là mua bán, quan tâm chỉ có một việc. Cặp kia hẹp dài con ngươi bên trong, lộ ra một trận lệ mang. Các vị muốn ra bao nhiêu tiền, mua ta sát liên giết người. Chương 1041, Hiệp Minh Phi Chân 20. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ lần này đến tuy nói là vì mua hung giết người, chủ yếu là bởi vì nhiệm vụ không thể hoàn thành, lo lắng trên cổ đầu người khó giữ được. Cũng không phải là xuất từ phía trên ra hiệu. Nghĩ đến cái kia tóc trắng tiểu tử võ công, mua hung là nhất định phải mua. Chỉ là cái này tiền nhưng không biết nên ra ai sổ sách. Vừa rồi do dự trần chờ cái đi cái lại bất quá là giả vờ giả vịt cho người ta nhìn. Mấu chốt vẫn là ở tại tự móc tiền túi bốn chữ này, bản tử tựa hồ một cái liền nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, cười đến con mắt cũng béo lên. Buôn bán đều chú ý cái ra giá trên trời, trả tiền dưới đất. Chư vị cứ nói ra không ngại, phàm là dễ thương lượng. Mấy cái hán tử do dự trong chốc lát, chung quy là đặt xuống quyết tâm. Chúng ta nguyện ra 1000 lượng bạc trắng, mời quý liên xuất thủ giết cái kia tiểu tử. Phía ngoài Hoa Phi Hoa nghe được nết miệng, thầm nghĩ các ngươi như vậy cũng muốn mời động người. Nhưng dẹp đi a người trong cuộc Minh Phi Chân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tựa hồ bởi vì bị chê bai mà tức giận. Bàn tử nghe xong cười ha hả, từ chối cho ý kiến, đối một bên thiếu niên nói. Chí Nhạc a, ngươi cảm thấy thế nào? Bị gọi là Chí Nhạc thiếu niên không dám nhìn người, nhỏ giọng nói, nhưng, khả năng thiếu. Ha ha ha ha ha, liên tiểu đệ đều cảm thấy. Các vị ra giá phải chăng quá thấp chút. Mấy hán tử kia nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ cũng dự liệu được cái phản ứng này. Dứt khoát lộ ra át chủ bài. 3000 lượng, chúng ta nhiều nhất xuất ra nổi cái giá này. Nếu là không được, chúng ta cũng chỉ có mời cao minh khác. Ha ha ha ha ha, được được, đương nhiên là được. Một phân tiền một phần hàng, các vị muốn mời 1000 lượng vẫn là 3000 lượng, tiểu đệ đều đảm bảo làm thỏa đáng, cam đoan giết người không chớp mắt, già trẻ không gạt. Mấy người yên tâm, nhảy cấm nói, nhất định giết được sao. Bàn tử lại nhíu mày, lộ ra loại vấn đề này cũng cần hỏi đồng dạng biểu lộ. Từng chữ nói. Đó là đương nhiên không thể. Mới biết được là bị đùa nghịch, mấy cái hán tử gào thét một tiếng, cơ hồ muốn hất bàn động thủ. 2000 lượng. Chỉ cần có thể giết, không hạn thủ đoạn, bất chấp hậu quả. Trong phòng một góc, cái kia một mực yên lặng áo bào trắng thư sinh, đồng nhiên lạnh lùng nói ra một câu. Nhìn về phía hắn người đều lộ ra ngươi điên rồi đi biểu hiện. Mập mạp nụ cười càng ngày càng thân thiết, rõ ràng vẫn là khuôn mặt tươi cười. Lại không biết như thế nào đám người phảng phất thấy được trong mắt của hắn tán thưởng ý tứ. Vị tiểu ca này liền hiểu giá thị trường. Giết người là một chuyện, xử lý tiếp theo lại là một chuyện. Làm sao giết, giết hay không thành, trung gian thế nhưng là có rất nhiều chú ý không cẩn thận không thể được a. Sư Tâm Đồng, ngươi tự tác chủ trương cái gì? Cái này 2000 lượng đem ra, các huynh đệ còn lại được mấy cái tiền đồng. Cái kia áo bào trắng thư sinh Sư Tâm Đồng thản nhiên nói, thiếu niên tóc trắng kia bất tử. Ai có thể đem bảo vật đoạt lại? Đến lúc đó tôn giả hạ xuống phạt là, ai tránh được? Nơi đây vốn là lấy hắn địa vị cao nhất, bị hắn con ngươi chừng một cái, những người còn lại mặc dù trong lòng tức giận, cũng không dám tranh cãi nữa. Sư Tâm Đồng ngồi xuống ở giữa, đem lướt qua ngân phiếu đặt ở chắc tâm. Chủ sự có thể phân phó chuẩn bị sao? Bàn tử nở nụ cười rất là hiền hòa, lại nhìn cũng chưa từng nhìn cây kê bạc. Đó là đương nhiên là không được. Sư Tâm Đồng nhíu mày, làm sao? Thiếu. 2000 lượng cũng ít. Thiếu. 3000 như thế nào? Vẫn là thiếu. Vẫn là mời nhạc chủ sự nói thẳng, đến cùng cần bao nhiêu bạc, mới có thể giết được tiểu tử kia. 20000 lượng. Nói ra cái này kinh tâm con số về sau, bàn tử vẫn còn chưa đình chỉ đưa yêu cầu. Ngân phiếu phải dùng chỉ định 3 nhà cửa hàng bạc, ngoài ra không thu. Hiện ngân cũng không phải không thể, chỉ là giao dịch thời điểm cần thêm một thành phí thủ tục. Giết người thời gian, địa điểm, thủ pháp không thể đưa yêu cầu. Toàn bộ do chúng ta đến định. Chấm đã. Sư Tâm Đồng trầm giọng nói, nhạc chủ sự nhưng là đang tiêu khiển tại hạ. Địa điểm thủ pháp còn chưa tính, liền thời gian cũng không thể chỉ định. Như quý liên chờ thêm mấy chục năm đợi tiểu tử kia chết giả, có phải hay không cũng tính quý chấm hoàn thành giao dịch. Nhạc chủ sự cười ha ha nói, vậy cũng chưa chắc không thể. Sư Tâm Đồng giận dữ, còn chưa động thủ, đồng nhiên nhạc chủ sự rộng lượng bàn tay hướng giữa bàn hung hăng vỗ, đánh đòn phủ đầu đem hắn chấn nhức rồi. Cái kia nụ cười hòa ái mảy may không sửa, lại người xem phần gãy phát lạnh. Các vị tựa hồ không phải rất để mắt ta sát liên A. Bí quả tôn ưa thích ở Trung Nguyên làm mưa làm gió, chúng ta đương nhiên là hoan nghênh. Dù sao sát sinh việc này, càng loạn lại càng tốt, càng tạp lại càng diệu. Mọi người vui vẻ giết người, hòa khí sinh tài, hay không chậm trễ. Mạng người đều có giá, từng cái ít giá đều muốn xứng đáng đầu kia mệnh. Chỉ cần các ngươi ra giá nổi, liền không có chúng ta giết không được người. Nhưng nếu như giá không xứng vị, tiểu đệ có thể sớm để các vị lãnh hội một lần, sinh mệnh gì giá. Sư Tâm Đồng trầm giọng nói, ngươi là dự định uy hiếp chúng ta. Tiểu ca, ngươi chính là không hiểu a. Nhạc chủ sự cười như di lặc, lại ẩn cảm giác một trận thấu triệt nội tâm hung ác, giết người là chúng ta sát liên chuyên nghiệp. Mỗi cái mạng huyết giá đều là tuyệt đối công chính. Ngươi muốn giết người, chính là có cái giá này giá trị. Chúng ta không bao giờ làm mua bán lô vốn. Nếu muốn giết hắn, thì phải có cái trình độ này hồi báo. Người kia đến tột cùng là. Chúng ta là sát liên. Chúng ta chỉ bán sát thủ, không bán tình báo. Biết rõ ở miệng người bên trong tuyệt đối gõ không ra tình báo đến, sư tâm đồng do dự nói. Ta hiểu. Nhưng muốn cho chúng ta một chút thời gian. Một khoản tiền lớn như vậy, chúng ta cần phải có thời gian chuẩn bị. Là chính là, đó là đương nhiên lời nói lý. Mọi người mua bán không thành nhân nghĩa ở, tế thủy trường lưu nha. Chỉ bất quá đây, hôm nay tiểu đệ không thấy được hiện ngân, giúp đỡ không lên chư vị gấp cái gì. Cái này tự nhiên, ta nói ta cần thời gian xoay tiền. Tiểu ca vẫn nghe không hiểu. Chủ sự a a cười nói, tiểu đệ nói đúng lắm, nếu như các ngươi cùng bên ngoài mấy vị kia đánh nhau. Tiểu đệ chỉ cần làm mụ chữ, ai cũng không rút. Bên ngoài có người. Mới phản ứng được, phiến kia vừa dày vừa nặng cánh cửa bỗng nhiên chia 5 xẻ 7, một trận mãnh liệt kình phong tràn vào sư tâm đồng đám người cơ hồ đứng không vững. Nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy là ban ngày đã giao thủ thiếu niên tóc trắng, dẫn hoa phi hoa cùng Tô Lê trình diện. A không đúng, là hoa phi hoa dẫn thiếu niên tóc trắng kia cùng thiếu nữ mới đúng. Hoa phi hoa thế mà đứng ở đầu một cái, vung tay lên, uy phong lấm lấm. Tốt các ngươi những cái này chó gian tặc, bị ta hoa phi hoa bắt tại trận A. Không bản sự đối phó ta phi chân huynh đệ, thế mà ở nơi này là một ít thủ đoạn. Chính là, các ngươi những cái này ngu xuẩn. Minh phi chân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quắc. Các ngươi tốn tiền nhiều như vậy tới giết ta. Các ngươi đem tiền cho ta, ta tìm vách núi nhảy cho các ngươi nhìn A. Đám người, hoa phi hoa ảm, Tô Lê, thế mà đều bị hắn làm cho nói không ra lời. Hoa phi hoa thử nghiệm nói, phi chân lão đệ, ngươi không phải nói thật sao? Dĩ nhiên không phải thực. Nhưng là bọn họ cũng quá ngu xuẩn. Có cái này tiền tại sao phải cho người khác, cho ta a? Uy, ta chỉ cần 19 vạn, ta cam đoan phối hợp các ngươi, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Hừ, chuyện cho tới bây giờ còn tới tiêu khiển chúng ta. Sư tâm đồng đứng lên quát, dù sao các ngươi cũng là hướng về phía chúng ta tới, lúc này không động thủ còn chờ cái gì? Giết! Ai tiêu khiển các ngươi? Ta nói thật à. Nhưng không đợi Minh Phi chân nói xong, mấy cái kia gấp gáp ngu xuẩn liền vùng đào chặt đi qua. Hoa phi hoa quá to, đến được tốt, nhìn ta. Minh Phi chân một trưởng vỗ ra, hai người liền ba bị đập vào trên tường, như là gặp gỡ sóng biển lao hải rùa. Hoa phi hoa tay tại trong ngực còn không có móc ra, cực kỳ xấu hổ, liều mạng chớp mắt nói, uy uy, ta còn không có xuất đao đây. A, đây không phải lộ ra ngươi đao pháp chuẩn sao. Tiểu tử chớ có cuồng vọng. Hét lớn một tiếng. Lại vọt tới 4-5 người. Nơi đây không gian nhỏ hẹp, không cách nào cho phép bọn họ thi triển ban ngày lúc trận pháp, liên thủ uy lực không khỏi giảm bớt đi nhiều. Minh Phi chân từ hoa hoa trong túi quần nắm qua phi đao, nhìn cũng không nhìn trở tay ném ra ngoài. Nhìn ta hoa bổ câu đao pháp. Chỉ thấy cái kia một chuôi phi đao như kim cương phá hủ thổ, thành một đầu xinh đẹp tuyết bạch thẳng tắp bay ra ngoài. Một đường gặp lưới giao xếp, gặp người mở người, liên tiếp đánh ngã 7 người, trực tiếp chui vào sau lưng cái kia một bức tường vách tường. Vốn cho rằng như vậy xong việc, cuối cùng lại còn nghe được sát vách truyền đến cờ mở nở một tiếng kinh hô, từ thanh âm trình độ thảm thiết có thể trực tiếp liên tưởng đến máu tươi chảy dòng trắng cảnh, nghi là trực tiếp xuyên tường đâm trúng sát vách người nào đó. Nhạc chủ sự lại hơi giật mình. Sát vách không nên có người, là ai đến? Bên cạnh hắn thiếu niên trí nhạc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ấp a ấp úng nói ra, nhưng, có thể là lục phiến môn người đến. Nhạc chủ sự kinh nghi bất định, trên mặt vẫn là cười ha hả, trong mắt lại quay vòng lên, giấy nhắn tin. Đang kinh ngạc ở giữa, nơi đây sư tâm đồng đám người bị Minh Phi chân đánh là tơi bời tan tác. Ở hoa phi hoa đao pháp chuẩn dưới sự yêu cầu, Minh Phi chân phi đao liên phát, vốn là chỉ có 10 cái bí quả tông nhất đảng cản đều ngăn không được, để cho hắn loạn đao chém ngã. Sư tâm đồng né tránh một đao, còn không có tổ chức tốt hoàn thủ, liền bị Minh Phi chân nhảy lên một cước đạp lăn, như vậy bất tỉnh nhân sự. Thu thập xong mấy cái này, gian phòng cách vách truyền đến em ạ, sát liên hoạn tử thật hèn hạ, thế mà ám toán lao tử. Cho lão tử lục soát ra thanh âm. Tiếp lấy chính là một trận tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa còn càng ngày càng gần. Nhạc chủ sự đứng dậy, không biết nhấn cái gì chốt mở, phía sau hiện ra một đạo cửa ngầm. Bên trong một mảnh đen kịt, khó biết rốt cuộc. Hai người bọn họ đi đến cửa ngầm bên cạnh, đang muốn rời đi trước đó, lại quay đầu nhìn xem tay hướng trên bàn 2 vạn lượng ngân phiếu với tới Minh Phi Chân. Minh Phi Chân bị bọn họ thấy vậy một trận không thoải mái, nói ra. Mấy người này, còn có ngân phiếu tất cả thuộc về ta. Các ngươi muốn như nào? Ha ha ha ha, tự nhiên là không dám cản trở. Nhạc chủ sự trong lúc cười to, trong mắt lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác hung mang. Các hạ khả năng không biết, từ ngươi hiện thân giang hồ, đã bị các phương nhân mã để mắt tới. Nếu không phải vì gặp mặt ngài một lần, tiểu đệ cũng sẽ không đích thân tới đây. Thấy ta, ngươi muốn như thế nào? Sao dám, tiểu đệ chỉ là muốn hỏi các hạ cao tính đại danh, trở về cũng tốt cùng lão bản có cái bàn giao. Sát Liên lúc này sớm đã danh liệt tứ ngoại đạo, chính là có năng lực trực tiếp cùng triều đình đối nghịch quái vật khổng lồ. Tuyệt không phải vì thế lực lượng cá nhân có thể chống đỡ, vô luận kia là ai. Ba cái gọi là bản giao vân vân, cùng liệt lên Sát Liên tất sát danh sách có lẽ cũng kém không được bao xa. Minh Phi chân lại là bình thản tự nhiên không sợ. Nghe cho kỹ. Lục phiến môn tra bài. Nơi này dính liễu phi pháp mạng người hoạt động, biết điều cẩu đản cũng không muốn động, nếu không lão tử bắn tên bắn thủng các ngươi. Một người hán tử xuất lĩnh hơn 40 cái bộ khoái, giơ đuốc cầm gậy vọt vào. Vừa tiến đến liền thấy đầy đất người ở lan lộn, một bàn tử mang theo một thiếu niên đợi ở cửa ngầm chỗ. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, là một cái thiếu niên tóc trắng dùng ngón tay cái chỉ mình, rõ ràng, một chữ mà nói ta gọi, Nguyên, Diệt, Bá.